Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 398 tới chương 430. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không có tình yêu vô cớ, trừ phi có quan hệ lợi ích, nếu không, là một thần linh, ông ta hoàn toàn có thể cao cao tại thượng, không cần nhiều lời với hắn. Vì sao ư? Giọng nói như đang tự lẩm bẩm, lại như đang tự hỏi chính mình, lý do làm như vậy, rốt cuộc là gì? Ta chỉ không muốn ngươi chết trước khi ta rời khỏi thần giới. Đây giống như một cái cớ, nhưng thực ra, nguyên nhân cuối cùng có thật là như vậy không? Có một số việc, ông ta không thể phản kháng, nhưng người thừa kế của ông ta lại có cơ hội. Cơ hội thoát khỏi số phận đó. Là một vị thần, cao cao tại thượng, tiêu dao tự tại, đột nhiên có một ngày bị thần linh cấp cao hơn uy hiếp, tâm trạng của ông ta lúc đó, có thể tưởng tượng được. Ngươi thật sự muốn tìm đường chết, thì cứ chờ đến thần giới rồi hãy nói. Tâm trạng của thực thần không tốt lắm, nhất là trong hai ngày nay, những chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của ông. Vốn dĩ, ông và cửu thải thần nữ không hề có ý định rời đi, vợ chồng đều ở đây, tiêu dao tự tại, rời đi làm gì? Nhưng Tu La lại khiến ông có ý nghĩ đó lại còn không thể từ chối, loại chuyện ép mua ép bán này, quả thực khiến ông vô cùng khó chịu. Ta hiểu rồi, Oscar gật đầu, về phần hắn rốt cuộc đã hiểu gì, chỉ có hắn mới biết. Đúng rồi, thực thần đại nhân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Giọng Oscar vô cùng trịnh trọng, tựa như đây là một chuyện cực kỳ quan trọng. Ngay cả thực thần đang có chút thất vọng, lúc này cũng không khỏi có chút hứng thú. Nói đi. Ông không từ chối yêu cầu của người thừa kế, vì ông là một vị thần tốt bụng. Thần không thể chủ động can thiệp vào hạ giới, nhưng không có quy định nào nói thần không thể chủ động nói chuyện với người thừa kế. Đây cũng là lý do tại sao, dù là cửu thải thần nữ hay thực thần, đều có thể giao tiếp với người thừa kế của mình. Hơn nữa, những thần cấp 2 như họ cũng không được coi là quan trọng, dù có chỉ điểm cho người thừa kế, mở lớp học thêm, cũng sẽ không có thần nào nói gì. Chỉ có những đại thần, lúc truyền thừa đều sẽ bị các thần khác giám sát, để phòng ngừa vấn đề xảy ra trong khảo hạch, cũng như tình huống nhường nhịn. Loại chuyện này, ở thần giới là không được phép. Là một thực hồn sư, ta làm thế nào để có sức chiến đấu? Ta không muốn, thực sự không muốn là một kẻ vô dụng. Thực thần hé miệng, muốn nói lại thôi. Thực hồn sư tương đương với phế vật. Tên nhóc này, nói thế nào đây? Thực thần tuy không phải thành thần ở Đấu La, nhưng ông cũng có liên quan đến đồ ăn, nếu không sao ông có thể trở thành thực thần. Hệ thực hồn, từ trước đến nay đều không phải là phế vật, chỉ là tầm nhìn đã hạn chế ngươi. Nếu không sửa lại tầm nhìn của Oscar, hắn dù có thành thần, hơn phân nữa cũng chỉ là một kẻ tay mơ, một ngụy thực thần. Oscar trong dòng thời gian gốc, chẳng phải cũng là một kẻ tay mơ sao? Dung Niệm Băng nấu ăn giỏi như vậy, lại là thần cảm xúc, một kẻ không biết nấu ăn, chỉ có võ hồn là thức ăn như Oscar lại trở thành thực thần, điều này ít nhiều có chút kỳ lạ. Tầm nhìn hạn chế ta. Oscar vẻ mặt đầy nghi hoặc, có chút không hiểu. Hắn cũng được coi là kiến thức rộng rãi, tại sao thực thần lại nói như vậy? Khoan đã, so tầm nhìn với thần, hình như hắn tìm nhầm người rồi thôi được, bản thân tuy không phải là thần chiến đấu, nhưng về phương diện tầm nhìn, lại có thể giảng giải cho ngươi một phen. Khóe miệng Oscar giật một cái, chỉ là giảng giải một phen sao? Hắn còn tưởng sẽ được truyền thừa trực tiếp, tại sao lại chỉ là giảng giải? Ngươi hẳn là đã nghe qua câu nói này, dân dĩ thực vi thiên từ lúc ban đầu chỉ để no bụng, đến sau này hoa văn chồng chất, dù là loại nào, cũng đều là vì ham muốn ăn uống. Đồ ăn, cũng từ những món ăn đơn giản, đã biến thành mỹ thực. Oscar, ta sở dĩ nói tầm nhìn hạn chế ngươi, là vì ngươi căn bản không hiểu về thức ăn và nghệ thuật nấu nướng. Khi mỹ thực chỉ còn là thức ăn, đối với thần mà nói, đó vừa là thành công, cũng vừa là thất bại. Nó nên có nhiều công hiệu hơn, ví dụ như sau khi ăn, có thể khiến người ta xúc động, khiến người ta khóc thúc thích, hay là cường hóa một thuộc tính nào đó. Đồ ăn không nên bị định nghĩa, đối với ngàn vạn sinh linh mà nói Oscar có chút đau đầu, nhưng lại vô cùng cố gắng ghi nhớ lại những lời của thực thần. Dù bây giờ hắn không hiểu, sau này cũng có thể từ từ học. Đối với một hồn tông mà nói, ghi nhớ những lời này không phải là một việc khó. Oscar và thực thần dường như đã trò chuyện rất lâu, nhưng thực ra cũng không quá lâu, nhất là đối với thực thần. Bên ngoài. Ba ba, con thật sự khó ưa đến vậy sao? Ninh Vinh Vinh mặt mày đưa đám, có chút khó tin nhìn về phía Trữ Phong Trí. Dù trước đây bị nhốt trong phòng tối, Trữ Phong Trí cũng chưa từng nói về nàng như vậy. Nghe vậy, Trữ Phong Trí không hề suy nghĩ, theo bản năng nói, đúng vậy, con bây giờ giống như một bà điên. Ngoại trừ cái vẻ ngoài này, con đã chẳng còn gì đúng cả. Nếu không phải Oscar đối với con không rời không bỏ, con bây giờ sẽ có kết cục gì, con hẳn là rõ. Chưa đợi Ninh Vinh Vinh tỏ thái độ, Trần Tâm thực sự không nhịn được nữa. Phong Trí, đủ rồi, nàng dù sao cũng là con gái của ngươi. Đúng vậy, Phong Trí, Vinh Vinh biến thành như vậy, chúng ta cũng có trách nhiệm. Cổ Dung thở dài một tiếng, phụ họa. Bọn họ bây giờ không nhìn nổi nữa, nhưng họ không phải trách Trữ Phong Trí mắng Ninh Vinh Vinh, mà là nói Trữ Phong Trí mắng quá nhiều, quá thẳng thắn. Chúng ta biết vì chuyện tối qua, ngươi vẫn còn tức giận, không nén được lửa giận trong lòng, nhưng mắng vài câu là được rồi. Bây giờ có mắng Vinh Vinh thế nào cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn nên để dành tâm sức mà sắp xếp nhiệm vụ đi. Thất Bảo Không, phải nói là Cửu Bảo Lưu Ly Tông, muốn tồn tại tiếp, sắp tới có nhiều việc cho ngươi bận rộn đó. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, ta Trữ Phong Trí thật không biết đời trước đã tạo nghiệp gì nữa, ai? Trữ Phong Trí thở dài một tiếng, cả người trông như già đi 10 tuổi. Từng yêu thương bao nhiêu, bây giờ lại khó chịu bấy nhiêu. Oscar lúc này tỉnh táo lại, cũng biết được vài câu chuyện trước đó, hắn nhìn Ninh Vinh Vinh, lại nhìn Trữ Phong Trí, mở miệng nói, nhạc phụ, ngài yên tâm, còn có con đây, con chắc chắn sẽ thay Vinh Vinh chấn hưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hai chữ nhạc phụ, trước đây hắn chưa bao giờ nói, vẫn luôn gọi Trữ Phong Trí là tông chủ. Bây giờ, hắn lại hiểu được tấm lòng của Trữ Phong Trí. Ninh Vinh Vinh có thể không hiểu chuyện, nhưng hắn Oscar nhất định phải hiểu, trong nhà nếu ngay cả một người hiểu chuyện cũng không còn, thì cái nhà này coi như xong. Bây giờ, việc hắn muốn làm, chính là biến không thể thành có thể. Tốt, tốt, tốt. Oscar, ta không nhìn lầm ngươi. Trữ Phong Trí ta cả đời này, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh ra, chưa từng nhìn lầm bất kỳ ai. Thiên Nhận Tuyết, cũng may Trữ Phong Trí không biết tình hình của đệ tử mình, nếu không lời này sẽ phải thêm tên một người nữa. Oscar ngươi trước đây có thể đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn không phải là người tầm thường, nếu không bị nha đầu này liên lụy, ngươi tiền đồ vô lượng. Ninh Vinh Vinh cả người đều tê dại, nàng luôn cảm thấy Trữ Phong Trí là vì Oscar sở hữu thần linh truyền thừa, nên mới nói như vậy. Lời của Trữ Phong Trí khiến Ninh Vinh Vinh vừa xấu hổ vừa rơi vào trầm tư. Nàng thật sự đáng ghét đến vậy sao? Dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, làn da trắng như tuyết, bất luận nhìn từ bên ngoài, nàng cũng xem như không thể chê vào đâu được, thuộc dạng tiểu thư khuê các. Nhưng phụ thân của nàng, lại chỉ vì tính cách của nàng mà chán ghét nàng. Có người làm cha như vậy sao? Ninh Vinh Vinh suy tư, nhưng không ngắt lời Trữ Phong Trí. Oscar, về điểm này, Ninh Mỗ hổ thẹn với con A. Trữ Phong Trí thở dài một tiếng, trên mặt dần lộ vẻ áy náy. Nếu không bị Ninh Vinh Vinh liên lụy, tiền đồ của Oscar sẽ vô cùng sáng lạn. Phải biết, Oscar là người chỉ bằng vào thiên phú đã thu hút được sự chú ý của một vị thần linh, từ đó được truyền xuống thần vị. Thiên tài như vậy, quả thực vạn năm khó gặp. Ninh Vinh Vinh là con gái của ông, có xứng với Oscar hay không, Trữ Phong Trí ông vẫn tự biết. Ninh Vinh Vinh như thế này, căn bản không xứng với Oscar. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể để Oscar chịu thiệt thòi một chút. Nói xong lời này, Trữ Phong Trí hướng về phía Oscar cúi đầu một cái, vô cùng thành tâm thành ý, đúng là ông đã có lỗi với Oscar, đối phương lại lấy ơn báo oán, xứng đáng nhận một lạy này. Đây là điều duy nhất ông, với tư cách là một người cha, một vị tông chủ, có thể làm. Oscar thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vô cùng hoảng sợ, vội vàng xua tay. Nhạc phụ đại nhân, không được đâu ạ, bất kể thế nào. Ninh Vinh Vinh cũng là con gái của Trữ Phong Trí, mà hắn Oscar lại là con rể của Trữ Phong Trí. Tình huống này, làm sao hắn có thể nhận một lạy của Trữ Phong Trí? Tuyệt đối không thể. Sẽ tổn thọ. Ta có thể cảm nhận được, nhạc phụ của ngươi là thật tâm thật ý, tuy có chút tư tâm, nhưng phần nhiều là áy náy, ông ấy rất tốt. Lời của thực thần lại vang lên, rất rõ ràng, ông ta cũng rất coi trọng Trữ Phong Trí. Tâm tính như vậy, lại hiểu rõ đại nghĩa, quan trọng nhất là ông ta biết cái gì gọi là thức thời. Nếu có thể, ông ta thậm chí muốn đem thần vị thực thần truyền cho Trữ Phong Trí. Đáng tiếc, thần vị thực thần và Trữ Phong Trí không hợp nhau lắm. Ngược lại, thần vị của Cửu Thải thần nữ lại có thể hoàn mỹ phù hợp với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí. Ấy nấy sao? Oscar trong lòng lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập vẻ khác thường. Một vị tông chủ như Trữ Phong Trí cũng sẽ có tình cảm như vậy sao? Cũng đúng, ông dù sao cũng là người, không phải một cỗ máy chỉ vì sự phát triển của tông môn. Ông cũng có tình cảm. Nhạc phụ, ngài yên tâm đi, vinh quang của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, hãy để con, Oscar, đến chấn hưng. Oscar trong lòng hạ quyết tâm, bất luận thế nào, đều phải giúp Cửu Bảo Lưu Ly Tông vượt qua cửa ải khó khăn này. Còn về Đường Tam, hắn không dám động đến. Một tồn tại mà ngay cả thần cũng sợ hãi, không kịp tránh né, hắn, một truyền nhân nhỏ bé của thực thần, càng không dám giao du. Ta Oscar nói gì cũng không làm nhân vật phản diện. Tưởng như đã qua rất lâu, thực ra chỉ mới 2-3 giây. Oscar, bất luận ta là một người cha, hay là tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, với sự đại nghĩa của con, đều có thể chịu được một lạy này. Trữ Phong Trí vẻ mặt thành khẩn nói. Cả đời này của ông, tính toán tới, tính toán lui, đều vì sự phát triển của tông môn. Có thể nói cả đời đều hiến dâng cho tông môn. Vì tông môn, ông có thể chịu đựng những điều người thường không thể chịu, ông có thể buông bỏ tư thái của tông chủ, càng có thể từ bỏ tôn nghiêm không cần thiết. Phong Trí hai. Trần Tâm và Cổ Dung lẩm bẩm một tiếng, lại nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự khoai khỏa. Bọn họ biết rõ tại sao Trữ Phong Trí lại làm như vậy. Thứ nhất, là thật sự áy náy, cảm thấy có lỗi với Oscar. Thứ hai, là vì tông môn, là vì Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí lúc này chỉ ra những điểm không tốt của Ninh Vinh Vinh, nếu Oscar chê bai, đều có thể nói ra. Nếu lúc này không nói, tương lai thế nào, tất cả đều là lựa chọn của Oscar, đó thật sự là muôn vàng bất đắc dĩ. Còn nữa, hắn Trữ Phong Trí đã mắng Ninh Vinh Vinh rồi, ngươi Oscar, cũng đừng mắng nữa. Trữ Phong Trí dù chán ghét Ninh Vinh Vinh thế nào, nhưng Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là con gái của ông, để Ninh Vinh Vinh sống tốt một chút, có một số việc, ông không thể không làm. Nhạc phụ đại nhân, con chỉ làm chuyện mình nên làm. Kể từ khi gia nhập tông môn, con chính là người của tông môn. Bất luận mục đích gia nhập trước đây là gì? Oscar vẻ mặt kiên định, tâm của hắn không hề dao động, ngược lại càng thêm kiên định. Tựa như nhớ ra điều gì đó, Oscar chuyển ánh mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, ta sẽ cố hết sức để nàng có được vốn liếng để tùy hứng, nhưng trước đó, nàng nhất định phải nghe ta. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tên Oscar này nổi điên làm gì? Hai người họ, không phải vẫn luôn là Oscar nghe nàng sao? Cái gì gọi là cố hết sức làm cho nàng có được vốn liếng để tùy hứng? Nàng đã từng có tất cả những thứ đó, chỉ là đều bị Trữ Phong Trí phong ấn thôi. Oscar, huynh không đợi Ninh Vinh Vinh nói hết lời, Oscar nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, ngữ khí trầm trọng vô cùng. Vinh Vinh, lần này, nàng nhất định phải nghe ta. Nhìn Oscar ở gần trong gang tấc, Ninh Vinh Vinh luôn cảm thấy có chút xa lạ, hắn lúc nào lại bá đạo như vậy. Nhưng mà, giờ khắc này thật sự rất có cảm giác an toàn. Đã từng, chỉ khi nép vào lòng Trữ Phong Trí, nàng mới có cảm giác này. Có thể cho ta biết tại sao không? Ninh Vinh Vinh nhẹ giọng nói. Nàng chính là loại người rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng chỉ cảm thấy đối phương yếu đuối. Ngược lại là loại bá đạo ta muốn nàng sống, cùng ta sống sót. Không phải là lời tỏ tình êm tai, Oscar lại không hề suy nghĩ, theo bản năng nói ra. Hai người nhìn nhau, giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh luôn cảm thấy trong lòng có thứ gì đó tan ra. Được, ta nghe lời huynh. Thần giới, thực thần lắc đầu, ông cuối cùng vẫn đánh giá thấp sự yêu thích của Oscar đối với Ninh Vinh Vinh. Con đường này quá khó khăn, ngươi không chắc có thể nắm được. Chỉ hy vọng trăm năm sau, ngươi sẽ không hối hận quyết định hôm nay. Cùng Oscar sống sót. Giúp người khác thành thần có lẽ không có vấn đề gì, nhất là những thiên tài hàng đầu, chỉ cần có khảo nghiệm và thần vị tương ứng, vài phút là có thể thành thần. Nhưng giúp một người tiên thiên có khiếm khuyết thành thần, cho dù là thần, cũng không thể làm được. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ một số thần cấp thấp bất lực, còn một số thần cấp cao, thì dễ như trở bàn tay. Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Cổ Dung ba người nhìn nhau, trên mặt mang một vẻ kinh ngạc và vui mừng. Nhất là Trữ Phong Trí, ông càng nhìn Oscar, càng thấy thuận mắt. Từ hôm nay trở đi, các con có thể đi lại trong tông môn, nhưng không có lệnh của ta, các con không được phép rời khỏi tông môn, nhất là con, Ninh Vinh Vinh. Ba ba, người có thể đừng làm mất hứng như vậy được không? Oscar khó khăn lắm mới mạnh mẽ lên được một lần. Trữ Phong Trí. Vũ Hồn Thành, trong giáo hoàng điện. Lúc này trong giáo hoàng điện lặng ngắt như tờ. Tại vị trí trung tâm, đặt thi thể của ma hùng đấu la và một vị trưởng lão khác, cùng với chiến lợi phẩm là ba khối hồn cốt từ trên người Ngọc Nguyên Chấn. Các vị tại sao không nói một lời? Bình thường khi thương lượng chuyện với bản giáo hoàng, các người không phải đều rất giỏi nói sao? Bỉ Bỉ đông mặt đen lại, tay nắm chặt quyền trượng, khớp xương nổi rõ. Giáo hoàng bệ hạ, bây giờ ngài trào phúng chúng tôi thì có ích gì? Không biết là vị trưởng lão nào nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng tại đây ai mà không phải là cường giả cấp bậc phong hào đấu la? Sao có thể không nghe thấy chút động tĩnh đó? Mọi người vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này không phải là lúc chọc giận Bỉ Bỉ đông. Giải quyết một Lam Điện Phách Vương Long Tông, tỷ lệ chiến tổn đạt đến con số kinh người 1:1:5. Mà bọn họ lại là con số 1,5 kia 5.000 đấu 2.000, đã vậy còn mất đi một vị phong hào đấu la cấp 94. Phải biết, Ma Hùng trưởng lão là người ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng coi trọng, nói rằng khi còn sống, ông ta rất có thể sẽ tiến vào cung phụng điện trở thành cung phụng. Từ điểm này có thể thấy, thiên phú của Ma Hùng trưởng lão không tệ, ít nhất cũng đánh bại 99% thiên tài của đấu la đại lục. Cấp 94, có hy vọng đột phá đến 96. Nói một câu thiên tài chỉ là bước khởi đầu của ông ta cũng không ngoa. Thế mà một vị trưởng lão như vậy lại vẫn lạc trong lần hành động này. Một vị trưởng lão khác chết còn khó hiểu hơn, bị Trần Tâm đánh lén. Mẹ nó, ba đánh một mà còn để Trần Tâm đánh lén thành công, ba vị cung phụng này thật đúng là phế vật. Nghe xong lời này, Bỉ Bỉ Đông sầm mặt lại, đám lão già này thật đúng là chứng nào tật nấy. Chuyện của Lam Điện Phách Vương Long Tông, bản giáo hoàng không muốn nghe nữa, nói về chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Thiệt hại một vị phong hào đấu la và 1.500 hồn sư, vậy mà vẫn chưa hạ được đối phương. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Ngũ, Lục, Thất cung phụng, mở miệng nói. Ngũ cung phụng quang linh đấu la, trông như một thiếu niên, nhưng tuổi thật của ông ta làm ông nội của Bỉ Bỉ Đông cũng còn thừa. Lục cung phụng thiên quân đấu la và Thất cung phụng hàng ma đấu la là một đôi huynh đệ sinh đôi, cả hai đều cấp 96, võ hồn cũng đều là bàn long côn. Quang linh liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, vô cùng khó chịu, hận không thể tặng cho Bỉ Bỉ Đông một nhát. Nếu không phải tình báo có sai, sao lại đến nỗi này? Bỉ Bỉ Đông nàng còn có mặt mũi hỏi tại sao? Bỉ Bỉ Đông, nhận rõ chưa đợi Quang Linh nói hết lời, Thiên Đạo Lưu đã lên tiếng, lão ngủ, bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Nghe vậy, Quang Linh sững sờ, hé miệng muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy có chút tủi thân, rõ ràng là tình báo của Bỉ Bỉ Đông không đúng, sao lại biến thành lỗi của hắn? Hừ, Quang Linh khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mọi người, Quang Linh không chỉ trông như trẻ con, tâm tính của hắn cũng thuần khiết như vậy. Hay là lão Lục ngươi nói đi. Thiên quân đấu la khẽ giật khóe miệng, hắn luôn cảm thấy cái tên lão Lục này nghe có chút âm phủ, không giống đồ của Dương Gian. Nhưng Thiên Đạo Lưu là đại ca, hắn còn có thể nói gì? Vâng, đại cung phụng. Thiên quân đấu la không có quyền từ chối, Quang Linh có thể tùy hứng, vì hắn còn trẻ, còn hắn lại là một lão già, không thể tùy hứng. Hơn nữa, hắn cũng không phải người như vậy. Chuyện là thế này, thiên quân đem toàn bộ sự việc kể lại một lần, chuyện này, thật sự không thể trách bọn họ. Ai mà biết Trữ Phong Trí giấu sâu như vậy, không chỉ để võ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, mà còn thành công đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la. Cái chiêu tăng phúc 100% của ông ta kết hợp với Trần Tâm và Cổ Dung quả thực khiến bọn họ có chút không kịp trở tay. Có thể đạt được tỷ lệ chiến tổn 1-1 đã là nhờ ưu thế về số lượng rồi. Vậy tại sao các ngươi lại? Ý tứ rất đơn giản. Tại sao không diệt được Thất Bảo Lưu Ly Tông không đúng, bây giờ nên gọi là Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ngay ngày bọn họ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn này đã chính thức đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, các trưởng lão đã đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ cũng rất muốn diệt Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trừ hậu họa. Nhưng bản thể tông đã cực hạn 1-1, quả thực khiến bọn họ không có bất kỳ lý do nào để tiếp tục tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ý đồ của bản thể tông đã rất rõ ràng. Coi như ngày hôm đó bọn họ tấn công chính là bản thể tông, hơn nữa, không tốn một binh một tốt, đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên quân cũng không hề giấu giếm, đem lời của Độc Bát Phương, ngay cả dấu chấm câu cũng thuật lại. Nghe xong lời kể của thiên quân, toàn bộ giáo hoàng điện lại một lần nữa yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập vẫn vang lên. Hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, nhưng không ai lên tiếng trước. Bản thể tông giải tán. Đó chính là bản thể tông A, thiên hạ đệ nhất tông. Vậy mà chỉ vì một chút ân huệ, đã làm được việc không phụ Như Lai không phụ Khanh, chăm sóc cho cả hai bên. Vừa giúp Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lại vừa trả lại ân tình cho Vũ Hồn Điện. Im lặng như chết. Nhưng đồng thời, khóe miệng của một số người lại hơi nhếch lên, đã đến mức sắp không kìm nén được nữa. Nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông thức thời, biết tiến lui, tha cho bọn họ một lần cũng không sao. Nếu bọn họ vẫn cố chấp, lần hành động tiếp theo của chúng ta, sẽ không còn ai có thể cứu bọn họ nữa. Mọi người rất thức thời không nhắc đến chuyện của bản thể tông. Dù sao, họ thắng cũng không vẻ vang gì, hoàn toàn là do đối phương muốn họ thắng, nên mới có thể thắng. Bước tiếp theo, Hạo Thiên Tông. Tìm không thấy đường Hạo, vậy trước tiên diệt Hạo Thiên Tông, đòi lại một chút lợi tức cho lão sư. Bỉ Bỉ Đông thật tâm thật ý nói. Nhưng nghe nàng nói vậy, Thiên Đạo Lưu lại nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông thật sự có lòng tốt như vậy sao? Vì Tật Nhi báo thù. Người khác không biết nội tình, nhưng Thiên Đạo Lưu biết rõ Bỉ Bỉ Đông hận Thiên Tầm Tật đến mức nào. Thế mà nàng lại có thể nhân danh Thiên Tầm Tật, đi báo thù Hạo Thiên Tông. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Giáo Hoàng, Lão Phu đã từng đáp ứng Đường Thần, chỉ cần Lão Phu còn sống một ngày, Vũ Hồn Điện sẽ không ra tay với Hạo Thiên Tông, ít nhất là khi bọn họ trốn trên ngọn núi kia, không nên đuổi cùng giết tận. Thiên Đạo Lưu rất coi trọng lời hứa, đã đáp ứng Đường Thần thì không thể nuốt lời. Đây cũng là lý do tại sao, trước kia khi truy sát Đường Hạo, ông chỉ làm cho có lệ. Nếu không phải Đường Hạo là cháu của Đường Thần, lại là người thừa kế của Đường Thần, Thiên Đạo Lưu lúc đó đã có thể nhân cơ hội đó, nhất cử tiêu diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông. Nhưng Thiên Đạo Lưu cuối cùng đã không làm vậy, tuân thủ lời hứa, đồng thời giữ vững phong thái quân tử. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thiên Đạo Lưu có chút thâm sâu. Nhất là Bỉ Bỉ Đông. Vì Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu hy sinh một chút thì đã sao? Cứ coi như ông ta chết rồi, không được sao? Trong Giáo Hoàng Điện, một đám trưởng lão nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Có một điều không thể không nói, nhân phẩm của Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu thật sự không tệ. Đây đều là chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước. Ông không chỉ nhớ kỹ, mà còn vì thế mà tha cho kẻ thù giết con. Giữa Thiên Đạo Lưu và Đường Thần có một đoạn chuyện xưa không thể nói, câu chuyện đó kể về hai người từ tranh giành ngôi vị đệ nhất thiên hạ, đến tâm đầu ý hợp, rồi lại cùng nhau xông pha giang hồ, cuối cùng mỗi người một ngã. Mặc dù câu chuyện có chút xa xưa, nhưng trong Cung Phụng Điện vẫn có người biết đoạn chuyện xưa này, dù sao tuổi của Thiên Đạo Lưu cũng không phải là lớn nhất trong Cung Phụng Điện. Đại Cung Phụng, chúng ta cứ coi như ngài chết rồi, chẳng phải là có thể dễ dàng tấn công Hạo Thiên Tông sao? Không ai dám mở miệng nói câu này, nhưng Bỉ Bỉ Đông thì dám. Dù sao mối quan hệ giữa nàng và Thiên Đạo Lưu cũng chỉ có vậy. Từ miệng nàng nói ra, hợp lý. Lời này vừa nói ra, những cung phụng, trưởng lão thường xuyên đối đầu với Bỉ Bỉ Đông đều sững sờ, hé miệng muốn nói lại thôi. Bọn họ chỉ cảm thấy da đầu có chút ngứa, rất muốn gãi. Lời này, thật sự có thể nói thẳng ra như vậy sao? Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Bỉ Bỉ Đông vừa nói ra lời này, cho dù là bọn họ cũng tìm không ra lý do từ chối. Bất kể là ủng hộ Thiên Đạo Lưu hay ủng hộ Bỉ Bỉ Đông, lúc này lại không có ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều giữ im lặng. Tấn công Hạo Thiên Tông, tông môn từng là thiên hạ đệ nhất tông, là việc Vũ Hồn Điện bắt buộc phải làm. Nếu không có sự phản đối của Thiên Đạo Lưu, lúc này có lẽ đã chuẩn bị xuất chinh rồi. Thiên Đạo Lưu hơi sững sờ, trong thoáng chốc, ông dường như đã hiểu ý của Bỉ Bỉ Đông. Ở tuổi này của ông, thật sự có chút không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi cái này, đây không phải là lừa người sao? Thiên Đạo Lưu nhíu mày, có chút không vui nói. Làm người làm việc, nên quang minh lỗi lạc, dù là chặn đường giết đối phương, cũng phải báo trước cho họ biết. Chuyện đã hứa, thì nhất định phải làm được. Chuyện lừa gạt người trong thiên hạ như thế này, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, đã mở miệng thì không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Không thấy đám cung phụng kia đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ánh mắt né tránh, làm như không thấy, không nghe sao. Bọn họ cũng đang chờ một kết quả, chờ nàng, Bỉ Bỉ Đông, thuyết phục được lão già ngoan cố Thiên Đạo Lưu này. Tuổi tác của ngài, chỉ cần không ra khỏi Vũ Hồn Điện, thì cũng không có chứng cứ. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói. Nàng bây giờ làm những việc này, chẳng phải là vì trải đường cho Thiên Nhận Tuyết sao? Xem như là đền bù cho Thiên Nhận Tuyết. Nếu không phải vậy, nàng nhất định sẽ kéo cả Vũ Hồn Điện chôn cùng. Không thể, tuyệt đối không thể. Thiên Đạo Lưu vội vàng xua tay. Loại chuyện này, ông tuyệt không cho phép xảy ra. Bỉ Bỉ Đông đang dạy ông làm việc sao? Ta, Thiên Đạo Lưu, cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt không làm những hành động tiểu nhân như vậy. Trừ phi ta chết đi, nếu không tuyệt đối không thể ra tay với Hạo Thiên Tông. Giọng của Thiên Đạo Lưu vang dội, trung khí mười phần, không để người khác chất vấn. Nghe xong lời này, trong Giáo Hoàng Điện lại rơi vào im lặng. Thiên Đạo Lưu cố chấp như vậy, xem ra việc ra tay với Hạo Thiên Tông là không có hy vọng rồi. Nhưng không ra tay với Hạo Thiên Tông, tông môn này sừng sững ở đó, chung quy là một cái gai, không biết lúc nào sẽ đâm vào người. Mọi người trong lòng thở dài, vốn tưởng rằng việc đã đến nước này, cuối cùng thành định cục, thì Bỉ Bỉ Đông hai mắt sáng lên. Nàng nghĩ tới bản thể tông trước đây. Bản thể tông đích xác đã hủy diệt, nhưng toàn tông trên dưới, không một ai thương vong. Chỉ là bây giờ họ đã quy về quân đoàn, chỉ thuộc về Nham Vương Đế Quân, không còn thuộc về thế lực tông môn. Sao không bắt chước cách làm của bản thể tông? Trước tiên diệt Hạo Thiên Tông rồi nói. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Nguyệt Quang và Quỷ Mị, một lát sau mới lên tiếng, Nguyệt Quang, ngươi và Quỷ Mị mang theo một số trưởng lão, tạm thời rời khỏi Vũ Hồn Điện. Chưa đợi Bỉ Bỉ Đông nói hết, mọi người hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Nhất là Nguyệt Quang, Quỷ Mị và các trưởng lão, bọn họ vì Vũ Hồn Điện mà vào sinh ra tử, kết quả thì sao? Giáo hoàng một câu nói liền để họ rời khỏi Vũ Hồn Điện. Khoan đã, tạm thời rời khỏi Vũ Hồn Điện. Có hai chữ tạm thời này, mọi người cũng nén giận, chuẩn bị nghe Bỉ Bỉ Đông nói hết rồi mới tiến hành tranh luận. Sau khi rời khỏi Vũ Hồn Điện, các ngươi thành lập một thế lực mới, cứ gọi là Hồn Điện đi. Nghe đến đây, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, có chút không hiểu lý do Bỉ Bỉ Đông để họ làm vậy. Còn nữa, cái tên Hồn Điện này, luôn cảm thấy có điểm là lạ, giống như có nhân quả lớn lao, nhưng cũng may, họ còn có thể chấp nhận được nhân quả này. Chờ diệt xong Hạo Thiên Tông, các ngươi hãy quay lại. Bỉ Bỉ Đông nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, Đại Cung Phụng, ngài đã hứa với Đường Thần là Vũ Hồn Điện không ra tay với Hạo Thiên Tông, nhưng người động thủ lại là Hồn Điện, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Toàn trường đều im lặng, bất kể là Thiên Đạo Lưu hay Nguyệt Quang và những người khác, đều im lặng. Bọn họ làm như vậy, không khác gì tráo đổi khái niệm, nhưng lại khiến người ta không tìm ra được kẻ hở. Vũ Hồn Điện đích xác không ra tay, người ra tay là người của Hồn Điện. Nếu cần thiết, nàng, vị giáo hoàng này, cũng có thể tạm thời rời khỏi Vũ Hồn Điện, trở thành điện chủ của Hồn Điện. Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu không nói lời nào, Nguyệt Quang và mấy người kia cũng không dám đáp ứng, chỉ im lặng nhìn Thiên Đạo Lưu. Hồi lâu sau, Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, vất tay áo bỏ đi, không nói bất kỳ lời nào. Phương pháp đó không tệ, đại ca già rồi, không hiểu cái gì gọi là biến báo. Bỉ Bỉ Đông, nếu có cần dùng đến lão phu, cứ phái người đến tìm lão phu. Quang Linh để lại lời này, rồi quay người đi. Hắn cảm thấy chuyện này thật thú vị. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Thiên Đạo Lưu đã ngầm đồng ý, Nguyệt Quang và những người khác vội vàng đáp ứng, từ giờ trở đi, bọn họ chính là người của Hồn Điện. Xuống dưới sắp xếp đi, Hạo Thiên Tông không phải là thế lực bình thường, mười mấy năm trước họ đã loại bỏ các gia tộc phụ thuộc, người cũng không còn bao nhiêu. Nhưng những người còn lại, không ai không phải là tinh nhuệ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chuyến này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới lẩm bẩm, 20 năm trôi qua, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, tuyệt không thể nào chỉ là một môn song đấu la. Đường Khiếu có thể một chọi bốn, đánh lui quỷ mị bọn họ, chuyến này hơn phân nửa sẽ gian khổ hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã có ý định. Lần này, hơn phân nửa cần nàng ra tay mới có thể giải quyết được đối phương. Cung Phụng Điện có thể kéo được cung phụng nào thì kéo, không thể bỏ qua. Dù sao cũng là một chiến lực. Cửu Bảo Lưu Ly Tông đúng không? Tạm thời để các ngươi sống thêm một thời gian, chờ dọn dẹp xong Hạo Thiên Tông, các ngươi hẳn là cũng đã lôi kéo được đám loạn thần tặc tử đến lúc đó, cùng nhau xử lý là được. Sở dĩ không xử lý Cửu Bảo Lưu Ly Tông trước, cũng là vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông có tiền. Những người có thể gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, về cơ bản đều là những người có thù với Vũ Hồn Điện, hoặc là những thế lực không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhóm người này tụ tập lại một chỗ, ngược lại là một chuyện tốt. Thiên Đấu Thành, tòa đô thành phồn hoa này, bây giờ lại là lòng người hoang mang. Bản thể tông không còn. Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị trọng thương. Tin tức như vậy, làm sao có thể không khiến người ta hoảng sợ. Trong phủ Chung Ly, lúc này có một mỹ nữ mặc bộ váy vàng kim đang cùng Chung Ly trò chuyện. Khách khanh, ngài vì giúp ta thống nhất đại lục mà không tiếc giải tán bản thể tông, ta thật sự có thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết mặt mày mờ mịt, giữa hai hàng lông mày tràn ngập đủ loại cảm xúc, có lo lắng, có yêu sầu, có rối rắm. Dù Chung Ly không nói ra, nhưng Thiên Nhận Tuyết thông minh đến mức nào? Nếu không phải vậy, tại sao Chung Ly lại giải tán thiên hạ đệ nhất tông? Bây giờ Thiên Nhận Tuyết chỉ đang băn khoăn về năng lực của mình, liệu có thể gánh vác được trách nhiệm đó hay không? Không ai sinh ra đã là người lãnh đạo. Chung Ly đặt chén trà trong tay xuống, hiền hòa nói. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, ai có thể là thánh nhân hoàng mỹ nhất đâu. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt rối rắm nói, nhưng ta thật sự có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Kiếp trước nàng không có áp lực lớn như vậy, cái gì dân chúng, cái gì thiên hạ, đều không có nhiều quan hệ với nàng. Kiếp này đi trên con đường này, ít nhiều có chút đau đầu, quả thực là trọng trách quá nặng, nhưng lại không có người chia sẻ. Nàng thậm chí ngoài Chung Ly ra, không tìm được người thứ hai có thể thổ lộ những chuyện này. Thấy Thiên Nhận Tuyết mãi không nói, rơi vào bối rối, Chung Ly lắc đầu, thở dài một tiếng. Nàng cuối cùng không phải xuất thân từ dân chúng, cũng chưa từng trải nghiệm cuộc sống như vậy, tự nhiên sẽ có chút mờ mịt. Không có thánh nhân bẩm sinh, nàng sẽ mờ mịt cũng là bình thường, dù sao ở tuổi của nàng, những người và sự việc nàng tiếp xúc quả thực còn quá ít. Tiểu Tuyết, ta biết nàng có rất nhiều lời muốn nói với ta, nhưng trước tiên hãy cứ giữ những lời đó trong lòng. Giọng Chung Ly trầm ổn mà lại khiến người ta yên tâm, thấy Thiên Nhận Tuyết hơi bình tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói, nàng sở dĩ mờ mịt, là vì nàng chưa từng đi vào giữa quần chúng bình dân. Tích cực điều tra nghiên cứu và tham gia thực tiễn, tích cực đi vào giữa quần chúng bình dân, sự mờ mịt của nàng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Tựa như nghĩ tới điều gì, Chung Ly thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta cũng đã từng mờ mịt một thời gian. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, một tồn tại hoàng mỹ như Chung Ly cũng đã từng mờ mịt sao? Luôn cảm thấy hắn đang lừa nàng. Khi ta nghiêm túc quan sát nhân loại, ta phát hiện ra mặt tốt đẹp của họ, bất luận là nụ cười, hay sự thuần khiết nhân loại lúc nào cũng có mặt tốt đẹp như vậy, chính những điều tốt đẹp đó đã tạo nên ta, cũng tạo nên Ly Nguyệt. Nói đến đây, trong mắt Chung Ly lóe lên một tia đau khổ và hoài niệm. Cái chết của người bạn thân kia, đúng sai thế nào hắn đã không còn tâm trí phân biệt, hắn chỉ muốn chém tận giết tuyệt. Hoặc là đi, hoặc là chết. Mà Ly Nguyệt, càng giống như đứa con của bọn họ, 3.700 năm bảo vệ, đứa con cuối cùng đã trưởng thành, hắn cũng có thể gỡ xuống gánh nặng trên vai, tiêu dao nơi trần thế. Trong quá trình này, tìm kiếm những mảnh ký ức xưa cũ, cũng là một chuyện tốt đẹp. Ly Nguyệt là quốc gia do ta cùng rất nhiều bạn thân và tiên nhân cùng nhau thiết lập, là quốc gia phồn vinh và hùng mạnh nhất trên đại lục Tây Vác. Lời này, Chung Ly nói vô cùng có lực, hắn còn ở, Ly Nguyệt chính là quốc gia hùng mạnh nhất, còn về phồn vinh nhất, điểm này không có bất kỳ quốc gia nào dám nghi ngờ. Ly Nguyệt ven biển, tựa núi, kề sông, vị trí địa lý cũng là tốt nhất toàn bộ đại lục Tây Vác, không có nơi thứ hai. Đây cũng là lý do tại sao, thời cổ đại có nhiều ma thần chiếm cứ ở đây như vậy. Tính thời gian, Ly Nguyệt được xây dựng cho đến bây giờ, đã hơn 3.700 năm. Tây Vác, Ly Nguyệt, hơn 3.700 năm, những từ này khiến Thiên Nhận Tuyết sững sờ, cả người đứng chết trân tại chỗ. Bạn thân, tiên nhân bạn thân của Chung Ly nàng chưa từng thấy qua, nhưng tiên nhân thì nàng đã gặp hai vị. Một vị tên là Nhàn Vân, luôn tự xưng là bản tiên, bây giờ lại không biết đi đâu. Một vị khác tên là Tiêu, trông như một thiếu niên, cao 1m58, lại không thích nói chuyện, tự xưng là Tam Nhãn Ngũ Hiển tiên nhân. Thiếu niên này, ít nhất đã sống 3.700 năm, khó trách sẽ tự xưng là tiên nhân. Nhân loại làm sao có thể sống lâu như vậy? Dù có người lấy chiều cao của Tiêu ra nói, hắn cũng chỉ hừ lạnh, bảo đó là bất kính với tiên sư. Khí độ như vậy, quả thực là bất phàm. Tiên nhân còn như vậy, vậy Chung Ly thì sao? Những quái vật kia, cũng đến từ đại lục Tây Vác sao? Chẳng trách vị khách quý từ thế giới khác, đi lúc tiên sinh, lại quen biết với Chung Ly và Phái Mông. Hóa ra, họ vốn là người cùng một thế giới. Ngài rốt cuộc là ai? Giọng Thiên Nhận Tuyết vô cùng bình tĩnh, nàng đã sớm nghi ngờ, nhưng khổ vì không có chứng cứ, lúc này mới không chắc chắn. Không ngờ hôm nay Chung Ly lại tự bộc lộ thân phận, quả thực khiến nàng có chút không nghĩ ra. Có quan trọng không? Sắc mặt Chung Ly điềm nhiên, hắn sở dĩ tự bộc lộ thân phận, cũng là biết rõ theo thời gian trôi qua, thân phận của hắn cũng sẽ lộ ra, sao không trước tiên tâm sự với Thiên Nhận Tuyết, cũng coi như là thẳng thắn. Hơn nữa, những danh hiệu Nham Vương, Đế Quân hắn dùng, cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết tùy ý nghĩ ra được. Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa trầm mặc, đúng vậy, Chung Ly rốt cuộc là ai, có quan trọng không? Bất kể ngài là ai, ngài cũng là khách khanh của ta, là quốc sư của ta, là Nham Vương Đế Quân của ta. Hiểu ra điểm này, khóe môi Thiên Nhận Tuyết nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, tâm trạng có vẻ không tệ. Bất kể ta làm gì, ngài nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Lời này vừa nói ra, trên mặt Thiên Nhận Tuyết mang một vẻ chờ mong, nhưng nàng chờ đợi lại là sự im lặng của Chung Ly. Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt Thiên Nhận Tuyết ngưng lại, biến mất, nàng dường như đã hiểu ra điều gì. Ta hiểu rồi, ngài từ trước đến nay không phải đang giúp ta, mà là đang giúp cái gọi là nhân loại trong miệng ngài. Ngài cho rằng ta là lựa chọn tối ưu, lúc này mới giúp đỡ, ủng hộ ta, mà không phải vì ta là Thiên Nhận Tuyết. Lựa chọn của ngài, chưa bao giờ là thân phận gì, mà chỉ đơn giản là ta đi đúng hướng. Nàng đã sớm nên biết, cũng đã sớm nên hiểu. Dù sao, kiếp này nàng làm rất nhiều việc, đều là xuất phát từ sở thích của Chung Ly, có thể nhận được sự tán thành và giúp đỡ của Chung Ly, cũng hợp tình hợp lý. Chung Ly, ta hận ngài. Nhưng ta cảm thấy, ngài làm không phải không có lý. Ta đi, sẽ là một đế vương hợp cách, dẫn dắt toàn bộ chúng dân đấu la đại lục, hướng tới phồn vinh, phú cường. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết đẫm lệ, tựa như đã quyết tâm điều gì, không quay đầu lại mà rời đi. Ai? Bạn thân à, hy vọng ngàn vạn năm sau, nàng có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này. Chung Ly lại một lần nữa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên, khiến Chung Ly cả người khẽ run lên. Morat, ngươi lại là một cô gái đau lòng rồi. Morat, ngài lại là một cô gái đau lòng rồi đấy. Theo lời nói vừa dứt, toàn thân Chung Ly chấn động, suýt chút nữa đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Giọng nói này, dù đã mấy trăm năm trôi qua, vẫn còn in đậm trong ký ức. Lẽ ra nàng đã trở về với cát bụi, tại sao giọng nói của nàng lại xuất hiện một lần nữa? Lẽ nào ma thần đã chết còn có thể phục sinh ở thế giới khác sao? Chỉ một giọng nói thôi đã khiến Chung Ly thất thần, đứng chết trân tại chỗ. Trước mặt ngài là một món cơ quan tạo vật, tên là Trần Thế Chi Khóa. Chung Ly không hề có bất kỳ động tĩnh nào khác, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào Trần Thế Chi Khóa, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Trần Thế Chi Khóa là món quà một người bạn thân tặng cho ngài lúc sinh thời, nói rằng bên trong cất giấu toàn bộ trí tuệ của nàng từ trước đến nay, ngài chưa bao giờ chủ động mở nó ra, vì sợ sẽ cắt đứt đi nỗi tưởng niệm cuối cùng. Ngài vẫn nhớ như in dáng vẻ vừa trang nghiêm vừa tung tăng của cô gái mặc áo choàng tay rộng khi dâng lên tín vật. Đây là tín vật của minh ước, cũng là lời thách đấu của ta với ngài. Toàn bộ trí tuệ của ta đều được giấu trong chiếc khóa đá này. Lúc đó, Morat chỉ cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch. Rõ ràng hai người chưa hề có khế ước chính thức, chỉ là hợp tác hành động cùng nhau, tại sao nàng lại tự mình đa tình đến vậy? Thời gian trôi qua, những đóa lưu ly bách hợp hoang dã giờ đây cũng gần như tuyệt tích. Hàng năm, những đóa lưu ly bách hợp được trồng ở Ly Nguyệt đều sẽ nở hoa, nhưng đóa hoa thuộc về nàng thì lại chưa bao giờ tàn lụi. Quy Chung giọng Chung Ly thoáng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, xen lẫn một tia mong chờ. Nếu có thể, ngài thà tin rằng Quy Chung chưa bao giờ chết. Morat, 3.700 năm, suốt 3.700 năm ngài vẫn chưa mở trần thế chi khóa ra, xem ra, trí tuệ của ta đã thắng rồi. Chiếc khóa đá 3.700 năm chưa từng được mở, vào khoảnh khắc này lại tự động bật ra. Một bóng hình có phần hư ảo xuất hiện trước mặt Chung Ly. Dáng vẻ của nàng vẫn như 3.700 năm trước, tuy có chút mờ ảo nhưng vẫn mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào ngài. Hai người nhìn nhau, nhất thời, lời nói đến bên miệng Chung Ly lại như nghẹn ở cổ họng. Trái tim ngài kích động, đôi tay run rẩy. Quy Chung chưa chết, hoặc có lẽ nàng đã chết, nhưng đã quay trở lại. Thì ra, khi Chung Ly và Pai Mân xuyên không, Quy Chung cũng đã xuyên không cùng họ, bởi một phần linh hồn của nàng vốn trú ngụ trong trần thế chi khóa. Năm xưa, khi tiếp xúc với tri thức cấm kỵ, nàng đã biết mình rất có thể sẽ vong mạng, nên mới lưu lại một con đường lui. Với trí tuệ của mình, làm được điều này cũng không khó. Tri thức cấm kỵ là thứ bị thiên lý nghiêm cấm nghiên cứu, nếu nhiễm phải, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Nhưng người trí giả thường không chịu sự ràng buộc, hoặc có lẽ khi nàng nhìn thấy nó thì đã quá muộn rồi. Bầu trời giả dối với trí tuệ của nàng và vũ lực của Morat, đáng lẽ phải đủ để phá vỡ thiên lý chứ. Chỉ cần chờ Morat mở trần thế chi khóa ra, đáng tiếc, tảng đá kia quá ngu ngốc. Sau khi xuyên không đến Đấu La Đại Lục, lời nguyền của thiên lý biến mất, linh hồn nàng cũng dần ngưng tụ lại, nhờ đó mới có thể dùng trí tuệ của mình, mở ra một góc của trần thế chi khóa để dò xét tình hình bên ngoài. Không ngờ, nàng lại cùng Morat xuyên không đến thế giới khác. Hay lắm, chuyện về người xuyên không nàng từng nghe qua. Nghe nói cặp song tử kia chính là người xuyên không, không ngờ có một ngày, họ cũng có thể trở thành người xuyên không. Morat khi đến thế giới khác thật là nhàn nhã, nhưng ngài có thể mở trần thế chi khóa ra được không? Cô gái áo choàng tay rộng điên cuồng gào thét trong lòng, tiếc là Morat bên ngoài chẳng hề nghe thấy. Khi gặp lại Morat, nàng vốn định phàn nàn một phen, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Những năm qua, ngài ấy sống cũng không tốt mừng nàng trở về, Quy Chung. Hồi lâu sau, Chung Ly mới nặn ra được một câu như vậy. Tựa như vị Nham Vương Đế Quân Hoạt Ngôn đã chết, còn lại chỉ là một tảng đá Morat. Quy Chung thấy vậy, lời đến khóe miệng lại đành nuốt ngược vào trong. Gã này chính là một tảng đá, so đo với hắn làm gì? Nàng là bụi, hắn là đá, vốn dĩ nên bao dung lẫn nhau, không phải sao? Không chút do dự, nàng muốn cho người bạn của một cái ôm hội ngộ, nhưng lại ôm phải khoảng không? Ta bây giờ vẫn còn là trạng thái linh hồn, cái ôm hội ngộ sau bao ngày xa cách, vẫn là để lần sau đi. Cô gái áo choàng tay rộng không hề cảm thấy lúng túng, thản nhiên nói. Chung Ly im lặng. Nếu ở đại lục Tây Vác, việc hồi sinh hay tái tạo nhục thân quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng nơi này lại là Đấu La Đại Lục. Điều ngài có thể nghĩ đến là dùng vật liệu tốt nhất để giúp người bạn thân này hồi sinh. Thế giới Đấu La Đại Lục dù sao tầng thứ vẫn còn quá thấp, chuyện hồi sinh này vẫn cần phải đến một không gian có tầng thứ cao hơn để thực hiện. Thần giới, nghe nói nơi đó có tiên linh chi khí. Dùng thứ đó để hồi sinh bạn thân, mới gọi là xứng tầm. Nói là làm. Bạn thân, nàng hãy về nghỉ trước đi, ta sẽ đưa nàng đến một nơi. Dù nổi tiếng với trí tuệ, Quy Chung lúc này cũng không biết Chung Ly định làm gì. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng ngài vô điều kiện. Gật đầu một cái, nàng lại trở về bên trong trần thế chi khóa. Chung Ly nhìn trần thế chi khóa đang lơ lửng giữa không trung, có chút thất thần, có chút mờ mịt. Cảm giác này thật giống như một giấc mơ. Một lúc sau, Chung Ly mới cất kỹ trần thế chi khóa, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy. Lần này, ngài không mang theo Pai Mân, cũng không báo cho Tiêu, mà một mình rời đi. Trong chốc lát, ngài đã đến bờ biển. Nhìn đại dương mênh mông vô bờ, Chung Ly khẽ rùng mình, ngài nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp, đó là vô vàn hải sản. Những con hải sản này tuy yếu ớt, nhưng lại dính như keo, dắt mãi không hết. Với thực lực của ngài, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp xong, đây cũng là lý do vì sao Chung Ly cực kỳ ghét hải sản và biển cả. Sợ hãi thì không đến nổi, chỉ đơn thuần là chán ghét mà thôi. Cắn răng, Chung Ly dường như đã hạ quyết tâm, một lần nữa cất bước, bay về phía đại dương mênh mông. Bên trong Trần Thế chi khóa, cô gái áo choàng tay rộng thấy cảnh này, hai tay che miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, nàng có chút khó tin. Rốt cuộc là điều gì đã khiến Morag khắc phục được bóng ma tâm lý? Lẽ nào, đây chính là tình yêu? Chung Ly không biết điều này. Không, chắc là ta nghĩ sai rồi, cả này chính là một tảng đá, hắn thì biết gì về tình yêu? Có thể khiến một nữ thần lương thiện, trí tuệ và nhân từ phải buông lời chửi thề, đây mới đúng là Morag. Hắt xì trên biển, Chung Ly hắt hơi một cái, lẩm bẩm, ta quả nhiên vẫn không quen với gió biển tanh nồng, đường đường là Morag mà lại hắt hơi vô cớ, ngoài việc không thích nghi được, ngài không nghĩ ra lý do nào khác. Chuyến này, nơi ngài muốn đến, là đảo Hải Thần. Hắt xì chết tiệt, sao ta cứ có cảm giác có vị thần nào đó đang tính kế mình thế này? Tại thần giới, Ba Tắc Đông hắt hơi một cái rồi lẩm bẩm. Kể từ lần chia tay Tu La lần trước, hắn lúc nào cũng cảm thấy sau lưng lạnh gáy, như thể bị một nhân vật đáng gờm nào đó để mắt tới. Nhưng gần đây Tu La không tìm hắn, cũng không có bất cứ điều gì bất thường, quả thực có chút kỳ quái. Điều mà Ba Tắc Đông không ngờ là, Tu La đúng là đang có ý đồ xấu với hắn, chỉ là, hắn lại là người cuối cùng. Hơn nữa, còn là loại ngốc nghếch đến cuối cùng mới biết được chân tướng. Khoan đã, không ổn rồi. Đảo Hải Thần có một nhân vật ghê gớm đến. Ba Tắc Đông con ngươi co rút lại, thần thức trong nháy mắt buông xuống đảo Hải Thần. Đây là nơi truyền thừa của hắn, đừng nói là thần thức, cho dù là thần hồn buông xuống, Tu La cũng không can thiệp được. Nếu đảo Hải Thần xảy ra tình huống bị hủy diệt, Hải Thần có tư cách xuống trần gian giúp đỡ. Đương nhiên, nếu đổi thành Đường Tam tuyệt đối sẽ không đến các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào đảo Hải Thần. Ba Tư Tế toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, sức mạnh của tín ngưỡng không cho phép nàng lùi bước. Người đứng trước mặt họ chính là MVP của Ma Thần Chiến Tranh, là sự tồn tại ngạo nghễ nhất trong Trần Thế Thất Chấp Chính, là vị thần hộ mệnh của người dân Ly Nguyệt, là ân sư, là bạn tốt của các tiên nhân Ly Nguyệt. Hôm nay, trời trong gió nhẹ. Vốn là một ngày thời tiết đẹp, đảo Hải Thần lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Một vị tồn tại kinh khủng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, được bao bọc bởi những phù văn. Mỗi cử chỉ của hắn đều khiến đảo Hải Thần rung chuyển không ngừng, tựa như động đất. Cường giả bậc này, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Chuyến này, ta tìm Ba Tắc Đông, bảo hắn ra đây. Chung Ly mặt không đổi sắc nói, ngài đến đảo Hải Thần không phải để gây sự. Giữa ngài và Ba Tắc Đông không hề có bất kỳ thù hận hay mâu thuẫn nào. Mục đích tìm Ba Tắc Đông chỉ là để đi đến thần giới một chuyến. Thần giới vốn lơ lửng trong một chiều không gian khác, hơn nữa còn có thể di chuyển bất cứ lúc nào, nếu không biết lối vào, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Thay vì tìm cửa, hỏi thẳng chẳng phải dễ dàng hơn sao? Im lặng bao trùm. Ba Tư Tế và toàn bộ người trên đảo Hải Thần đều sững sờ, người này lại đến tìm Hải Thần đại nhân. Dám gọi thẳng tên của Hải Thần, hắn đây là khoan đã, trông hắn cũng không dễ chọc chút nào. Cấp 99 mạnh đến đâu, Ba Tư Tế nàng chẳng lẽ không rõ sao? Bất kể là trên trời, dưới đất, hay ngoài biển, cấp 99 đều không thể đạt tới tầm cao của người trước mắt. Vị thần linh đại nhân này, không biết ngài tìm Hải Thần đại nhân có chuyện gì? Hải Thần đại nhân đã phi thăng thần giới từ hơn 2 vạn năm trước rồi, Ba Tư Tế thận trọng nói, mặc dù muốn giữ gìn vinh quang của dòng dõi Hải Thần, nhưng rõ ràng nếu họ phản kháng lúc này, thứ chờ đợi họ chỉ có diệt vong. Chung Ly liếc nhìn Ba Tư Tế một cái. Vị nữ nhân khiến hai cường giả tuyệt thế phải lòng này, dung mạo quả thực sinh ra vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Ba Tắc Đông, bản thần biết ngươi đang nhìn. Đây là trái tim Hải Thần của ngươi, ra gặp mặt một lần, trả lời bản thần một câu hỏi, ta tự nhiên sẽ trả lại. Đối mặt với một vị thần, Chung Ly tự xưng là bản thần, thể hiện sự ngang hàng. Ngài giơ trái tim Hải Thần trong tay, lặng lẽ chờ đợi Ba Tắc Đông đáp lời. Lúc này, cả đảo Hải Thần đều sôi trào. Họ vạn lần không ngờ, trái tim Hải Thần bị thất lạc bấy lâu nay lại nằm trong tay vị thần linh này. Còn Ba Tư Tế, lúc này cũng có chút mờ mịt, suy đoán của nàng quả nhiên không sai. Nhưng Hải Thần đại nhân đã phi thăng rồi mà, thì ra là Võ Thần đại nhân giá lâm, Ba Tắc Đông không ra đón từ xa, thất lễ thất lễ. Ngay khi mọi người cho rằng Hải Thần sẽ không giáng lâm, Ba Tắc Đông lại xuất hiện. Tuy chỉ là một tia thần thức, nhưng hắn đúng là đã giáng lâm. Bởi vì, trái tim Hải Thần đang ở trong tay Chung Ly. Đây chính là vật phẩm cần thiết để truyền thừa ngôi vị Hải Thần, nếu không có nó, người truyền thừa chắc chắn sẽ chết. Hắn làm sao cũng không ngờ, trái tim Hải Thần lại nằm trong tay vị võ thần này, phải biết rằng, đây là vị tồn tại mà ngay cả Tu La cũng phải kiêng dè 3 phần. Xưng hô đối phương một tiếng đại nhân, xem như đã cho đối phương đủ mặt mũi. Hít, bất kể là người trên đảo Hải Thần, hay là những hải hồn thú đang tu luyện, lúc này đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hải thần là tín ngưỡng của mọi người trên đảo, cũng là tín ngưỡng của đa số hải hồn thú, nhưng ngài lại xưng hô vị thần này là đại nhân. Đây là một sự tồn tại cỡ nào chứ? Ở phía xa, trong con mắt còn lại duy nhất của Thâm Hải Ma Kình Vương, lộ ra một tia không thể tin nổi. Trong ấn tượng của nó, hải thần là sự tồn tại mạnh nhất, lật đổ hải thần chính là mục tiêu của nó. Bây giờ, hải thần lại ít nhiều có chút thất vọng. Ba Tắc Đông, bản thần không muốn nói nhiều lời vô ích. Ngươi cho bản thần biết vị trí của thần giới, trái tim hải thần sẽ được trả lại. Trung Ly mặt không đổi sắc nói, thân thể ngài lơ lửng trên không, quanh thân như có vĩ lực vô biên hiện hữu, cho dù là Ba Tắc Đông cũng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mí mắt giật liên hồi. Hoang đã, ý của vị võ thần này là gì? Hắn định làm gì? Lẽ nào không phải là chuẩn bị tấn công thần giới chứ? Nuốt một ngụm nước bọt, Ba Tắc Đông có chút chết lặng. Trái tim hải thần nhất định phải lấy về, nhưng mà, hắn không thể làm nội gián cho giặc được. Nếu hắn dẫn Trung Ly vào làng à không, nếu hắn dẫn Trung Ly vào thần giới, từ đó gây ra tai họa, vậy hắn chính là tội đồ của toàn bộ thần giới. Võ thần đại nhân, chúng ta có chuyện dễ thương lượng mà. Ngài chỉ cần không phải tấn công thần giới, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Ba Tắc Đông thận trọng nói, rất sợ đắc tội với vị tồn tại vừa nhìn đã không dễ trêu chọc này. Đừng nói một tia thần hồn đến đây, chính là bản thể hắn tới, cũng chỉ có nước run lẩy bẩy. Quá kinh khủng. Cái tướng sát phạt vô biên kia, quả thực chính là một vị đại ma thần sống sờ sờ. Trung Ly sững sờ, có chút mờ mịt, tên Ba Tắc Đông này rốt cuộc đã tự suy diễn ra cái gì? Bản thần chỉ lấy một ít tiên linh chi khí, không hề có ý định tấn công thần giới, sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Ba Tắc Đông im lặng. Cái bộ dạng này của ngài, nhìn chính là đến gây sự, còn nói gì mà lấy một ít tiên linh chi khí. Lừa thần à, nhưng với thực lực bậc này, trong tình huống bình thường, không thể nào nói dối, nếu không sẽ gặp phải thiên khiển. Dù thiên khiển không giết chết được thần, cũng sẽ làm tổn hại đại lượng khí vận. Đối với thần mà nói, tổn hại khí vận còn khó chịu hơn cả bị giết. Không đúng, trái tim hải thần của ta, còn không bằng một ít tiên linh chi khí sao? Ba Tắc Đông rơi vào trầm tư, có chút mờ mịt, lại có chút ngây người. Phải biết rằng, bên trong trái tim hải thần ẩn chứa 4 kỹ năng, tuy là hồn đạo khí, nhưng cũng là một khối hồn cốt vô cùng lợi hại, càng là hạt nhân của truyền thừa hải thần. Thứ này, còn không bằng một ít tiên linh chi khí. Nghĩ đến đây, Ba Tắc Đông suýt chút nữa thổ huyết, hắn cảm thấy bị xúc phạm. Suy nghĩ một chút, cuối cùng, Ba Tắc Đông vẫn nói cho Trung Ly vị trí của thần giới. Trời có sập xuống, đã có ngũ đại thần vương chống đỡ, hắn còn có thời gian chạy trốn, không sao cả. Nhưng không có trái tim hải thần, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngài có đánh Tu La thần thì đánh, chứ đừng đánh ta chứ. Ba Tắc Đông thầm nghĩ trong lòng, lời này, hắn dù thế nào cũng không thể nói ra trước mặt tín đồ được. Chờ lấy được trái tim hải thần, hắn hoàn thành xong việc truyền thừa, không bao lâu nữa là có thể thoát khỏi thần giới, tiêu dao tự tại. Thần giới lơ lửng không cố định, cho dù ta bây giờ cho ngài vị trí, sau khi ngài đến nơi, cũng chưa chắc có thể tìm thấy thần giới. Nói đến đây, Ba Tắc Đông dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mỗi một vị diện cấp dưới đều có trận pháp tiếp dẫn, có thể trực tiếp đến thần giới. Cái gọi là trận pháp tiếp dẫn chính là truyền tống trận hai chiều. Những truyền tống trận này liên thông với thần giới, bất kể thần giới đô dạt thế nào, thông qua chúng đều có thể đến được thần giới. Đương nhiên, nếu thần giới bị dòng chảy thời không cuốn đi, truyền tống trận sẽ không thể sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao trong Đấu La Ba, Vô Minh không thể cảm nhận được thần giới. Đây là điểm truyền tống của vị diện Đấu La, ngài chỉ cần đến đó, truyền năng lượng vào là có thể đến thần giới. Ba Tắc Đông truyền một đoạn thông tin cho Trung Ly. Sau khi làm xong, hắn nhìn về phía trái tim hải thần trong tay Trung Ly. Vị đại thần như vậy, chắc không đến nỗi lừa một nhất cấp thần như hắn chứ. Cảm nhận một chút, Trung Ly gật đầu, sau đó liền trả trái tim hải thần lại cho Ba Tắc Đông. Thứ này, ngài cầm cũng không có tác dụng, chẳng bằng đem ra giao dịch. Giao dịch xong, Trung Ly thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu hổ phách, tựa như thiên thạch, biến mất không còn tăm hơi. Không cần nghĩ, ngài chắc chắn đã đến lối vào truyền tống trận. Thần hồn của hải thần nhận lại trái tim hải thần, hơi sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại sảng khoái như vậy. Cảm nhận một chút, phát hiện không có vấn đề gì, Ba Tắc Đông lúc này mới thở phào một hơi. Nếu thứ này bị động tay động chân, người thừa kế của hắn, còn là người thừa kế của hắn sao? Chắc chắn sẽ trở thành một con rối, đây là điều Ba Tắc Đông không muốn thấy. Hướng về phía Thâm Hải Ma Kình Vương liếc mắt một cái, Ba Tắc Đông cảm thán, đáng tiếc, ngươi không nguyện ý tín ngưỡng bản thần, nếu không, ngôi vị hải thần này truyền cho ngươi lại là lựa chọn tốt nhất. Thâm Hải Ma Kình Vương, một người bạn cũ. Trước đây hắn không giết Thâm Hải Ma Kình Vương, không phải vì hắn không có thực lực, mà là cho nó một cơ hội. Ai ngờ, sự căm hận của nó đối với hắn ngày càng đậm, xem ra là lưu nó lại không xong rồi. Kẻ lừa đảo. Thâm Hải Ma Kình Vương có một thoáng động lòng, nhưng lại lập tức thốt lên. Nói xong lời này, nó dường như đã hạ quyết tâm, xoay người rời đi không chút ngoảnh lại. Rốt cuộc là ai đã đuổi cùng giết tận nó? Nó chỉ ăn những sinh linh tiến vào lãnh địa của mình, thế cũng gọi là giết người vô tội sao? Bị biến thành bộ dạng này, lẽ nào là lỗi của nó sao? Ba Tắc Đông thở dài một tiếng, Thâm Hải Ma Kình Vương, cuối cùng vẫn là đáng tiếc. Hồn thú không thể thành thần, đây là điều hắn đến thần giới rồi mới biết. Thực lực của nó hôm nay đã hóa rồng, cơ thể và tinh thần về cơ bản đều đã đạt đến thần cấp, điểm yếu duy nhất chính là hồn lực chưa thể chuyển hóa thành thần lực. Cho đến khi nó tu luyện đến trăm vạn năm, mới phát hiện ra, mọi nỗ lực trước đó của nó đều là công cốc. Bởi vì không có hồn thú nào có thể phá vỡ giới hạn do Long Thần đặt ra. Trừ phi, là có sự dàn xếp từ trước, ta không phải lừa ngươi, mà là thật sự cho ngươi một cơ hội. Ba Tắc Đông khóc không ra nước mắt, nếu hắn không cho nó cơ hội, tên này có thể sống đến bây giờ sao? Phải biết, hai vạn năm trước, hắn đã thành thần, lúc đó Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ là một con hung thú hơn 20 vạn năm tuổi thôi. Giết nó, đối với Ba Tắc Đông lúc đó, không tốn chút sức lực nào. Nhưng cuối cùng, hắn đã không làm vậy. Có thể trưởng thành đến mức này, đúng là không dễ, hắn không muốn giết chóc vô tội. Đáng tiếc, Long Thần không cho nó cơ hội, thần giới cũng sẽ không cho nó cơ hội, đây chính là số mệnh của hồn thú. Ba Tắc Đông lắc đầu, ném trái tim hải thần cho ba Tư Tế. Tư Tế, thứ này tạm thời để ở chỗ ngươi nói đến đây, Ba Tắc Đông hơi sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, lại đánh giá ba Tư Tế thêm vài lần. Không phải hắn không muốn thả người, cũng không phải hắn không muốn truyền thần vị cho ba Tư Tế. Mà là ba Tư Tế bây giờ, không thích hợp để thành thần. Đường thần kết cục, hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Ba Tư Tế dù có trở thành hải thần, cũng sẽ vì tình yêu mà lơ là quản lý đảo hải thần, thậm chí là nảy sinh ý nghĩ buông xuôi. Nghĩ đến đây, Ba Tắc Đông từ bỏ ý định truyền vị. Vâng, hải thần đại nhân. Người gọi tên thân mật của ba Tư Tế, trên toàn đấu la đại lục cũng chỉ có hai vị, lần lượt là Thiên Đạo Lưu và Đường Thần. Xem như tổ tiên của ba Tư Tế, Ba Tắc Đông cũng có thể gọi tên thân mật của nàng. Nhận lấy trái tim hải thần, ba Tư Tế có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ trở thành người thừa kế của hải thần, trước kia nếu nàng nắm giữ trái tim hải thần, nhất định có thể nhận được hải thần cửu khảo. Đáng tiếc, thời vận không đủ. Tại thần giới, ba Tắc Đông suy nghĩ một chút, việc này hắn vẫn quyết định báo cáo. Dù sao chuyện thế này cũng không giấu được. Trung Ly Quang Minh chính đại đến đảo hải thần, cũng là dưới mắt mọi người mà hỏi ra vấn đề. Nhiều người nhìn như vậy, căn bản không thể thoát khỏi sự dò xét. Dù hắn giả vờ không biết, cũng chắc chắn sẽ bị điều tra ra. Bị điều tra ra, chẳng bằng hắn chủ động khai báo. Vừa định rời khỏi nơi ở, ba Tắc Đông bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao tiên linh chi khí của thần giới đều đang hội tụ về một hướng? Loại tiên linh chi khí quy mô lớn hội tụ thế này, e là có đại thần thông sắp đột phá đến thần vương cảnh giới. Lúc đầu, các vị thần chỉ cho rằng có thần đột phá. Hỏa thần nghi ngờ là hải thần nghi ngờ là la sát thì thôi bỏ đi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, bọn họ hiện tại đâu có kỳ ngộ đột phá nào. Nhưng dần dần, ba Tắc Đông cảm thấy không ổn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn bên này mới kết thúc trò chuyện, đối phương đã đến rồi sao? Tốc độ này, có phải là quá nhanh một chút không? Ba Tắc Đông ban đầu không nghi ngờ Trung Ly là vì quá nhanh, căn bản không nghĩ đến phương diện đó. Nhưng hôm nay, tiên linh chi khí trôi đi ngày càng nhiều, hắn lúc này mới nhớ tới mục đích của Trung Ly. Lấy một ít tiên linh chi khí. Cái này mẹ nói là muốn hút cạn thần giới à, khó trách ngài ấy lại sảng khoái như vậy, trực tiếp trả lại trái tim hải thần. Trước mặt lượng tiên linh chi khí khổng lồ này, trái tim hải thần của hắn có đáng là gì? Đại ca, đại gia, đại thần ơi. Cầu xin ngài, chậm lại một chút đi. Là một vị thần, lại còn là nhất cấp thần, hắn biết rõ thần giới đã mất đi bao nhiêu tiên linh chi khí. Nhiều tiên linh chi khí như vậy, đủ để tái tạo mấy vị nhất cấp thần đỉnh phong rồi. Nhưng vị kia lại không có chút ý định dừng lại. Nếu việc này bị tra ra, là hắn dẫn dặt vào làng, hắn sợ là phải xong đời rồi. Hay là, ném thần vị cho nó luôn được không nhỉ? Lấy trần thế chi khóa làm chủ thể, dùng tiên linh chi khí để tạo ra nhục thân, quy chung, thể phách của nàng hẳn sẽ rất mạnh. Trung Ly sờ cằm, nghiêm túc nói. Độ cứng của trần thế chi khóa vẫn là tương đối đáng gờm. Quy chung im lặng. Cô bé của người ta không phải mềm mại đáng yêu sao, sao đến chỗ gã này lại phải biến thành cái bộ dạng kia? Nếu có thể, chỉ cần dùng tiên linh chi khí này tạo một cơ thể là được rồi. Quy chung thăm dò nói, Nàng luôn cảm giác Morag trước mắt muốn tạo ra cho nàng một hình dáng kim cương bất hoại. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình. Thực lực và độ cứng của cơ thể có liên quan gì đến nhau sao? Nghe vậy, Chung Ly như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Nếu chỉ lấy tiên linh chi khí để tạo nhục thân, đúng là có thể sánh ngang với thần vương của thế giới này, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Trần thế chi khóa lại khác, chất liệu của nó đã định sẵn sự phi thường của nó. Bằng thực lực của ngài, đúng là có thể cưỡng ép phá hủy nó, nhưng ngài sẽ không làm vậy. Không được, như vậy nàng quá yếu ớt. Sở hữu trí tuệ cường đại, cũng phải có thực lực tương xứng. Chung Ly chưa nói hết lời, bây giờ không phải là lúc đa cảm. Ngũ đại thần vương đang ở đâu đó, có cảm giác bị xúc phạm. Hai nàng vốn dĩ không phải là thần chiến đấu, dù sao Morag cũng sẽ bảo vệ nàng. Với trí tuệ của nàng và vũ lực của Morag, tạo ra một thế giới nơi người và thần bình đẳng, hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy, Quy Chung đích thực có suy nghĩ như vậy. Bởi vì trong mắt nàng, nhân loại cũng có rất nhiều điểm đáng học hỏi. Nói là thần giáo hóa nhân loại, chẳng bằng nói là học hỏi lẫn nhau. Khi nàng phát hiện ra nhân loại yếu ớt, thông qua học tập, thậm chí có thể suy một ra ba, tiến hành cái gọi là đại học công nghệ bùng nổ, nàng đã buông bỏ sự cao ngạo của ma thần, khiêm tốn cầu học. Trong quá trình đó, vai trò của hai bên đã hoán đổi. Cũng vì lý do này, nàng cho rằng ma thần và nhân loại là bình đẳng. Đột nhiên, Chung Ly dường như cảm nhận được điều gì, mày nhíu lại, theo bản năng lấy một thứ từ trong không gian riêng ra. Thứ này, chính là sinh vật đá mà ngài đã mua với giá 100 kim hồn tệ ở thành thiên đấu lúc trước. Đương nhiên, nó chỉ là một phôi thai, nếu trước đây đập vỡ lớp vỏ, có thể thu được một khối hồn cốt. Quy Chung trợn to mắt, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Khối đá này thế mà đang hấp thu tiên linh chi khí và năng lượng nguyên tố, quả thật quá thần kỳ. Một thạch thai tình cờ có được. Chung Ly không giấu giếm, theo bản năng nói. Vừa rồi, vật nhỏ này thế mà lại trở nên cuồng bạo trong không gian riêng, như thể vô cùng muốn ra ngoài. Nghĩ lại, Chung Ly cũng không từ chối. Vốn dĩ theo phỏng đoán của ngài, ít nhất phải mất cả ngàn năm, vật nhỏ này mới có thể thai nghén lại từ đầu. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã có lại sinh mệnh, quả thực là kỳ diệu. Theo sự xuất hiện của tiểu gia hỏa, tiên linh chi khí trong thần giới lại một lần nữa điên cuồng ùa tới, không ngừng đổ về phía thạch thai, còn có cả lôi đình, băng sương, hỏa diễm các loại năng lượng nguyên tố tụ lại, không ngừng bị nó hấp thu. Thấy cảnh này, Chung Ly thoáng sững sờ, cảnh tượng này, sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? May mà cơ thể của Quy Chung đã ngưng kết xong, chỉ cần dung hợp cơ thể và thần hồn, nàng liền có thể quay trở lại. Tiểu gia hỏa này ngược lại không ảnh hưởng đến Quy Chung. Quy Chung, trước tiên hãy hoàn thành dung hợp đi. Quy Chung tuy có chút tò mò, nhưng vẫn gật đầu. Đã đến bước này, vẫn là dung hợp cơ thể trước rồi nói sau. Khi Chung Ly đến thần giới, sợ bị các vị thần quấy rầy, ngài đã thiết lập một trận pháp phòng ngự tại nơi hồi sinh của Quy Chung. Lúc này, các vị thần đang đứng trước trận pháp màu hổ phách với vẻ mặt ngơ ngác. Mạnh như Tu La, Tà Ác, Hủy Diệt, cùng nhau tấn công, thế mà không thể gây ra nửa điểm tổn thương, chỉ gợn lên một chút sóng lăng tăng. Không phải lúc nãy đã ngừng hấp thu tiên linh chi khí rồi sao? Tại sao bây giờ lại hấp thu nữa rồi? Thấy tiên linh chi khí lại một lần nữa tràn vào trong trận pháp, các vị thần đều bối rối. Cứ hấp thu như thế này, thần giới e là sẽ trở nên chẳng khác gì một thế giới bình thường. Thần giới cao cao tại thượng, một phần lớn nguyên nhân là do sự đặc thù của bản thân nó, và tiên linh chi khí chính là một trong số đó. Khi thần linh đến thần giới, thông qua việc hấp thu tiên linh chi khí, mới có thể không ngừng lột xác. Đồng thời, tiên linh chi khí cũng có thể tăng mạnh tuổi thọ của thần. Nhưng hôm nay, tiên linh chi khí đại lượng thất thoát, đã làm lung lay đến tận gốc rễ của thần giới. Không chỉ là tiên linh chi khí, có mấy loại năng lượng nguyên tố đang không ngừng tràn vào trong đó. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoan đã, thần giới nền tảng của thần giới, nền tảng thực sự đang bị lung lay. Năm vị thần vương trợn trừng hai mắt, có chút không thể tin. Nền tảng thực sự của thần giới, tự nhiên chính là bản thân thần giới, tức là mảnh đất dưới chân họ. Điều khiến họ kinh hãi là, năng lượng trong lòng đất đang không ngừng bị hấp thu, tốc độ còn rất nhanh, hoàn toàn có thể gọi là cướp đoạt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, thần giới vốn dĩ đã bị cuộc chiến long thần đánh cho tan nát, không chịu được quá nhiều cường giả tồn tại, nếu lại bị lung lay nền tảng, các vị rất có thể sẽ trở thành bèo dạt mây trôi. Thành cũng long thần, bại cũng long thần. Cuộc chiến đó, phe thần thú tuy bại, nhưng phe nhân loại cũng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp. Thần giới tan nát căn bản không thể chứa chấp quá nhiều thần linh, càng không thể chứa chấp những tồn tại quá mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Hủy Diệt Chi Thần đề xuất mở rộng thần giới. Đây cũng là lý do vì sao các thần linh dưới nhất cấp không được phép mang theo bất kỳ ai. không phải họ vô tình, mà là thần giới thật sự đã đến giới hạn. Bây giờ, tiên linh chi khí đại lượng trôi đi, các loại năng lượng nguyên tố thì không sao, những thứ đó không quan trọng. Nhưng nền tảng của thần giới đang bị lung lay. Chư thần, cùng ta tấn công, nhất định phải phá vỡ đạo phòng ngự này. Hải thần Ba Tắc Đông, với tư cách là cường giả đỉnh phong của nhất cấp thần, đứng sau lưng năm vị thần vương một chút. Lúc này, mồ hôi đã chảy ướt lưng hắn. Đại ca, đại gia, đại thần ơi! Ngài không phải nói chỉ lấy một ít tiên linh chi khí sao? Ngài đang làm cái gì vậy? Định hủy diệt thần giới à? Ba Tắc Đông rung lẩy bẩy, hắn hối hận rồi. Mẹ nó chứ, trái tim hải thần. Ba Tắc Đông, ngươi rung cái gì mà rung, tấn công đi chứ. Hỏa thần nghi ngờ nhìn Ba Tắc Đông một cái, theo bản năng nói. Hắn đứng ngay cạnh Ba Tắc Đông, tự nhiên có thể thấy được biểu hiện kỳ quái này của hắn. Ba Tắc Đông im lặng. Cái nồi này, có chút lớn, hắn, một nhất cấp thần đỉnh phong, cũng gánh không nổi. Bản thần đây không phải là đang tụ lực sao? Ngươi thì sao, thần khí của ngươi đâu? Thần khí truyền cho tiểu tử kia rồi, không có ở bên người, còn ngươi? Ở nơi truyền thừa, hai người liếc nhau, luôn cảm thấy đối phương có chút chột dạ. Morat, đã đến lúc. Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Chung Ly đến thần giới chưa đầy mấy canh giờ, nhưng Đấu La Đại Lục đã trôi qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, Tiêu Mang theo Paimon có thể nói là đã đi khắp thế giới tìm kiếm dấu vết của Chung Ly. May mà khi Chung Ly rời khỏi Đấu La Đại Lục, ngài đã gây náo động ở đảo Hải Thần, hai người mới biết được hướng đi của ngài. Chỉ cần không phải lại xuyên không một cách khó hiểu là được. Tiêu, lão già Chung Ly này đi thần giới mà không nói với chúng ta một tiếng, làm chúng ta tìm muốn chết luôn. Paimon thực sự không nhịn được, liền phàn nàn. Ngày đầu tiên Chung Ly biến mất, họ còn tưởng ngài có việc riêng cần xử lý, cũng không để ý. Tuần đầu tiên Chung Ly biến mất, dần dần, Tiêu và Paimon đều cảm thấy có gì đó không ổn. Một tháng sau khi Chung Ly biến mất, hai người mới biết, lão gia tử này đã không từ mà biệt. Không phải sợ Chung Ly có chuyện gì, mà là sợ ngài lại xuyên không lần nữa. Nhất là Paimon, nàng biết rõ tại sao Chung Ly lại đến Đấu La Đại Lục, nếu ngài lại xuyên không, nàng chắc chắn sẽ ngơ ngác không hiểu gì. Đế quân làm vậy, nhất định có thâm ý của ngài. Tiêu sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Paimon im lặng. Có một câu không biết có nên nói hay không. Đáng ghét, lúc đi cũng không thèm chào một tiếng. Paimon dậm chân trên không, có chút tức giận nói. Một ma thần trưởng thành mà lại khiến người ta không yên tâm như vậy. Trong nửa năm này, chuyện mà nàng và Chung Ly chưa hoàn thành, lại cùng Tiêu hoàn thành, đó chính là du ngoạn toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nói là du ngoạn, nhưng thực ra cũng không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, chỉ là tìm người mà thôi. Nếu không phải bị nàng làm liên lụy, Tiêu sợ là đã sớm tìm được tung tích của Chung Ly. Quả thực tốc độ của nàng quá chậm. Paimon, chúng ta về phủ trước đi, đế quân hẳn là sẽ sớm trở về thôi. Hả? Được rồi. Trong nửa năm này, Đấu La Đại Lục cũng không có đại sự gì xảy ra, nhưng sau lưng lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Một tổ chức tên là Hồn Điện ngày càng lớn mạnh, có xu hướng trở thành một thế lực lớn. Trong đó, có Cúc và Quỷ Hộ Pháp mẹ nó, chẳng qua là đổi cái tên thôi mà, bọn họ còn ra vẻ. Cổ Dung khóe miệng giật giật, khi hắn nghe được tin này, quả thực là sững sờ, có chút mờ mịt. Nguyệt Quang và Quỷ Mị thoát ly khỏi vỏ Hồn Điện, nhưng lại mang theo một loại phong hào Đấu La, thậm chí hơn 10 vị hồn Đấu La, dưới sự hỗ trợ của vỏ Hồn Điện, thành lập một quốc điện. Đây là chuẩn bị làm gì? Dù thông minh như Trữ Phong Trí cũng là một mặt mờ mịt, không rõ ý nghĩa việc làm này của vỏ Hồn Điện. Đúng lúc này, một thám tử vội vã chạy đến, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, hướng về phía ba người hành lễ rồi nói, bẩm tông chủ, Hồn Điện đã hành động. Bọn chúng thẳng tiến về phía Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông tuy đã ẩn thế, nhưng sơn môn của họ ở đâu, các thế lực lớn không ai không biết. Võ Hồn Điện không đi tấn công Hạo Thiên Tông là vì lời hứa của Thiên Đạo Lưu với Đường Thần. Thẳng tiến về phía Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí lẩm bẩm một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Lẽ nào Hồn Điện chuẩn bị tấn công Hạo Thiên Tông? Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Bịt tai trộn chung sao? Ai mà không biết người của Hồn Điện cũng là người của Võ Hồn Điện. Trần Tâm dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Phong Trí, nếu Võ Hồn Điện thật sự ra tay với Hạo Thiên Tông, chúng ta có cần phải giúp một tay không? Khi Võ Hồn Điện tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông chưa từng ra tay giúp đỡ, chủ yếu là vì Võ Hồn Điện ra tay quá nhanh, không có một chút dấu hiệu nào. Thêm vào đó Hạo Thiên Tông đã phong sơn, tin tức bế tắc, dù muốn giúp cũng chẳng giúp được gì. Bây giờ họ lại biết tin trước. Có nên giúp đỡ Hạo Thiên Tông hay không lại trở thành một vấn đề nan giải. Nếu Hạo Thiên Tông bị tiêu diệt, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ sẽ rất nhanh chóng phải đối mặt với cuộc tấn công của Võ Hồn Điện. Nhưng nếu rút người đi giúp đỡ, lỡ Võ Hồn Điện tấn công lúc này đây cũng là điều mọi người lo lắng. Đừng cho rằng Võ Hồn Điện không dám làm vậy, Lam Điện Phách Vương Long Tông chính là đã bị diệt vong khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tấn công. Toàn tông trên dưới, không một ai sống sót. Đi giúp đỡ, cần phải đánh cược rằng Võ Hồn Điện sẽ không động thủ với Cửu Bảo Lưu Ly Tông vào lúc này. Rủi ro như vậy, không phải là thứ Trữ Phong Trí và mọi người có thể chấp nhận. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, viết trên mái nhà người khác, mặc kệ họ. Trữ Phong Trí sắc mặt ngưng trọng, rồi lại lắc đầu. Biết rõ nếu Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Giúp đỡ là không thể nào. Hai Trần Tâm thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Trận chiến lần trước đã giúp ông chạm tới ngưỡng cửa cấp 97, trong khoảng thời gian này, ông cũng đã thành công đột phá. Nhưng Trần Tâm lại càng thêm ngưng trọng, ông biết, với thực lực hiện tại của mình, dù cộng thêm Trữ Phong Trí, cũng không thể nào là đối thủ của vị kia. Cha của ông năm xưa cũng là với thực lực cấp 97 đi khiêu chiến đối phương, kết quả cuối cùng lại là thảm bại. Cấp 97 trước mặt cấp 99, chẳng khác gì một tên lính mới. Nếu ta có được cấp 98, cộng thêm sự phụ trợ của Phong Trí, ngược lại cũng không phải không có cơ hội chiến một trận. Trần Tâm thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm. Trữ Phong Trí dường như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, lập tức, chiêu mộ thêm nhiều hồn sư. Bất kể là hồn sư cấp bậc nào, chỉ cần nguyện ý gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tất cả đều là người một nhà. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp càng nhiều chiến lực. Hạo Thiên Tông bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, Cửu Bảo Lưu Ly Tông phải tận dụng khoảng thời gian này để chiêu mộ thêm nhiều hồn sư. Hơn nửa năm trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông có 3.000 hồn sư, sau trận chiến với Võ Hồn Điện, tổng thất 1.500 người. Bây giờ, Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau nửa năm phát triển, đã có 5.000 hồn sư. Đó không phải là giới hạn của họ, mà là số hồn sư nguyện ý gia nhập vào thời điểm then chốt này thực sự không có nhiều. Có thưởng tất có dũng phu, để đối kháng với Võ Hồn Điện, Trữ Phong Trí đã không còn đếm xỉa đến gì nữa. Vâng, Tông Chủ. Cửu Bảo Lưu Ly Tông bây giờ so với trước khi đổi tên đã mạnh hơn không ít, nhưng vẫn không thể nào chống lại Võ Hồn Điện. Vì vậy, nhất thiết phải phát triển mạnh mẽ. Chờ thuộc hạ đi rồi, Trần Tâm mở miệng nói, Phong Trí, tình hình của ngươi bây giờ thế nào rồi? Lời này tuy không rõ ràng, nhưng Trữ Phong Trí biết ý đồ của Trần Tâm. Đơn giản là hỏi về vấn đề thần khảo. Là người thừa kế của một vị thần cấp 2, khảo hạch của cửu thải thần nữ chỉ có 7 bài, dường như nàng ta rất muốn hắn nhanh chóng kế thừa thần vị. Phần thưởng của thần khảo về cơ bản cũng là cấp bậc hồn lực và niên hạn hồn hoàng. Dưới sự giúp đỡ của toàn bộ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, hắn bây giờ đã hoàn thành 5 hạng thần khảo, hồn lực cũng đã lên đến cấp 96. Phải biết, lúc này Cổ Dung vẫn mới chỉ là cấp 95. Là một hồn sư hệ phụ trợ, Trữ Phong Trí lại là người đầu tiên bước vào hàng ngũ siêu cấp đấu la. Bây giờ ta đã chạm tới khảo nghiệm thứ 6, nhưng không hiểu sao, vị thần linh đại nhân kia lại không hề hạ phát nhiệm vụ. Trữ Phong Trí nhíu mày, có chút nghi hoặc nói. Nhìn dáng vẻ của cửu thải thần nữ, nàng ta vô cùng hy vọng hắn nhanh chóng kế thừa thần vị. Nhưng hắn đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 được 2 tháng rồi, mà đối phương lại không hề hạ đạt nhiệm vụ khảo nghiệm thứ 6. Vị cửu thải thần nữ rất thích nói chuyện cũng không còn trò chuyện với hắn nữa, nếu không phải thân phận người thừa kế thần linh vẫn còn, Trữ Phong Trí đã nghi ngờ đối phương có phải định đổi người rồi không. Nghe xong lời này, Trần Tâm và Cổ Dung cũng nhíu mày. Thần khảo của Trữ Phong Trí không thể có sai sót, nhưng hôm nay lại xuất hiện biến cố như vậy. Quả thực khiến hai người có chút không hiểu. Trữ Phong Trí không biết rằng, không chỉ có hắn như vậy, mà Oscar, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, cho dù là Độc Cô Bác, tất cả đều như thế. Tại sao lại vậy? Đương nhiên là vì các vị thần trên thần giới lúc này không rảnh tay. Họ đang vây công tấm khiên trận pháp do Chung Ly tạo ra. Dù là xuất công không xuất lực, họ cũng không có thời gian để hạ đạt nhiệm vụ cho người thừa kế. Những vị thần này đều là những thần linh không có thần điện ở hạ giới, nhiệm vụ truyền thừa đều cần họ tự mình tuyên bố. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, họ chắc chắn đã lưu lại hậu chiêu cho người thừa kế, để họ thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Nhưng mà ma quỷ mới biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lẽ nào thần giới đã xảy ra biến cố gì? Trần Tâm cau mày, ngoài lý do này, ông không nghĩ ra được lý do nào khác. Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa, Trần Tâm ông đoán đúng rồi đấy. Không thể nào, đó chính là thần giới mà. Cốt đầu, ngươi đừng quên, vị kia đã biến mất nửa năm rồi. Nghe xong lời này, Cổ Dung hơi sững sờ, còn trong mắt Trữ Phong Trí thì lóe lên một tia kim quang. Trước đây cửu thải thần nữ từng nói với hắn, vị võ thần Chung Ly này, hay nói là nham thần, là một tồn tại mà ngay cả cường giả cấp thần vương cũng phải kiêng dè ba phần. Nếu Chung Ly đến thần giới, khiến các vị thần phải ra nghênh đón, cũng không phải là không có khả năng. Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Chỉ mới nửa năm, trên trời cũng mới qua mấy canh giờ mà thôi. Nghĩ như vậy, thật đúng là rất có khả năng. Đúng rồi, Oscar. Trong cửu bảo Lưu Ly Tông, không chỉ có hắn là người thừa kế thần linh, còn có một vị người thừa kế của thực thần nữa. Mời Oscar đến đây. Một lúc sau, Oscar đi tới phòng nghị sự, lúc này hắn có chút mông lung, không biết Trữ Phong Trí gọi hắn tới làm gì. Nhạc phụ đại nhân, không biết Oscar, tình hình của ngươi bây giờ thế nào rồi? Oscar sững sờ một lúc sau, hắn mới phản ứng lại. Sau khi ta hoàn thành 5 bài khảo nghiệm, thực thần liền không có động tĩnh gì nữa. Nghe xong lời này, Trữ Phong Trí và mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra đúng là thần giới đã xảy ra vấn đề, mà không phải là do họ. Không sao, nhiều nhất là mấy ngày nói đến đây, Trữ Phong Trí dừng lại, có chút chết lặng. Thần giới mấy ngày, đó chính là Đấu La đại lục mấy năm. Lỡ như phải ăn mừng 3 ngày 3 đêm, chẳng phải là phải đợi 3 năm sau, họ mới có thể tiếp tục thần khảo sao? 3 năm, trước kia họ có thể chờ được, nhưng hôm nay, họ lại không thể chờ được nữa. Đột nhiên, một giọng nói dồn dập vang lên trong đầu Trữ Phong Trí, khiến hắn đứng chết trân tại chỗ. Người thừa kế, thần giới đột phát dị biến, bản thân cũng không chắc có thể qua được kiếp nạn này hay không, ngươi mau mau chuẩn bị 6 khối hồn cốt thông thường, tốt nhất là hồn cốt đồng căn đồng nguyên từ 5 vạn năm trở lên. Đây là khảo nghiệm thứ 7, cũng chính là vật liệu thần trang cần thiết khi dung hợp thần vị. Còn về khảo nghiệm thứ 6, thôi kệ đi, khoan đã, cứ coi như đó là khảo nghiệm thứ 6 đi. Đúng rồi, báo cho Oscar một tiếng, hắn cũng như vậy, thực thần bây giờ đang bận, không có thời gian thông báo cho hắn. Nói xong lời này, không đợi Trữ Phong Trí nói gì, cửu thải thần nữ chủ động cắt đứt liên lạc. Trữ Phong Trí? Không phải chứ, võ thần đại nhân không lẽ đã đánh lên thần giới rồi? Hắn biết Chung Ly và vị Tu La kia có chút ân oán cá nhân, nhưng không đến mức trực tiếp đánh lên đó chứ. Ngay cả cửu thải thần nữ cũng không biết bản thân có sống sót được hay không, chuyện này quá khoa trương rồi. Đó là thần linh đó. Mặc kệ Chung Ly có phải đã đánh lên thần giới hay không, hắn bây giờ cũng phải đi chuẩn bị hồn cốt. Hồn cốt từ 5 vạn năm trở lên, còn yêu cầu đồng căn đồng nguyên. Cái này mẹ nó, độ khó không biết cao đến mức nào. Kiếm thúc, cốt thúc, tiếp theo chúng ta có việc phải bận rồi. Trữ Phong Trí đem chuyện vừa rồi nói ra, Trần Tâm, Cổ Dung và Oscar ba người lại có vẻ mặt cổ quái. Không hổ là võ thần đại nhân, tính khí quả là nóng nảy, không phải đi vào thần giới, mà là đánh lên thần giới, còn khiến cho chúng thần ở đó ai nấy đều bất an, e rằng có nguy cơ vẫn lạc. Ngay cả bản tôn của thần linh còn e ngại, huống chi là những người thừa kế như họ. Không thể trêu vào, căn bản là không thể trêu vào. Biết được nội dung khảo nghiệm thứ 6 của Oscar và Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là hồn cốt đồng căn đồng nguyên từ 5 vạn năm trở lên. Mà không phải một bộ, là 2 bộ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể đi vào rừng rậm mênh mông thử vận may thôi, xem chủng tộc hồn thú nào phồn vinh hưng thịnh. Cốt thúc, chuyện trong tông môn gần đây, phiền ngài. Ta và kiếm thúc cùng nhau đến rừng hồn thú, tốc độ săn giết hồn thú cũng có thể nhanh hơn một chút. Nếu võ hồn điện trong khoảng thời gian này tấn công tông môn, có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua, chờ chúng ta trở về. Chờ ta thành thần rồi, sẽ cùng nhau thanh toán. Trữ Phong Trí một mặt trịnh trọng nói. Cổ Dung gật đầu, ông biết, chỉ có thể như vậy. Bất kể là Trữ Phong Trí hay Oscar, đều chưa từng hấp thu hồn cốt, điều này ngược lại lại trở thành một chuyện tốt. Nếu đã hấp thu hồn cốt, việc tìm kiếm hồn cốt đồng căn đồng nguyên ngược lại càng thêm khó khăn. Trong tình huống chưa hấp thu hồn cốt, phương hướng lựa chọn cũng nhiều hơn. Nhưng độ khó cũng là cấp địa ngục. Xác suất hồn thú vạn năm rơi ra hồn cốt chỉ có 1/10, muốn gom đủ bộ hồn cốt từ 5 vạn năm trở lên, còn không được lặp lại, cần phải giết bao nhiêu hồn thú 5 vạn năm đây? May mà cửu thải thần nữ nói là, tốt nhất là đồng căn đồng nguyên. Trữ Phong Trí và Trần Tâm không trì hoãn thời gian, sau khi sắp xếp xong mọi việc, liền thẳng tiến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cùng lúc đó, tại thần giới, chúng thần không ngừng công kích vòng bảo hộ, nhưng căn bản không thể lay động nửa phần. Giờ khắc này, trên mặt các vị thần đều lộ ra một tia sợ hãi, nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết. Cho dù họ có hợp lực đánh vỡ vòng bảo hộ, liệu họ có thật sự đánh thắng được người đã bố trí nó không? Cường độ này, e là có thể so với vài vị long thần hợp lại. Một vị long thần đã khiến thần giới tổn thất nặng nề, nếu là mấy vị thì còn đến mức nào? Lúc này, bên trong vòng bảo hộ, Quy Chung đã hoàn thành dung hợp, đang đứng bên cạnh Chung Ly, một mặt tò mò nhìn về phía tảng đá vẫn đang hấp thu tiên linh chi khí và năng lượng nguyên tố. Không biết qua bao lâu, một tiếng gầm thét từ bên trong truyền ra. Morak, đã đến lúc thanh toán tất cả tâm nguyện rồi. Cùng lúc đó, đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt, như có một sự tồn tại cực kỳ khủng bố chuẩn bị xuất hiện. Nhược Nhược Đà. Khóe mắt Chung Ly có chút co giật, mí mắt giật điên cuồng, miệng khẽ hé, muốn nói lại thôi. Quy Chung đứng bên cạnh Chung Ly, môi son khẽ nhếch, hai mắt trợn tròn, nhưng cũng như nghẹn ở cổ họng. Xuất hiện trước mặt hai người, chính là bạn thân, là chiến hữu của Chung Ly, Nhược Đà Long Vương. Nhưng bộ dạng lúc này của Nhược Đà Long Vương quả thực khiến hai người có chút không biết phải làm sao. Trong mắt Nhược Đà lóe lên một tia minh mẫn, nó nhớ lại rồi, tất cả đều nhớ lại rồi. Ta là Nhược Đà Long Vương, sinh vật được tạo ra từ kết tinh của nguyên tố. Gánh vác sức mạnh và ký ức của đại địa. Sống cùng trời đất, tuyệt đối không phải đồng minh của lũ sâu bọ. Không, ta là Nhược Đà Long Vương, bảo vệ nhân loại từng là khế ước ta ký kết với Morak. Đầu óc Nhược Đà lúc này có chút hỗn loạn, nó sở hữu cả hai mặt thiện và ác, bây giờ hòa làm một, lại khiến ký ức của nó toàn bộ quay về. Morak, tuyệt đối không phải lũ sâu bọ. Thiên động vạn tượng, sơn hải hóa hình, đất hoang sinh tinh, rực rỡ như liệt dương hồi lâu sau, Nhược Đà lúc này mới bình tĩnh lại. Morak, ta đã trở về. Hửm. Quy Chung. Nhược Đà sững sờ, lúc này nó mới thấy rõ bóng hình khác bên cạnh Chung Ly, có chút ngơ ngác. Quy Chung không phải đã chết rồi sao? Nàng làm sao lại sống lại, còn trở nên lớn như vậy? Phải biết, nó chính là Nhược Đà Long Vương, hình thể trong số 7 đại Long Vương, tuyệt đối là lớn nhất. Nhưng Quy Chung này, hình thể của nàng thế mà khoan đã, hình thể của Chung Ly có phải cũng có chút vấn đề không? Chung Ly muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời. Còn Quy Chung thì một tay tóm lấy Nhược Đà Long Vương trên mặt đất, sau đó bế lên, Nhược Đà bây giờ cũng chỉ to bằng hai bàn tay của nàng Nhược Đà. Quy Chung, ngươi đây là muốn làm gì? Nhược Đà một mặt ngơ ngác, mờ mịt, cả con rồng đều không ổn. Quy Chung nhỏ yếu, đáng thương và bất lực kia, nàng thế mà một tay đã tóm được nó, hai tay là có thể ôm trọn nó. Là nó còn đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ sao? Morak, ngài nói xem tại sao Nhược Đà lại biến thành thế này? Quy Chung quay đầu, nhìn về phía Chung Ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Dù nàng có trí tuệ rất mạnh, cũng không nghĩ ra tại sao Nhược Đà lại trở nên nhỏ bé như vậy. Nghe xong lời này, Chung Ly sờ cằm, rơi vào trầm tư. Ngài đánh giá Nhược Đà Long Vương một lượt, điều này khiến nó càng thêm mờ mịt. Nếu không có vật gì để so sánh, nó rất khó phát hiện ra sự thay đổi của bản thân. Nhược Đà là nha nguyên tố Long Vương thế hệ thứ hai, gánh vác sức mạnh và ký ức của đại địa. Nó có liên quan rất lớn đến đại lục Tây Vác nếu ta không đoán sai, bản thể của nó hẳn là vẫn còn ở đại lục Tây Vác, còn ý thức của nó thì đã đến Đấu La đại lục. Chung Ly cũng không rõ tình hình của Nhược Đà, chỉ có thể căn cứ vào tình huống hiện tại mà suy đoán. Còn đúng hay không, ngài cũng không biết. Nghe xong lời này, Nhược Đà chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, nó cẩn thận cảm nhận sức mạnh của bản thân cuối cùng, Nhược Đà trầm mặc. Sức mạnh đại địa có thể lay chuyển núi sông kia, thế mà chỉ còn lại một chút so với sức mạnh từng có. Nó bây giờ quá yếu ớt. Không phải Chung Ly và Quy Chung biến lớn, mà là nó đã nhỏ đi. Bạn thân, hoan nghênh đến. Nhược Đà im lặng. Không biết nên nói gì cho phải. Khôi phục thần trí, nhìn thấy Chung Ly và Quy Chung đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng, nhưng nó lại không vui nổi. Nhược Đà trầm mặc, không phải trong thời gian ngắn có thể nghĩ thông suốt. Tại thần giới, chúng thần tấn công vòng bảo hộ màu hổ phách nửa ngày, nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào, họ đều sắp tuyệt vọng rồi. May mà lúc này, sinh vật bên trong vòng bảo hộ đã ngừng hấp thu tiên linh chi khí, cùng với các loại năng lượng nguyên tố khác. Quan trọng nhất là, nền tảng của thần giới, tức là sức mạnh của mặt đất, cũng không còn bị hấp thu. Điểm này ngược lại khiến chúng thần thở phào một hơi. Nhưng mà, quỷ mới biết có lặp lại lần nữa không? Trước đó đã dừng lại một lần, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Kết quả thì sao? Động tĩnh lớn hơn còn ở phía sau. Tiếp tục tấn công, nếu không phá vỡ vòng bảo hộ này, thần giới bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Cho dù bây giờ đã dừng lại, đối với thần giới mà nói, không khác gì một trận tai họa. Tiên linh chi khí đã thiếu đi ít nhất 7 thành. Các loại năng lượng nguyên tố ngược lại là thứ yếu, nhưng tuổi thọ của đại địa cũng đã tổn thất hơn 5 thành. Theo lý thuyết, thần giới vốn còn có thể tồn tại 1 vạn năm, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể duy trì được hơn 3.000 năm. Đây đối với thần giới mà nói, tuyệt đối là một đả kích vô cùng nặng nề. Nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, hủy diệt, đề nghị của ngươi ta chấp nhận. Tà ác một mặt ngưng trọng nói. Đề nghị của hủy diệt rất đơn giản, mở rộng lãnh thổ thần giới, khai nguồn năng lượng. Muốn làm được điều này, chỉ có thể thôn phệ các vị diện khác. Ban đầu, đề nghị này về cơ bản không ai đồng ý, vì nó quá tổn hại đạo trời. Nhưng bây giờ còn có biện pháp nào khác sao? Nếu không tán thành đề nghị này, thần giới còn có thể duy trì được bao lâu? Thần linh mới sinh ra, phải làm sao? Thần linh thế hệ trước, cả đời dừng bước không tiến. Không còn cách nào khác, chỉ có thể thông qua đề nghị của hủy diệt, mở rộng thần giới. Trước đây không đồng ý, là vì không động đến lợi ích của bản thân, bây giờ động đến lợi ích của bản thân rồi, bất kể có tổn hại đạo trời hay không. Nghe xong lời này, hủy diệt vốn nên vui mừng, lại không thể vui nổi. Hành động của hắn cũng là vì muốn thần giới tốt hơn, mạnh hơn, lại không được người khác thấu hiểu, khắp nơi bị hạn chế. Cho dù là thê tử của hắn, sinh mệnh nữ thần, cũng không hiểu hắn. Điểm này, trong nguyên tác cũng là như vậy. Sinh mệnh rõ ràng là thê tử của hủy diệt, lại khắp nơi chống đối hắn, giúp đỡ kẻ địch của hắn là đường tam loại thánh mẫu này, đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, cũng là tương đối nổ não. Hừ, trước tiên qua được kiếp nạn này rồi nói sau. Hủy diệt lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu tấn công. Dù không có đề nghị của hắn, sau lần này, thần giới cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Tà ác nói lời này, hơn phân nửa là muốn tìm một kẻ gánh tội thay. Hắn, hủy diệt, là người thẳng thắn, nhưng không phải kẻ ngốc. Hủy diệt, đây là đại sự liên quan đến thần giới, ngươi đừng có hành động theo cảm tính, hãy cùng mọi người thương lượng cho kỹ. Hủy diệt nghe xong lời của sinh mệnh, bàn tay đang tấn công hơi rung lên, có chút không thể tin nhìn nàng một cái. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vị thê tử này có chút là lạ. Đúng lúc hủy diệt chuẩn bị nói gì đó, vòng bảo hộ trước mặt họ lại biến mất. Là do cuộc tấn công của họ có tác dụng sao? Không phải. Vòng bảo hộ này là tự động biến mất. Người bên trong, muốn ra rồi. Bây giờ không phải là lúc cùng sinh mệnh tranh luận đúng sai, hủy diệt một mặt ngưng trọng nói. Chúng thần theo bản năng lùi lại mấy bước, để năm vị cường giả cấp thần vương che ở phía trước. Những gì họ có thể làm cho thần vương, chỉ có bấy nhiêu thôi. Một lúc sau, xuất hiện trước mắt chúng thần là một thanh niên và một thiếu nữ mặc áo choàng tay rộng. Trên đầu thiếu nữ còn có một sinh vật kỳ lạ, trông giống như một con cóc nhưng lại mọc một cặp sừng rồng. Là ngươi, võ thần Chung Ly. Thấy người tới, Tu La tay cầm kiếm, hơi rung lên, kinh ngạc thốt lên. Hắn đã đoán người bên trong rất có thể là Chung Ly, nhưng vạn lần không ngờ, lại là thật. Sở dĩ hoài nghi là vì vòng bảo hộ màu hổ phách này có màu sắc giống hệt năng lượng mà Chung Ly sử dụng. Nhưng hắn vẫn không thể xác định. Trong suy nghĩ của Tu La, Chung Ly rất có thể mạnh hơn hắn một chút, nhưng không thể nào mạnh hơn hắn quá nhiều. Đối mặt với cuộc tấn công của chúng thần thần giới, vòng bảo hộ này lại không hề nhúc nhích. Cũng chính từ điểm này, Tu La đã loại bỏ suy nghĩ Chung Ly là kẻ tình nghi. Hừ, hắn không thể nào mạnh như vậy. Ba Tắc Đông nhìn thấy Chung Ly, Quy Chung và Nhược Đà Long Vương, mày nhíu lại. Nếu hắn nhớ không lầm, Chung Ly hẳn là một mình đến thần giới. Vậy hai vị này. Từ khí tức tỏa ra trên người hai người này, tiên linh chi khí biến mất về cơ bản đều bị họ hấp thu suy nghĩ một chút, Ba Tắc Đông thận trọng lùi ra sau đám đông. Hắn bây giờ chỉ sợ vị võ thần đại nhân này đột nhiên đến một câu, cảm tạ Ba Tắc Đông đã chỉ đường. Các vị đây là. Chung Ly định giả ngây giả dại, đám người này tấn công vòng bảo hộ nửa ngày, ngài làm sao có thể không biết. Thần giới biến thành bộ dạng này, ngài có trách nhiệm tuyệt đối. Morak, đây đều là kẻ địch sao? Nhược Đà nằm trên đầu Quy Chung mở miệng hỏi. Nó luôn cảm giác đám người này không có ý tốt, rõ ràng rất yếu, lại còn làm ra vẻ hung thần ác sát. Dọa ai chứ? Nếu nó có bản thể ở đây, vài phút là sang bằng nơi này. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của nó muốn sang bằng nơi này cũng không phải chuyện khó. Hấp thu nhiều tiên linh chi khí, năng lượng nguyên tố và sức mạnh đại địa như vậy, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nhỏ bé này của nó cũng vô cùng khủng bố. Chỉ cần Chung Ly nói đám người này đều là kẻ địch, nó liền chuẩn bị ra tay. Dù nó tốt tính, bị Chung Ly phong ấn nhiều năm như vậy cũng là nó tự nguyện, nhưng nếu nói nó không có chút nóng nảy nào, đó là không thể. Morak cuồng vọng, Nhược Đà Long Vương cũng cuồng vọng không kém. Có thể nói ra câu tuyệt đối không phải đồng minh của lũ sâu bọ, rất rõ ràng, trong tiềm thức của Nhược Đà, nó chỉ công nhận những kẻ mạnh. Không đợi Chung Ly nói gì, Thiện Lương nhìn Tu La một cái, không ngờ Tu La lại quen biết vị này. Các ngươi là ai, tại sao lại phá hoại thần giới? Giọng Thiện Lương dịu dàng, nàng cũng đích thực là một nữ thần hiền lành. Chúng thần cũng không ra tay ngay, lỡ như đây là một hiểu lầm thì sao? Chủ yếu vẫn là sợ chết, sợ đánh không lại hỏa thần thì càng trực tiếp hơn, tránh ra xa. Ta là Nhược Đà Long Vương, sinh vật được tạo ra từ kết tinh của nguyên tố, sống cùng trời đất. Lũ sâu bọ các ngươi sao dám có ý định sát phạt ta? Không sợ ta đến thanh toán sao? Nhược Đà mở miệng trước, nó tuy nhỏ đi, nhưng giọng nói lại va như sấm, chấn động trời đất. Lời này vừa nói ra, chúng thần suýt chút nữa tức chết. Rốt cuộc là ai gây sự? Thần giới biến thành bộ dạng rách nát này là vì ai? Họ còn chưa động thủ, chỉ hỏi tại sao lại phá hoại thần giới, đối phương lại nói họ là sâu bọ. Hay cho một Nhược Đà Long Vương, cả này còn cuồng hơn cả Long Thần. Khoan đã, Nhược Đà Long Vương. Họ biết chính Đại Long Vương, thậm chí là Long Thần phân ra thành Kim Ngân Long Vương, nhưng con Long Vương giống cốc này, họ đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nó tính là Long Vương gì chứ? Nói khoác không biết ngượng. Cho dù Long Thần còn tại thế, cũng không dám nói với chúng ta như vậy. Sâu bọ. Ta thấy ngươi mới là hạng dung dế. Chúng thần phẫn nộ nói, họ vốn đã vô cùng tức giận, bây giờ lời của Nhược Đà càng như đổ thêm dầu vào lửa. May mà họ còn có chút lý trí, không trực tiếp ra tay. Nhược Đà có chút mờ mịt nhìn chúng thần một cái, lũ kiến hôi này vốn đã yếu ớt, còn không cho nó nói sao. Cũng chỉ có 5 con kiến hơi mạnh một chút, coi như có thể lọt vào mắt, những con khác, cũng chỉ có vậy thôi. Nhược Đà từ trên đầu quy chung nhảy xuống đất, trong nháy mắt, cả vùng đất khẽ rung lên. Lũ phàm nhân, đừng có vượt qua giới hạn. Nhược Đà hướng về phía chúng thần hét lên, vĩ lực đại địa ẩn chứa trong đó khiến chúng thần kinh hoàng lùi lại mấy bước. Chúng thần lần nữa nhìn về phía Nhược Đà, lại là mày nhíu lại. Con Nhược Đà Long Vương nhỏ bé này, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao nó có thể điều động sức mạnh của đại địa? Lẽ nào, nó chính là Sơn Long Vương? Nhưng Sơn Long Vương đâu có bộ dạng này gầm đối mặt với tiếng gầm của Nhược Đà, chúng thần hít vào một hơi khí lạnh, họ cuối cùng cũng biết con Nhược Đà Long Vương nhỏ bé này từ đâu có được sức mạnh, dám gọi chúng thần là sâu bọ, còn coi họ là phàm nhân. Tên này chính là kẻ đầu sỏ đã hấp thu sức mạnh đại địa của thần giới. Tu La, Hủy Diệt và các vị thần khác đều biến sắc. Rõ ràng chỉ là một con vật nhỏ, nhưng áp lực nó mang lại cho họ không thua kém gì khi đối mặt với Long Thần năm đó, thậm chí còn có chút vượt qua. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu xuất hiện? Chúng thần liếc nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào. Đánh, thần giới hôm nay sợ là sẽ bị hủy diệt. Không đánh, mặt mũi ít nhiều có chút khó coi. Mặt mũi là chuyện nhỏ, tổn thất của thần giới mới là chuyện lớn. Ba vị, ta nghĩ chúng ta nên có thể nói chuyện đàng hoàng. Tổn thất của thần giới, các ngươi tổn thất của các ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi đã hấp thu tiên linh chi khí của thần giới, đại lượng năng lượng nguyên tố, và cả sức mạnh đại địa quan trọng nhất. Những thứ này chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của ngươi sao? Thiện Lương tức quá mà cười, đây là Nhược Đà Long Vương gì chứ, một chút đạo lý cũng không nói. Long Thần ít nhất còn có thể thương lượng bình thường, vị này thì căn bản không coi họ là người, bất kể các ngươi có xuất hiện hay không, thế giới này vẫn sẽ xuất hiện. Thế giới là của chúng sinh, không phải của các ngươi. Ngươi đây là nói cùng. Thần giới rõ ràng là do Long Thần sáng tạo. Thiện Lương theo bản năng hét lên. Trong các ngươi có con rồng nào không? Chúng thần im lặng. Mặc dù không biết Long Thần này là ai, nhưng nếu là thế giới do rồng sáng tạo, lũ kiến hôi các ngươi chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Chúng thần lại im lặng. Họ cảm giác Nhược Đà Long Vương đang mắng mình, nhưng lại không có cách nào phản bác. Mạnh được yếu thua, họ đã thắng trong cuộc chiến với Long Thần, thần giới tự nhiên thuộc về họ. Bây giờ thần giới bị phá hoại, lại còn bị một con rồng cực mạnh và xa lạ phá hoại, điều này cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là, họ lại không tìm ra được lý do để phản bác. Ta là Nhược Đà Long Vương, Nham Long Vương thế hệ thứ hai. Mặc dù không có quan hệ gì với Long Thần kia, nhưng hắn là rồng, ta cũng là rồng, hấp thu một chút năng lượng hắn để lại thì có sao? Chúng thần trầm mặc, mơ hồ cảm thấy Nhược Đà Long Vương này nói có mấy phần đạo lý. Thần giới vốn do Long Thần sáng tạo, còn bọn họ, những vị thần này, nói trắng ra chỉ là kẻ chiếm tổ chim khách mà thôi. Có điều, cái tổ này là do Long Thần tự nguyện nhường lại, chứ chẳng phải do họ tranh đoạt mà có. Nếu không phải Long Thần tự nguyện nhường lại thần giới, phát động Long Thần chiến tranh, thì thần giới lúc này e rằng vẫn còn bị một đám rồng và thú thống trị. Sức mạnh của Long Thần vốn không cần bàn cãi. Nếu ngài ấy không tự nguyện buông bỏ phòng ngự, thì Tu La Ma Kiếm cũng chẳng thể nào làm ngài ấy bị thương được. Vị Nham Long Vương này bá đạo đến thế, nói toàn những lời ngang ngược, vậy mà các vị thần lại chẳng có một ai dám động thủ. Ngay cả Tu La hay Hủy Diệt, những thần vương cảnh cường giả vốn chủ chiến, lúc này cũng đều im lặng. Giao chiến với con Nham Long Vương này, bất luận thắng bại ra sao, thần giới e là cũng sẽ tan thành mây khói. Bầu không khí có chút nặng nề, các vị thần ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ mặt đất dưới chân đột nhiên nứt toát, biến tất cả bọn họ thành bèo dạt mây trôi. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều thần linh là bèo dạt mây trôi, thần vị của họ không gửi gắm ở thần giới nên thực lực có hạn. Đã vậy còn không được tiên linh chi khí nuôi dưỡng, tuổi thọ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao thần giới lại quan trọng đến vậy. Nếu không phải thọ nguyên sắp cạn, gần như chẳng có vị thần nào nguyện ý truyền thừa thần vị ra ngoài. Ở lại thần giới, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc trôi dạt vô định. Đương nhiên, cũng có một vài thần linh tìm được người thừa kế hoàn mỹ, ví như Hải thần Ba Tắc Đông trong dòng thời gian nguyên bản. Ông ta cho rằng Đường Tam là một người thừa kế hoàn hảo, vì vậy đã truyền lại ngôi vị Hải thần cho hắn. Phải biết rằng, trong mắt rất nhiều vị thần, Ba Tắc Đông vẫn chỉ là một thanh niên. Ông ta làm được đến mức này, không thể nói là không hy sinh to lớn. Đáng tiếc, Ba Tắc Đông lại không hề hay biết, việc Đường Tam thành thần lại đổi lấy khổ nạn cho cả Đấu La Đại Lục. Tín đồ của ông ta tử thương thảm trọng, còn Đấu La Đại Lục cũng mất đi quyền khống chế đối với Đại Dương. Đấu La Đại Lục đúng là đã tiến hóa, nhưng đó còn là Đấu La Đại Lục của người trong thiên hạ nữa sao? Nó đã hoàn toàn biến thành Đường Gia Đại Lục rồi. Nếu không có quan hệ với Lam Ngân Hoàng, thì về cơ bản rất khó có ngày ngóc đầu lên được. Được rồi, được rồi. Cuối cùng đi đến sau lưng Nhược Đà, một tay tóm lấy hắn, ôm vào lòng. Chúng ta sống lại và hồi phục, suy cho cùng cũng đã gây ra cho họ không ít phiền phức, Nhược Đà, chuyện này bỏ qua đi. Cuối cùng vốn lương thiện, nếu đối phương đã không có ý định động thủ, thì họ cũng không tiện ra tay. Còn nếu đối phương đã ra tay trước, thì dù có giết chết cũng chẳng ai trách được. Haren Túc, lũ người yếu đuối này đang lợi dụng sự lương thiện của ngươi đấy, bọn chúng lúc này chỉ hận không thể giết chết chúng ta thôi. Ta gánh chịu sức mạnh và ký ức của đại địa, tuyệt đối không cảm nhận sai đâu. Haren Túc, ngươi mau thả ta ra, cẩn thận làm ngươi bị thương đó. Nhược Đà hơi giãy giụa, nhưng lại sợ làm bị thương vị ma thần hiền lành này. Dù sao thì cuối cùng cũng không phải thần chiến đấu, trong mắt Nhược Đà, nàng cũng vô cùng yếu ớt. Chung Cách rất quan tâm đến người bạn thân này, hắn cũng vậy. Năm xưa khi Haren Túc, cũng chính là cuối cùng, qua đời, hắn đã đau lòng một thời gian rất dài. Nếu nói về người đau lòng nhất, hẳn phải là Morak và A Bình. Nghe những lời này, các vị thần hơi sững sờ. Sống lại, hồi phục. Đối với thần giới mà nói, đây không phải là những từ ngữ tầm thường. Không ngờ tiên linh chi khí và những nguồn năng lượng đã biến mất trước đó, là vì hai vị này cần để sống lại và hồi phục. Bảo sao lại cần nhiều năng lượng đến thế? Nhưng dù bây giờ có biết thì đã sao, đối phương bá đạo như vậy, ngang ngược như vậy, chẳng lẽ họ còn có thể động thủ được ư, liệu có thắng nổi không? Khả năng cao là sẽ chết mất. Đừng nói người có thể phạm sai lầm, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Chúng ta cho họ một cơ hội, được không nào? Thiếu nữ trong chiếc áo choàng nói với vẻ mong đợi, mối quan hệ giữa nàng và Nhược Đà Long Vương cũng là bạn thân. Trước đây nàng còn thường xuyên mời Nhược Đà đến chỗ mình chơi, tiếc là thân thể Nhược Đà quá lớn, rất dễ gây ra phá hoại. Bây giờ Nhược Đà chỉ nhỏ bé thế này, ngược lại trông thật đáng yêu. Hừ. Nhược Đà hừ lạnh một tiếng về phía các vị thần. Hắn cũng không phải kẻ vô lý, chỉ là những người này ngay từ đầu đã nảy sinh sát ý với họ. Thật sự cho rằng đại địa không có tính khí sao? Đây cũng là lý do vì sao Nhược Đà lại ngang ngược, thậm chí là nói cùng như vậy. Nể mặt Haren Túc, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải chịu cảnh gia viên bị hủy diệt hoàn toàn. Hai mắt Nhược Đà lóe lên một vệt hồng quang, ngay cả Tà Ác Thần Vương cũng không khỏi rùng mình. Hắn tin rằng, vị Nhược Đà Long Vương này, tuyệt đối nói được làm được. Nhưng bọn họ đến đây là để hỏi tội hai người một rồng này, sao bây giờ lại thành ra đối phương đảo khách thành chủ? Bây giờ mà còn đi chỉ trích đối phương, thậm chí yêu cầu đối phương bồi thường, liệu có làm được không? Chưa nói đến vị Nhược Đà Long Vương này, ngay cả võ thần Chung Cách cũng đâu phải quả hồng mềm. Nếu ba vị chịu rời đi, đồng thời cam đoan sau này không bao giờ đến thần giới nữa, thì chuyện hôm nay có thể bỏ qua. Hủy Diệt trầm giọng nói. Vừa rồi hắn vẫn chưa lên tiếng, là vì đang quan sát Chung Cách và thiếu nữ áo choàng, còn về Nhược Đà Long Vương, hắn lại cảm thấy là mối đe dọa thấp nhất. Hôm nay xem ra không thể đánh một trận rồi, Hủy Diệt lúc này mới đưa ra hạ sách này. Chỉ cần hai người một rồng này không đến thần giới nữa, thì không truy cứu cũng đành thôi. Dù sao thì khả năng cao là đánh không lại đối phương. Nghe vậy, các vị thần đều im lặng, bốn vị còn lại trong Ngũ Đại Thần Vương cũng không lên tiếng. Có lẽ chỉ có cách này, chuyện hôm nay mới có thể giải quyết được. Trong phút chốc, không một vị thần nào dám trái ý Hủy Diệt chi thần, ngay cả Sinh Mệnh chi thần lúc này cũng giữ im lặng. Nàng không phải sợ, mà là sắp chết lặng rồi. Hừ, tên nhà ngươi nói gì thế? Nhớ cho kỹ, là ta cho các ngươi một cơ hội, chứ không phải các ngươi khoan dung độ lượng. Lời này, Nhược Đà nói rất có lý. Cuối cùng cũng không phải kẻ ngốc nghếch, nàng gật đầu, vô cùng tán thành lời của Nhược Đà. Phải biết rằng, nàng là vị ma thần luôn nhận thức sâu sắc những thiếu sót của bản thân. Người ta thường nói, dùng trí tuệ của nàng cộng với vũ lực của Chung Cách thì có thể giải quyết được mọi chuyện. Một ma thần như vậy, sao có thể từ bỏ vũ lực được chứ? Để bù đắp cho những thiếu sót của mình, nàng thậm chí còn chế tạo ra cả quy chung cơ. Các vị thần tức giận nhưng không thể làm gì. Họ có thể làm gì được chứ? Họ cũng rất tuyệt vọng. Chẳng lẽ các ngươi không đợi tà ác nói hết những lời vô nghĩa, hủy diệt đã phất tay, cắt ngang lời hắn. Được rồi, là các vị cho chúng ta một con đường sống. Xin các ngài đừng đến thần giới nữa, xem như là thương hại kẻ yếu. Hủy diệt nói những lời này, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không phải sợ, mà là sắp không khống chế nổi cảm xúc của mình. Hắn biết, một khi hắn không kiểm soát được bản thân, thần giới rất có thể sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, hắn phải nhịn. Không tệ, thế này mới nghe được. Nhược Đà vô cùng hài lòng gật đầu, nhận xét. Ta không có ý định đối địch với chư vị, mục đích của chuyến đi này chỉ là để hồi sinh và hồi phục cho bản thân mà thôi. Chung Cách, người vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng cũng đã mở lời. Chuyện này, đúng thật là vấn đề của hắn. Nếu chỉ rút đi một chút tiên linh chi khí, các vị thần của thần giới cũng sẽ không làm rùng beng đến vậy. Ta tuy không có ý định đối địch với chư vị, nhưng nếu chư vị không biết trời cao đất rộng, chuẩn bị đối đầu với ta Chung Cách phải nói là mo rác. Hắn nói đến đây, hai mắt bùng lên một luồng ánh sáng màu hổ phách, lọn tóc cũng khẽ tung bay. Chỉ trong nháy mắt, dáng vẻ con người của hắn biến mất không còn tăm hơi, cả người hóa thành một bóng hình khổng lồ. Đó là một bóng hình tỏa ra thần quang màu hổ phách, toàn thân đầy phù văn, còn có hai sợi xích sắt quấn quanh thân. Hắn khoác trên mình thần trang, dưới chiếc mũ trùng là một khuôn mặt không thể nhìn rõ, toàn thân toát ra khí tức kinh hoàng. Vô biên sát phạt chi tướng. Nhược Đà thấy vậy, thì thầm một tiếng, nhưng không hề sợ hãi. Hắn và Mo Rác là những chiến hữu cực kỳ thân thiết, là huynh đệ có thể giao phó cả tấm lưng cho nhau. Trong các cuộc chiến lớn nhỏ ở Ly Nguyệt, gần như trận nào cũng có bóng dáng của hắn, từ đầu đến cuối, luôn theo Mo Rác chinh chiến, chính là hắn. Kể từ sau khi Harentuk qua đời, Mo Rác lương thiện trong lòng hắn đã chết, hay nói đúng hơn là đã ẩn mình bên trong vô biên sát phạt chi tướng. Hắn đã dùng bộ mặt này để xé hung thủ ra làm năm phần, trấn áp ở năm phương của Ly Nguyệt. Có thể thấy Mo Rác lúc đó đã tức giận đến mức nào. Ngay cả áo sa nhĩ mà hắn căm ghét, cũng chỉ bị trấn áp dưới cô vân cát, còn kẻ kia, một kẻ không phải ma thần, lại chết không toàn thây. Mo Rác cuối cùng thì thầm một câu, đôi mắt tràn ngập vẻ mông lung. Nàng nhớ rằng Mo Rác không hề có bộ dạng này, rốt cuộc từ lúc nào, hắn đã biến thành như vậy chẳng hiểu sao, trong lòng có chút nhói đau, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt ngược vào trong. Harentuk, 3.700 năm trước, sau khi ngươi qua đời, Mo Rác đã trở thành như vậy kẻ đã hại chết ngươi, bị hắn rút cân lột da, xé thành năm mảnh, trấn áp ở năm phương của Ly Nguyệt, để chúng vĩnh viễn không có khả năng đoàn tụ sau khi ngươi chết. Cuộc chiến ở Ly Nguyệt càng thêm khốc liệt, các ma thần hoặc là chết, hoặc là trốn đi, chỉ có áo sa nhĩ là may mắn hơn một chút, hắn bị trấn áp một cách nguyên vẹn. Nhược Đà, được cuối cùng ôm trong lòng, nhỏ giọng nói. Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng những người có mặt ở đây ai mà không phải là cường giả trăm cấp trở lên. Mặc dù không biết áo sa nhĩ là ai, cũng không biết kẻ đã giết chết thiếu nữ mặc áo choàng này là ai. Nhưng thủ đoạn của vị Mo Rác này, quả thực có chút rợn tóc gáy. Rút gân lột da. Xé thành năm mảnh. Hít các vị thần hít một ngụm khí lạnh, dưới uy áp của Chung Cách, càng thêm run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, thật kinh khủng. Cũng may là Hủy Diệt, người đứng đầu các chấp pháp giả, đã nhìn thấu sự tình, trực tiếp nhận thua. Nếu hắn không phục, hô một tiếng giết, hoặc trực tiếp xông lên hậu quả thật khó mà lường được. Tu La cả người tê dại, dưới uy áp của Chung Cách. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng trong sáng, giống như một tên lính mới. Hắn từng cho rằng mình có thể cùng Chung Cách đánh một trận, vạn lần không ngờ tới, đó chỉ là hắn cho là mà thôi. Bây giờ, ngay cả bàn tay cầm Tu La Ma kiếm của hắn cũng đang run nhẹ nhẹ. Đánh không lại, căn bản không thể đánh lại. Dù cho thần vị của hắn và ba tắc đông hợp lại là một, cũng không phải là đối thủ của vị này. Long thần ở trước mặt vị này, e rằng cũng chỉ là một tên lính mới, may mà chưa đắc tội quá nặng, sau khi truyền thần vị cho Đường Tam, vẫn là nên chạy mau thôi. Tu La thầm nghĩ trong lòng, ý định bỏ trốn càng thêm kiên định. Chờ hắn trở thành tiền nhiệm Tu La thần, thì những chuyện này cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Tựa như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Tu La trắng bệch, hắn lại nhìn về phía Chung Cách, nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Võ thần, trước đây vì chuyện của vị truyền thừa giả kia, giữa chúng ta đã xảy ra một chút xích mích nhỏ, có nhiều điều đắc tội, tại hạ xin bày tỏ lời xin lỗi của mình. Nói xong lời này, Tu La mắt không chớp, tay phải vung Tu La ma kiếm, chém về phía cánh tay trái. Không có bất kỳ phòng ngự nào, Tu La Ma kiếm trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của hắn, máu tươi màu vàng sẫm phun ra, nhưng Tu La lại không hề quan tâm. Phải biết rằng, thần tuy sẽ bị thương, nhưng có thể khống chế để không chảy máu. Đối với thần mà nói, tinh huyết là thứ vô cùng quan trọng. Thế nhưng Tu La không chỉ chặt đứt một tay của mình, mà còn để thần huyết vung vãi. Đây là một kẻ tà nhẫn. Cũng đúng thôi, nếu hắn không tà nhẫn, sao có thể lấy giết chóc để chứng đạo, thành tựu thần vị Tu La? Võ thần, không biết ngài có hài lòng không? Tu La sắc mặt tái nhợt nói. Chung Cách thấy vậy, khí thế toàn thân liền thu lại, hắn không ngờ Tu La lại quyết đoán đến thế. Không hổ là người có thể trở thành cường giả thần vương cảnh. Co được giãn được. Có thể trở thành cường giả thần vương cảnh, quả thực không hề đơn giản. Một lúc sau, Chung Cách trở lại dáng vẻ con người, gật đầu với Tu La. Các vị thần thấy vậy, cũng coi như hiểu ra vì sao Tu La lại quen biết vị này. Hóa ra, giữa họ từng có xích mích nhỏ. Hay lắm, không hổ là Tu La thần đại nhân, người mà ngài đắc tội cũng khủng bố đến vậy. Không biết bao lâu sau, Chung Cách, cuối cùng và Nhược Đà, dưới sự chứng kiến của các vị thần, mới xuyên qua trận pháp dịch chuyển, trở về Đấu La đại lục. Các vị thần thở phào một hơi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mông lung. Thế gian từ lúc nào lại xuất hiện một vị thần linh mạnh mẽ đến vậy? Một vị thần bèo dạt mây trôi, lại có thể mạnh hơn cả những vị thần ở thần giới như họ. Chẳng lẽ trong vũ trụ tinh không, vẫn còn những sự tồn tại mà họ không biết? Còn về việc Chung Cách làm thế nào tìm được lối vào thần giới, chuyện đó đã không còn quan trọng. Một tồn tại như vậy, nếu không tìm được lối vào thần giới, đó mới là chuyện lạ. Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian, có thứ gì mà hắn không tìm được sao? Chư vị, sau trận chiến này, thần giới đã nguyên khí đại thương. Nếu không chấp nhận đề nghị của hủy diệt chấp pháp giả, mở rộng thần giới, e rằng thần giới sẽ không thể duy trì được nhu cầu sinh hoạt của chư vị. Đối với lời của tà ác thần vương, các vị thần không có ý kiến gì, nhưng hủy diệt lại rơi vào trầm tư. Mở rộng thần giới, liệu có hiệu quả thật không? Dù cho có làm thần giới trở nên mạnh hơn, tốt hơn trước, nhưng nếu lại xuất hiện một cường giả như Chung Cách, thần giới vẫn khó lòng chống đỡ. Vị thần đã đưa ra đề nghị này, ngược lại rơi vào im lặng. Chuyện hắn nhận thua lúc trước, các vị thần không ai nhắc đến. Nếu không phải hủy diệt đi đầu, chủ động vứt bỏ mặt mũi, thì hôm nay các vị thần e rằng khó có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, việc hủy diệt vứt bỏ mặt mũi, không chỉ là mặt mũi của riêng hắn, mà là đại diện cho mặt mũi của toàn bộ chư thần thần giới. Đối với việc mở rộng thần giới, hủy diệt tuy không lên tiếng, nhưng cũng không phản đối, có lẽ chỉ có cách này mới có thể cứu vãn thần giới. Đột nhiên, hủy diệt tự như nghĩ đến điều gì, hắn bất giác liếc nhìn sinh mệnh nữ thần, hắn luôn cảm thấy người vợ này không phải là người vợ lý tưởng của mình. Ngay lúc hắn nhận thua, trong mắt nàng, vậy mà lại xuất hiện một tia chán ghét, hơn nữa còn lùi lại một bước nhỏ, như muốn kéo xa khoảng cách với hắn. Tiểu Lục, cuối cùng em vẫn thay đổi rồi. Hủy diệt thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra miệng. Chung Cách, cuối cùng và Nhược Đà ở thần giới một ngày, nhưng ở Đấu La đại lục đã trôi qua hơn một năm. Khi Chung Cách trở về phủ, phút một tiếng, một bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu. Sao vậy, sao vậy? Ngươi đợi ta một chút. Phái Che lững thững đi tới, có chút vội vã hô lên. Đang ăn cơm, sắc mặt Tiêu bỗng thay đổi, rồi như một cơn gió, biến mất không thấy đâu nữa. Điều này khiến Phái Che vô cùng kinh ngạc. Khi Phái Che đến trước mặt Tiêu, mới phát hiện Tiêu đã ngây người ra. Haren Túc Tiêu thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu nữ mặc áo choàng trước mắt, dù thời gian đã trôi qua hơn 3.700 năm, bóng hình này vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn. Người bạn thân đã khuất đột nhiên xuất hiện trước mặt, chuyện này, đừng nói là gặp, ngay cả nghĩ hắn cũng không dám. Tiểu tử Tiêu, ngươi đừng chỉ mãi nhìn Haren Túc, ta cũng về rồi này. Trong lòng cuối cùng, Nhược Đà có chút sốt ruột nói. Ngài là Nhược Đà Long Vương. Nghe vậy, Tiêu bất giác nhìn về phía Nhược Đà, cả người sững sờ, có chút mờ mịt. Nhược Đà Long Vương to lớn như vậy, sao lại trở nên nhỏ hơn cả hắn? Ặc bất kính với Long Vương Phái Che gãi đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía cuối cùng. Nàng không phải sắp chết sao? Sao lại xuyên không rồi? Còn việc Nhược Đà Long Vương đến, Phái Che lại không có gì kinh ngạc. Ai, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, ngủ một giấc dậy, liền biến thành thế này. Nhược Đà giơ móng vuốt ra. Bất đắc dĩ nói. Biến thành bộ dạng này, hắn có chút ngại ngùng khi gặp người quen. Thật sự là Nhược Đà Long Vương Tiêu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có chút ngứa ngáy. Bản thể của Nhược Đà Long Vương to như một ngọn núi di động, bây giờ lại chỉ lớn bằng hai bàn tay. Hay thật, đây là đã suy yếu đến mức nào rồi. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói. Chung Cách thấy vậy, mỉm cười nói. Nhưng khi Tiêu nhìn thấy biểu cảm này của Chung Cách, lại ngẩn người. Kể từ khi những người bạn cũ lần lượt ra đi, vị này đã bao lâu rồi không cười. Ai được trên bàn cơm, Tiêu và Phái Che lúc này mới biết chân tướng. họ không bao giờ ngờ được rằng, mục đích chung cách đến thần giới, lại là để hồi sinh Haren Túc, cũng chính là cuối cùng. Tiện thể, Nhược Đà Long Vương Xuyên không đến, vừa vặn để hắn cũng hồi phục. Sau khi nghe chung cách kể lại, biểu cảm trên mặt hai người vô cùng kỳ quái. Có lẽ là do ở cùng phái chê lâu, biểu cảm của Tiêu cũng có chút téo táo. Vậy là, các ngươi cướp đoạt tiên linh chi khí và đủ loại năng lượng nguyên tố của thần giới, sau đó còn uy hiếp họ một phen. Phái chê sờ cằm, đưa ra kết luận. Tiểu gia hỏa nhà ngươi nói gì thế? Nếu không phải đám người yếu đuối đó muốn giết chúng ta, ta đã bồi thường cho họ rồi. Nhược Đà biểu môi, có chút không vui nói. Mạnh được yếu thua, đó là chân lý vĩnh hằng, họ không giết chết đối phương đã là nhân từ lắm rồi. Lũ người đó bọn chúng căn bản không phải là người, mà là những kẻ tự xưng là thần, là ngụy thần. Đối với những ngụy thần này, Nhược Đà không hề có chút thiện cảm nào. Nhược Đà Long Vương, ngươi nói ta là tiểu gia hỏa. Phái chê bay đến bên cạnh Nhược Đà, lượn hai vòng quanh hắn. Nhược Đà, nếu bản thể hắn ở đây, sao đến mức phải chịu nhục thế này? Tiểu gia hỏa này thậm chí còn không lớn bằng con mắt của hắn. Hừ, bất kính với Long Vương. Tiêu nói một câu với phái chê, rồi quay đầu đi. Địa vị của Nhược Đà Long Vương ở Ly Nguyệt rất cao, cũng vô cùng được các tiên nhân tôn kính. Dù là vì con người khai thác khoáng sản quá độ, dù là vì bị mài mòn, hắn vẫn không làm hại con người, ngược lại còn thể hiện mặt hiền lành, tìm kiếm mo rác để được phong ấn lại lần nữa. Mặc dù có chút ngốc, nhưng đây là một nghĩa cử lớn lao biết bao. Phái chê nói không sai, đúng là như vậy. Chung cách lại không có ý giải thích, để hồi sinh cuối cùng, những thủ đoạn cần thiết đều đáng giá. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn của Nhược Đà, thần giới cũng không đến nỗi tan hoang như vậy. Đương nhiên, chung cách cũng không có ý trách Nhược Đà. Hắn càng may mắn hơn là, Nhược Đà lúc đó xuất hiện ở thần giới, nếu là ở Đấu La Đại Lục, thì Đấu La Đại Lục này e là phải tái tạo lại. Đừng nhìn nó nhỏ bé như vậy, tiên linh chi khí và đủ loại năng lượng nguyên tố mà nó cần để hồi phục, thậm chí còn gấp đôi của cuối cùng. Vậy chung cách, ngươi không có chút cảm giác áy náy nào sao? Phái chê trợn to mắt, tò mò hỏi. Chung cách lại không hề suy nghĩ, lắc đầu. Không hề có chút áy náy nào, thậm chí còn vô cùng may mắn. Nếu có nhân quả, cứ để mình ta gánh hết là được. Cuối cùng và Nhược Đà là người một nhà, điểm này chung cách vẫn phân biệt rõ. Còn về việc hố thần giới, lời của Nhược Đà rất đúng. Nếu đối phương không có sát ý, hắn sẽ đưa ra bồi thường tương ứng để thần giới thêm vững chắc, điểm này chung cách vẫn có thể làm được. Đáng tiếc, trên người chư thần chỉ toát ra sát ý, chỉ có số ít thần linh là không có sát ý như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, đương nhiên, không phải là sắc mặt đen tối. Nhược Đà và cuối cùng vô cùng cảm động, còn Tiêu, hắn cho rằng chung cách làm vậy, nhất định có lý do của mình. Phái chê có chút không hiểu, nhưng không nói thêm gì, bây giờ nàng cũng là người cùng một phe với chung cách. Đúng rồi, Haren Túc bây giờ tên người của ngươi là Chung Ly đúng không? Chung cách, vẫn là gọi ta là cuối cùng đi, ta thích ngươi gọi ta bằng cái tên này hơn. Chung cách, cuối cùng, cuối ly, Quy Chung suy nghĩ một lát, chung cách gật đầu, hắn cũng cho rằng gọi thần danh của cuối cùng, không thân thiết bằng. Cuối cùng, Lưu Vân nàng cũng đến thế giới này rồi, lúc này đang ở một nơi khác trên tinh cầu này a, Lưu Vân cũng đến sao? Còn A Bình, nàng nhắc đến vị tiên nhân này, chung cách không khỏi có chút đau lòng. Người nàng còn sống, nhưng tâm đã chết hơn nữa. Thường gọi là, đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng nàng có thật sự đã nhìn thấu không? Tiên nhân bất lão bất tử, vậy mà sau khi cuối cùng qua đời, nàng lại trở nên như vậy, quả thực khiến người ta đau lòng. Nhưng, loại chuyện này không thể khuyên được. A Bình sao rồi? Nàng không sao, có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đến Đấu La Đại Lục. Chung cách phất tay, thở dài nói. Cố nhân lần lượt tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió vậy. Nhược Đà cảm khái một câu. Cuối cùng đã sống lại, còn các tiên nhân khác, Dạ Xoa thì sao? Chung cách nghe xong lời này, bất giác liếc nhìn Nhược Đà trên bàn, lời này, hắn có cảm giác quen tai một cách mơ hồ. Tại thần giới, sau khi chung cách và mọi người rời đi, thần giới lại vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Không như mọi người tưởng tượng là sẽ đồng tâm hiệp lực, họ đều chỉ vì lợi ích của riêng mình. Vốn tưởng rằng hủy diệt, người đề xuất mở rộng thần giới, sẽ đi đầu, chọn mục tiêu rồi chiếm đoạt. Thế nhưng hủy diệt dường như đã thức tỉnh một thuộc tính đáng sợ nào đó, hắn hoàn toàn không đã động gì đến chuyện này. Đến mức khi tà ác thần vương hỏi ai nguyện ý gánh vác trọng trách này, tất cả các vị thần đều im lặng không nói. Các vị thần nhìn về phía hủy diệt, ý tứ rất đơn giản, chuyện do ngươi đề ra thì nên do ngươi làm. Nhưng hủy diệt lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thờ ơ không quan tâm. Ngay cả Tiểu Lục cũng đã thay đổi, thần giới này có tồn tại hay không, đối với hắn mà nói, đã không còn quan trọng. Truyền lại thần vị thôi, cả đời này, ta đã vì thần giới mà trả giá quá nhiều rồi. Cũng nên nghỉ ngơi thôi. Tìm một nơi không ai nhận ra ta, một mình. Hủy Diệt thầm nghĩ trong lòng, hắn đã hoàn toàn thất vọng về sinh mệnh nữ thần. Nếu không xảy ra chuyện như vậy, hắn có lẽ vẫn còn chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Vợ chồng bao nhiêu năm, lại có thể có biểu hiện đến mức đó, ta mệt rồi, việc khuếch trương thần giới trọng đại như vậy, ta không thể gánh vác, chư vị hãy tìm người khác hủy diệt, đây không phải là điều ngươi từng nói sao? Tại sao lại dùng cái cớ như vậy để từ chối? Sinh mệnh nữ thần bất giác nói, nàng hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đen sạm của Hủy Diệt. Các vị thần thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, vẫn là sinh mệnh nữ thần biết lấy đại cục làm trọng. Có nàng đứng ra, tin rằng Hủy Diệt chi thần hẳn sẽ nhận lấy trách nhiệm này thôi. Trái tim Hủy Diệt như bị một mũi băng cực hạn đâm vào, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại lạnh đi. Sinh mệnh. Hay thật, giọng điệu này của Hủy Diệt, cách hô thẳng thần vị này, quả thực khiến các vị thần kinh ngạc. Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa, là hành động tiếp theo của Hủy Diệt. Hắn kéo xa khoảng cách với người vợ giả tạo đến cực điểm này, tình cảm trong đôi mắt từng có đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sự chán ghét. Khi ta từng đề xuất chuyện này, ngươi đã nói thế nào? Về việc này, những thần linh có thể tham gia hội nghị, và cả một số không thể tham gia, đều biết. Dù sao đây cũng là trò cười của các chấp pháp giả. Chồng đề xuất vấn đề, vợ lại là người đầu tiên công khai phản đối, còn yêu cầu đối phương lấy đại cục làm trọng. Đây là trò cười đến mức nào? Còn tự xưng là cặp vợ chồng mẫu mực của thần giới, thực sự khiến thần khác buồn nôn. Ngay cả thực thần, một vị thần cấp 2, cũng có chút xem thường Hủy Diệt chi thần. Khi ông ta vừa truyền lại thần vị, vợ của ông, cửu thải thần nữ, đã không chút do dự, trực tiếp truyền lại thần vị, từ bỏ cuộc sống an nhàn ở thần giới. Đây mới là phu sướng phụ tùy. Nhưng vị sinh mệnh nữ thần này, quả thực có chút người ta là một trong những chí cao thần, những tiểu thần như họ cũng chỉ dám bàn tán trong lòng, cười nhạo Hủy Diệt chi thần mà thôi. Ngay cả người thân cận nhất với ta là ngươi, còn từ chối đề nghị này, còn mỹ danh là lấy đại cục làm trọng. Hôm nay, ta xem như đã thấy rõ bộ mặt của ngươi. Hủy Diệt hoàn toàn không cho sinh mệnh cơ hội giải thích, tiếp tục nói, vợ chồng một hồi, ta không muốn nói những lời quá khó nghe. Nghe những lời này, sinh mệnh đứng sững tại chỗ. Bao nhiêu năm nay, họ không phải đều như vậy sao? Tại sao Hủy Diệt lại nói ra những lời tổn thương như vậy? Còn không muốn nói những lời quá khó nghe, nàng đã làm gì có lỗi với Hủy Diệt sao? Đừng nói, thật sự đừng nói. Sinh mệnh nữ thần thật sự chưa từng làm được mấy việc xứng đáng với Hủy Diệt chi thần. Ta lẽ ra phải biết từ sớm, chúng ta từ khi sinh ra đã định sẵn là kẻ thù. Hủy Diệt, sinh mệnh, thật nực cười biết bao. Nói đến đây, Hủy Diệt dừng lại một chút, dường như đã quyết tâm, hắn nghiến răng, tiếp tục nói, ta, Hủy Diệt chi thần, thề rằng, từ nay về sau, ta với ngươi, sinh mệnh, đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, cả đời không qua lại. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, thần vị sụp đổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ầm ầm không chỉ là một tiếng sấm vang trên trời, mà trong lòng các vị thần cũng như có một tiếng sấm nổ. Họ trợn mắt há mồm, không thể ngờ rằng Hủy Diệt lại làm quyết đoán như vậy, kiên quyết đến thế. Thật là một lời thề độc địa. Trời tru đất diệt, thần vị sụp đổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hủy Diệt chi thần này đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào? Sinh mệnh nữ thần ngây dại, đôi môi son khẽ mở, muốn nói lại thôi. Là một trong những nữ thần đẹp nhất thần giới, nàng luôn biết cách giữ gìn phong độ của một chí cao thần. Bây giờ, phong độ của nàng có chút sụp đổ. Hủy Diệt chi thần lại đơn phương đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng với nàng, không chỉ vậy, còn lập lời thề. Chuyện này coi như không còn đường quay lại. Ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Khóe mắt sinh mệnh có giọt lệ lăn dài, dường như vô cùng đau lòng, nhưng Hủy Diệt lại đã nhìn quen rồi. Người phụ nữ này, lúc nào cũng dùng vẻ mặt như thế để giành lấy sự thông cảm. Hắn lẽ ra nên thấy rõ từ sớm, nhưng lần nào cũng mềm lòng. Hừ, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Hủy Diệt phất tay áo, để lại những lời này rồi quay người rời đi không ngoảnh lại. Các vị thần thấy vậy, cũng không có ai thông cảm cho sinh mệnh nữ thần, bởi vì họ hiểu con người của Hủy Diệt chi thần. Nếu không phải sinh mệnh nữ thần quá đáng, sao đến mức khiến vị trí cao thần này đau thấu tâm can? Bao nhiêu năm qua, từng chút một của hai vị thần, các vị thần đều thấy rõ. Đương nhiên, trong lòng không ai thông cảm cho sinh mệnh nữ thần, nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm, chỉ lộ ra vẻ mặt đồng cảm. Đối với thần mà nói, việc kiểm soát biểu cảm đơn giản quá dễ dàng. Tà ác và thiện lương thần vương liếc nhìn nhau, có chút chết lặng. Họ cũng là một đôi vợ chồng, hơn nữa thần vị tương khắc, nhưng họ lại vô cùng ân ái. Nếu không xảy ra chuyện này, họ đã chuẩn bị truyền lại thần vị, cùng nhau du ngoạn hạ giới. Nhưng hủy diệt và sinh mệnh lại khác, bản nguyên của họ đã tương khắc, căn bản không thể sinh ra hậu đại, cũng có thể là vì lý do này, hủy diệt mới cảm thấy có lỗi với sinh mệnh, rồi cứ nhẫn nhịn mãi. Nói thật, ngay cả tà ác thần vương, chuyện như vậy hắn cũng không nhịn được. Khi hủy diệt nhận thua, biểu hiện của sinh mệnh nữ thần, hắn đều nhìn thấy, chỉ cho rằng hủy diệt sẽ nhịn, vạn lần không ngờ, vì một chút việc nhỏ, hủy diệt cuối cùng vẫn bùng nổ. Tiểu tử, ta thật sự không có giả vờ. Ngươi đợi ta một chút. Sinh mệnh nữ thần với vẻ mặt vô tội, nàng cho rằng mình bị hủy diệt hiểu lầm, chỉ cần giải tỏa hiểu lầm là được. Nàng làm vậy, chỉ là vì đại cục, không có bất kỳ tư tâm nào. Tại sao bao nhiêu năm vợ chồng, hủy diệt lại không hiểu nàng? Sau khi sinh mệnh nữ thần khóc lóc rời đi, các vị thần im lặng không nói, ánh mắt lại đổ dồn vào Tu La. Đừng nhìn bản thần là người duy nhất trong sự kiện lần này bị thương về thể xác. Còn về tinh thần, hủy diệt chắc là đã chịu một cú sốc lớn. Thấy Tu La chỉ còn một cánh tay, các vị thần cũng không tiện nói thêm gì, Tu La đúng là đã bị trọng thương, thậm chí ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía tà ác thần vương. Tà ác, cuối cùng, vẫn là phải do hắn đến thu dọn tàn cuộc sao. Không còn cách nào, tà ác cuối cùng chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Còn Thiện Lương, đó là vợ hắn, chẳng lẽ còn có thể hố Thiện Lương nhận nhiệm vụ. Các vị thần tản đi, có vài vị lại bắt tay vào việc truyền thừa, dù sao thì thần giới này cũng không thể ở lâu được nữa. Khi thần giới đang trên bờ vực hủy diệt, những người thừa kế ở Đấu La Đại Lục lại lần lượt bắt đầu các bài khảo hạch tiếp theo của mình. Tìm kiếm 6 khối hồn cốt thông thường từ 5 vạn năm trở lên, tốt nhất là đồng căn đồng nguyên. Nhiệm vụ này, hoàn thành cũng tương đối đơn giản, còn về hồn cốt đồng căn đồng nguyên, đó lại là độ khó địa ngục. Dù là Trần Tâm và Trữ Phong Trí phối hợp, cũng không thể nào thu được 6 khối hồn cốt đồng căn đồng nguyên. Huống chi, còn có Oscar, hắn cũng là người thừa kế thần linh, cũng cần hồn cốt. Cùng lúc đó, Hồn Điện cũng đã chuẩn bị xong cho cuộc tấn công Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông nằm ở cuối cùng của mấy ngọn núi, ở giữa có xích sắt nối liền, nếu chặt đứt xích sắt, những hồn sư có thể đến được phía bên kia là vô cùng ít. Dù có đến được, cũng phải đối mặt với sự phản công của Hạo Thiên Tông. Điều này khiến mọi người gặp khó khăn, rơi vào trầm tư. Phía Hạo Thiên Tông cũng đang sầu não không kém. Họ vạn lần không ngờ, Võ Hồn Điện lại thật sự tấn công Hạo Thiên Tông. Mặc dù đã đổi tên thành Hồn Điện, nhưng những người này đúng là người của Võ Hồn Điện. Theo ta thấy, cứ trực tiếp xuống liều mạng với bọn chúng. Thất trưởng lão, tức Liệt Dương Đấu La, tức giận nói, chiếc bàn trước mặt ông ta bị đập mạnh một cái, cũng may ông ta có thu liễm sức mạnh một chút, nên bàn mới không vỡ nát. Liều mạng. Nói thì dễ, bây giờ chúng ta lấy gì để liều mạng? Chuyện này là do Đường Hạo gây ra, cứ để Đường Hạo ra chịu tội. Nếu đã không liều mạng được, chẳng phải vẫn còn kẻ đầu sỏ sao? Kể từ khi biết Đường Tam không phải là con trai của mình, Đường Hạo đã trở về Hạo Thiên Tông. Ban đầu, thất trưởng lão và những người khác còn có thể làm khó hắn, nhưng dù sao Đường Hạo cũng là con của lão tông chủ, bây giờ lại còn cục một tay một chân oán niệm đối với Đường Hạo cũng theo thời gian mà tan biến. Bây giờ Võ Hồn Điện lại đánh tới, thanh thế hùng hậu, dường như không chết không thôi. Hạo Thiên Tông mặc dù không có tổn thất gì, nhưng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Lão thất. Đại trưởng lão quát lên một tiếng, hung dữ trừng mắt nhìn Liệt Dương. Ta chỉ đùa thôi mà. Liệt Dương cúi đầu, ông ta có thể không nghe lời tông chủ, nhưng lời của đại trưởng lão thì không thể không nghe. Vị lão nhân đức cao vọng trọng này mới là người lãnh đạo của phái trưởng lão chúng ta. Lúc này, đừng nói những lời bất lợi cho sự đoàn kết. Ta biết rồi, Hạo Thiên Tông tuy lấn yếu sợ mạnh, nhưng lúc cần có khí phách, vẫn phải có khí phách, dù sao họ cũng có niềm kiêu hãnh của thiên hạ đệ nhất tông. Đường Hạo im lặng. Đường Khiếu thấy vậy, vỗ vai Đường Hạo, bảo hắn yên tâm, lần này, dù thế nào họ cũng sẽ không giao Đường Hạo ra. Dù có giao Đường Hạo ra, liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không thể. Lần này Hồn Điện thế đến hung hăng, căn bản không hề nhắc đến chuyện của Đường Hạo, mà là vì một trận chiến diệt tông. Từ đây có thể thấy, mục tiêu của Hồn Điện chỉ có Hạo Thiên Tông. Đại ca, và các vị thúc bá, nếu giao ta ra mà có ích, ta nguyện ý đi hồi lâu. Đường Hạo dường như đã quyết tâm, ngẩng đầu nói với mọi người. Hắn không xưng hô theo chức vị, vì hắn bây giờ không phải là môn nhân của Hạo Thiên Tông. Mọi người dù cho phép hắn ở lại tông môn, nhưng vẫn chưa để tên hắn trở lại danh sách của Hạo Thiên Tông. Nghe những lời này, cùng với vẻ mặt kiên định của Đường Hạo, ngay cả thất trưởng lão cũng không khỏi đỏ mặt. Đúng vậy, dù sao họ cũng là chú, là bác của Đường Hạo, dù cháu trai phạm lỗi, sao có thể để nó đi chịu chết để bảo toàn bản thân. Nếu thật sự làm vậy, thì có khác gì súc sinh. Nhưng mọi tai họa đều do Đường Hạo gây ra, bây giờ hắn lại không còn thực lực của Phong Hào Đấu La nữa. Ai Thất trưởng lão thở dài một tiếng, cuối cùng không nói gì. Đường Hạo chết, con trai, con dâu, cháu trai của hắn liệu có thể sống sót không? Kiếp này làm chú cháu với Đường Hạo, ông ta xem như đã khổ tám đời. Đường Hạo à Đường Hạo, cả đời này làm chú cháu với ngươi, coi như lão tử xui xẻo, ngươi nhớ kỹ, không có lần sau. Kiếp sau nếu chúng ta vẫn là chú cháu, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Thất trưởng lão phất tay, nói với vẻ chán ghét. Đường Hạo, nếu hắn không bị gãy một tay một chân, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chắc. Đương nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói ra. Đồng thời, trong lòng Đường Hạo cũng trào dâng một cảm xúc, trước đây sao hắn lại vì một chiếc hồn hoàng 10 vạn năm mà không màng đến sự sống chết của tông môn. Trong tông môn này, cũng là người nhà của hắn. Thất thúc, ta sai rồi muốn Đường Hạo nhận sai, việc này còn khó hơn cả việc giết hắn. Nhưng hôm nay, Đường Hạo lại thừa nhận sai lầm. Cảnh tượng này khiến Đường Thiếu và một đám trưởng lão sững sờ. Họ đã nhìn Đường Hạo lớn lên, tự nhiên biết độ khó của việc để Đường Hạo nhận sai. Tính tình của gã này còn cứng hơn cả trâu. Người Thất trưởng lão có chút không thể tin được, ông ta vạn lần không ngờ, Đường Hạo thật sự đã nhận sai. Điều này thực sự đã lật đổ tam quan của ông ta được rồi, chuyện Đường Hạo có sai hay không tạm gác lại, bây giờ là làm thế nào để đối phó với kẻ địch dưới chân núi. Đại trưởng lão phất tay, cắt ngang đám người đang sướt mướt, mở miệng nói. Thế trận của Hạo Thiên Tông chúng ta có thể ngăn cản họ tấn công quy mô lớn, chỉ cần phòng ngự một số phi hành hồn sư là có thể không sơ hở. Nhưng lương thực cuối cùng cũng là một vấn đề. Lương thực dự trữ trên núi chỉ đủ dùng trong 2 năm, dù vừa trồng trọt vừa tiếp tế, nhiều nhất là 5 năm, lương thực của chúng ta sẽ không đủ cho tất cả môn nhân sử dụng, bọn chúng liệu có kiên trì được 5 năm không? Điểm này, không ai có thể đoán được. Võ hồn điện thế đến hung hăng, dường như không hạ được Hạo Thiên Tông thì không cam lòng, thời gian 5 năm, họ hẳn là có thể duy trì. Hơn nữa, 5 năm là kết quả tốt nhất, lỡ giữa đường có biến cố, thì không thể kiên trì lâu như vậy. Lương thực cũng cần quá trình trồng trọt, nếu bị phi hành hồn sư đầu độc, hỏa thiêu, họ đừng nói thu hoạch, còn phải mất thêm không ít lương thực dự trữ. Thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống núi liều mạng với bọn chúng. Chúng ta sẽ giết ra một con đường máu, để tông chủ mang theo vài đứa trẻ có thiên phú chạy đi, từ từ trưởng thành, chờ thời cơ, báo thù cho chúng ta. Bình thường ồn ào thì ồn ào, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng lúc này lại rất đại nghĩa, tranh thủ cơ hội cho Đường Thiếu chạy thoát. Đối với đề nghị của đại trưởng lão, mọi người không phản đối. Dù sao lúc này Đường Thiếu mới là người mạnh nhất trong số họ, để hắn che chở bọn trẻ chạy trốn mới có cơ hội lớn hơn. Đường Thiếu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Hắn biết, mấy vị trưởng lão dù bình thường có đối nghịch với hắn thế nào, mục đích cuối cùng cũng là vì Hạo Thiên Tông. Đây cũng là lý do vì sao hắn luôn không dùng vũ lực để trấn áp. Hắn, một siêu cấp đấu la 97 cấp, đánh 5 người chưa đến 95 cấp, mà đa phần chỉ là phong hào đấu la 92, 93 cấp, dù họ có chiến trận, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không làm vậy, những người chú bác này dù có phiền phức đến đâu, họ chung quy vẫn là người thân. Dưới núi, phe hồn điện. Cúc trưởng lão không đợi người phía trước nói hết lời, Nguyệt Quang đã phất tay, cười một cách kỳ quái, rồi nghi mặt nói, khà khà khà hãy gọi ta là Cúc Hộ Pháp. Bây giờ chúng ta là người của hồn điện, trưởng lão võ hồn điện gì đó, đã là quá khứ rồi. Chẳng hiểu sao, Nguyệt Quang luôn cảm thấy làm hộ pháp của hồn điện này, sảng khoái hơn nhiều so với làm trưởng lão võ hồn điện. Lại còn có tiếng cười mang tính biểu tượng nữa. Hắn có cảm giác như được giải phóng bản thân. Nghe vậy, khóe miệng mọi người giật một cái, nhưng không nói thêm gì. Bây giờ họ cũng là hộ pháp của hồn điện rồi còn về vị trí điện chủ hồn điện, tạm thời không có ai đảm nhiệm. Nếu sự việc không thuận lợi, Bỉ Đông sẽ đích thân ra mặt đảm nhiệm vị trí điện chủ. Cúc hộ pháp, chư vị hộ pháp, bây giờ Hạo Thiên Tông đã trở thành cá trong chậu, nhưng chúng ta cũng không thể vượt qua được nơi hiểm yếu đó để tiêu diệt bọn chúng. Không còn cách nào khác, Hạo Thiên Tông đã chặt đứt các sợi xích sắt nối liền giữa các ngọn núi, họ căn bản không qua được. Những hồn sư có thể bay qua, lại đánh không lại người của Hạo Thiên Tông. Phải làm sao mới ổn đây? Nghe vậy, mọi người đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự ở đây hao tổn mấy năm với Hạo Thiên Tông? Rõ ràng là không thể. Ta có một kế, có thể khiến Hạo Thiên Tông phải xuống núi, quyết một trận tử chiến với chúng ta. Đột nhiên, Quỷ Mị mở miệng nói. Chỉ là, nét mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, dường như kế sách này tuy tốt, nhưng lại có phần tổn hại nhân phẩm. Ồ, không biết Quỷ Hộ Pháp có cao kiến gì? Quỷ Báo mở lời hỏi, hắn thấy bộ dạng do dự của Quỷ Mị, trong lòng có nhiều nghi vấn. Ai, lão phu tung hoành đấu la đại lục nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua vô số trận chiến, nhưng chưa bao giờ dùng đến thủ đoạn hạ sách như thế này. Thủ đoạn này một khi đã dùng, tương lai cuộc chiến giữa các hồn sư rất có thể sẽ trở nên vô thủ đoạn, ta, Quỷ Mị, sẽ trở thành tội nhân. Thiên Cổ Quỷ Mị vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng, và còn nói ra cả hậu quả. Trong võ hồn điện, mọi người dù không đoàn kết, chia bè kết phái, nhưng đều là người cùng một phe. Quỷ Mị vừa nói vậy, mọi người thoáng chốc dường như đã hiểu ra điều gì. Vô thủ đoạn sao? Cuộc chiến giữa các hồn sư, cho dù là chiến tranh, cũng đều áp dụng phương thức đối chiến, chiến trận, dùng sức mạnh để nghiền ép đối thủ, khiến họ phải phục. Nhưng lời của Quỷ Mị vừa nói ra, mọi người như được khai sáng, hiểu ra rất nhiều điều. Đúng vậy, ai đề xuất kế này, sẽ bị ghi vào sử sách mà chà đạp, mà còn không phải là loại tài liệu giảng dạy chính diện. Đó không phải là năng lực của hồn sư, mà là thay đổi phương thức chiến đấu, dùng mưu kế nguyên thủy nhất. Hồn sư, trong tình huống bình thường là không dùng não, dù có dùng, cũng là để suy nghĩ làm sao dùng ít hồn lực nhất để chiến thắng đối thủ. Hồi lâu, không ai thuyết phục Quỷ Mị nói ra mưu kế, vì họ đều biết mưu kế đó là gì, và biết rằng nếu Quỷ Mị nói ra, sẽ phải gánh vác những gì. Để ta làm đi, Nguyệt Quang phất tay, mở miệng nói. Hắn không muốn người huynh đệ tốt của mình phải gánh vác những điều này. Cúc Quỷ một thể, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Cúc, Quỷ trưởng lão, chư vị trưởng lão, vẫn là để ta làm đi. Ta đã 86 tuổi, đời này không thể đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Nếu muốn lưu danh sử sách, e là không làm được. Chuyện như vậy giao cho ta làm, là tốt nhất rồi. Một vị chấp sự áo đỏ coi trọng vinh dự hơn cả mạng sống, mở miệng nói. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì đại nghiệp của võ hồn điện, ông ta nguyện gánh vác tiếng xấu này. Mọi người im lặng, ngay cả Quỷ Mị, người đề xuất chuyện này, lúc này cũng im lặng. Không phải ai cũng giống như Độc Cô Bác, vì huynh đệ tốt mà nguyện gánh vác tiếng xấu vạn năm. Rất nhiều người, coi danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống, huống chi là những phong hào đấu la yêu quý danh tiếng như Long Vũ của mình. Nhưng tiếng xấu này, nhất định phải có người gánh chủ giáo đại nghĩa. Các vị phong hào liếc nhìn nhau, chấp tay với người này. Hãy gọi ta là hộ pháp. Mọi người, đúng vậy, Hồng Y giáo chủ cấp bậc hồn đấu la, cũng là hộ pháp. Ngày hôm sau, dưới chân núi nơi Hạo Thiên Tông cư ngụ, xuất hiện vô số củi khô, cùng với một số cây cối vừa được chặt xuống. Cây cối vừa chặt không dễ đốt, vì chứa nhiều nước, nhưng lại sinh ra rất nhiều khói. Ngoài ra, còn có rất nhiều chất lỏng màu xanh lục được trộn vào củi khô, đó là kịch độc. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã biết rõ kết cục của Hạo Thiên Tông. Phong hệ hồn sư chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có phong hệ hồn sư khống chế hướng gió, những thứ này chỉ có thể hại chính mình, nhưng có phong hệ hồn sư khống chế phương hướng, thì lại khác. Hỏa hệ hồn sư chuẩn bị sẵn sàng. Báo cáo, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có hồn sư tham gia, nhưng đây không phải là thủ đoạn của hồn sư. Độc kế như vậy một khi đã ra, người đề xuất sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn dân phỉ nhổ. Phóng hỏa đốt rừng. Vì núi quá cao, nên đã chọn thủ đoạn khói độc. Không chỉ thương thiên hại lý, mà còn trái với nhân đạo. Phóng hỏa. Phóng hỏa. Theo mệnh lệnh được ban ra, tất cả hỏa hệ hồn sư bắt đầu sử dụng hồn kỹ, đốt cháy củi khô, phong hệ hồn sư cũng chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa khói bay loạn. Thời gian trôi qua, chân núi Hạo Thiên Tông bùng lên ngọn lửa hừng hực, cùng vô số khói đen, khói xanh, khói lục bay lên trời. Mọi người xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tê cả da đầu. Hồn điện này, cuối cùng vẫn chọn phương thức không nên chọn nhất. Tại Hạo Thiên Tông, khi mọi người cảm thấy nhiệt độ tăng cao, khói mù lượn lờ, tất cả đều biến sắc. Bọn chúng sao dám? Mọi người trừng mắt hổ, có chút không thể tin được. Phóng hỏa đốt rừng, chuyện này họ từng nghĩ tới, nhưng không cho rằng người của võ hồn điện sẽ dùng. Bởi vì võ hồn điện dù sao cũng mang lá cờ quang minh, chính nghĩa, không thể dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ như vậy. Vạn lần không ngờ, mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi, đối phương đã chọn sách lược này. Hơn nữa, độc ác hơn là, trong những làn khói này, lại còn có độc. Không phải tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều là hồn sư, trong đó cũng có người thường. Những người này chỉ trong chốc lát đã chết vì độc. Còn có những đứa trẻ, chúng vừa thức tỉnh võ hồn không lâu, căn bản không thể nín thở trong thời gian dài. Ta biết rồi. Ta biết tại sao bọn chúng lại muốn dùng danh nghĩa hồn điện để tấn công Hạo Thiên Tông. Đúng vậy, giờ khắc này tất cả mọi người đều đã hiểu. Không dùng danh nghĩa võ hồn điện, làm những chuyện như vậy cũng thuận tay hơn, không có chút lo lắng nào. Dù sao cũng là hồn điện làm, không có bất kỳ quan hệ nào với võ hồn điện của họ. Họ thậm chí có thể đợi hồn điện làm xong việc này, rồi tiêu diệt hồn điện, từ đó thu hoạch danh vọng. Thật là một mưu kế độc ác. Chỉ có thể liều mạng thôi. Giết! Yes. Không còn cách nào khác, nếu hồn điện cứ tiếp tục đốt như thế này, dù không giết được cường giả, nhưng cũng sẽ làm tổn hại đến tương lai của Hạo Thiên Tông. Quyết đoán nhanh chóng, liều mạng. Khi nhóm người của Hạo Thiên Tông đến chân núi, ai nấy đều vô cùng chật vật. Nếu không phải Đường Khiếu quyết đoán nhanh chóng, họ ít nhất còn phải mất thêm 3 phần tộc nhân mới có thể xuống núi. Lúc này, Quỷ Mị, Nguyệt Quang và những người khác đã chờ đợi từ lâu. Hai bên gặp mặt, lập tức đỏ mắt. Giết! Không chút do dự, thậm chí không cần giao lưu, hai bên đã lao vào chém giết nhau. 5.000 người đối đầu với mấy trăm người, không cần nghĩ cũng biết bên nào chiếm ưu thế. Mấy vị trưởng lão ra hiệu cho Đường Khiếu, Đường Khiếu ngầm hiểu, không còn ham chiến, mang theo mấy đứa trẻ là tương lai của tông môn, dưới sự che chở của các trưởng lão, vội vàng bỏ chạy. Một phong hào đấu la 97 cấp một lòng muốn chạy trốn, gần như không ai có thể ngăn cản. Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông ta sẽ mãi mãi ghi nhớ mối nhục ngày hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở lại. Đường Khiếu để lại một câu nói như vậy, rồi không ngoảnh đầu lại mà chạy trốn. Còn mấy vị trưởng lão và Đường Hạo, họ đã chọn ở lại liều mạng. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đều kết thúc. Hạo Thiên Tông ngoại trừ Đường Khiếu và mấy đứa trẻ chạy thoát, tất cả mọi người đều tử trận, bao gồm cả vị Đường Hạo từng vô địch một thời. Lúc này Tu La Thần đang bận xử lý cánh tay cụt của mình, căn bản không có tâm trí quan tâm đến Đường Hạo, cái chết của hắn cũng đã được định trước. Phe Hồn Điện cũng tổn thất nặng nề, có tới 2 vị phong hào đấu la đã tử trận. Nhưng so với những gì thu được, tất cả đều đáng giá. Còn về 5.000 đệ tử Hồn Điện, thiệt hại cũng không quá lớn, gần như là một đổi một với đệ tử Hạo Thiên Tông. Một đệ tử Hạo Thiên Tông phải đối mặt với mấy, thậm chí hơn 10 đệ tử Hồn Điện, mà vẫn có thể đổi được một mạng, đủ để chứng minh chiến lực của họ mạnh mẽ đến mức nào. Một đời Hạo Thiên đấu la, cuối cùng vẫn là chết. Không ngờ lần từ biệt trước, ngươi lại trở nên thế này. Nguyệt Quang nhìn thi thể Đường Hạo, cảm thán nói. Đường Hạo có đủ bộ hồn cốt, sau khi lấy ra 2 khối, hắn chết đi vẫn rơi ra 4 khối. Lúc này, Đường Hạo đã không còn hình dạng của Đường Hạo nữa, có thể nói là chết không toàn thây. Là đối thủ cũ, Nguyệt Quang thấy vậy không khỏi cảm thán một tiếng, cũng là chuyện bình thường. Sức mạnh của Đường Hạo không cần bàn cãi, dù chỉ còn cấp 79, hắn vẫn bộc phát ra thực lực cấp bậc phong hào đấu la, đáng tiếc, thiên tài như vậy cuối cùng lại là kẻ thù. May mà lần này chúng ta đến với thái độ nghiền ép, nếu bớt đi mấy vị phong hào đấu la, e là sẽ bị phản sát mất đúng vậy, không ai trong số họ ngờ được rằng, những lão già của Hạo Thiên Tông lại có 5 người đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, còn có tổ hợp chiến trận, trong phút chốc mạnh mẽ vô song. Nếu không có võ hồn dung hợp kỹ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, 5 người này e là có thể lại giết ra một con đường máu. Cũng may là dưới tình huống hy sinh 2 vị phong hào đấu la, vẫn đã tiễn được 5 lão già này xuống suối vàng. Đường Khiếu chạy thoát đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Tông chủ Hạo Thiên Tông chạy thoát, điều đó cũng có nghĩa là Hạo Thiên Tông vẫn chưa bị diệt. Sức mạnh của Đường Khiếu, trước đó họ đã được chứng kiến. Rõ ràng đã sắp không trụ nổi, nhưng không biết từ đâu lại bộc phát ra khí thế, cứ thế đè 4 vị phong hào đấu la ra mà đánh. Chúng ta tiếp tục truy sát Đường Khiếu, các ngươi trở về bẩm báo giáo hoàng. Con cá lọc lưới, dù phải đào 3 thước đất, cũng phải bắt được nó về nấu canh. Vâng. Nếu để Bỉ Bỉ Đông tự mình ra tay truy sát Đường Khiếu, thì sẽ không còn sơ hở nào. Hạo Thiên Tông tuy chưa hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng cũng không khác gì hủy diệt. Điều Đường Khiếu nghĩ đến đầu tiên, chính là 4 thế lực phụ thuộc ngày xưa. Nếu có sự ủng hộ của họ, việc tái kiến Hạo Thiên Tông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn mang theo mấy đứa trẻ với đôi mắt hoặc là ngây dại, hoặc là đỏ hoe, hướng về phía Ngự Chi nhất tộc mà đi. Tạm thời chỉ có thể trông cậy vào tứ đại tông tộc phụ thuộc. Không đúng, phải nói là tam đại gia tộc phụ thuộc. Trong đó, Lực Chi nhất tộc đã bị tên Đường Tam đó hại chết rồi. Nghĩ đến đây, Đường Khiếu lại một hồi đau lòng. Chuyện Hạo Thiên Tông bị hủy diệt nhanh chóng lan truyền khắp đấu la đại lục. Ai cũng không ngờ rằng, thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông ngày xưa lại có thể bị hủy diệt nhanh đến vậy. Càng không ngờ, Hồn Điện lại sử dụng độc kế để ép Hạo Thiên Tông phải quyết chiến. Trong chốc lát, mọi người đều chỉ trích Hồn Điện. Sau chuyện này, ai mà còn xây dựng tông môn, gia tộc trên núi, kẻ đó đúng là đồ ngốc. Có Hồn Điện đi đầu, cũng sẽ không sợ bị người khác chửi là kẻ thứ hai. Đương nhiên, bây giờ cũng không còn nhiều tông môn, gia tộc nữa. Hoặc là dựa vào Võ Hồn Điện, hoặc là dựa vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Một số thế lực còn đang kiên trì, cũng không biết sau khi Võ Hồn Điện rảnh tay, họ còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong đó, tam đại gia tộc phụ thuộc của Hạo Thiên Tông ngày xưa chính là những gia tộc còn đang kiên trì. Vì Võ Hồn Điện, tộc nhân của họ đã tử thương thảm trọng, họ có chết cũng không thể gia nhập Võ Hồn Điện. Còn về Cửu Bảo Lưu Ly Tông, khi họ còn là chi nhánh của Hạo Thiên Tông, họ căn bản xem thường Thất Bảo Lưu Ly Tông sao có thể trở thành gia tộc phụ thuộc của Cửu Bảo Lưu Ly Tông được. Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã từng mời họ, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Lão Sơn Dương, lão Bạch Hạc, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau khi Lực Chi nhất tộc bị hủy diệt, tam đại gia tộc đã đoàn kết lại với nhau, không phân biệt người ta, hợp thành một thế lực mới. Họ cũng đã tiếp nhận Thái Long, đứa trẻ mồ côi của Lực Chi nhất tộc, còn sắp xếp cho Thái Long rất nhiều thị nữ, mục đích không cần nói cũng biết. Muốn Lực Chi nhất tộc khôi phục lại, nhất định phải bắt đầu từ dân số. Thái Long cố gắng một chút, đời sau của hắn lại cố gắng thêm một chút, không cần trăm năm, Lực Chi nhất tộc sẽ trở lại. Về điều này, Thái Long có thể nói là vô cùng biết ơn. So với những chủ thượng, thiếu chủ giả tạo, vẫn là những vị gia gia này thực tế hơn. Vì chuyện của Lực Chi nhất tộc, mọi người đối với Hạo Thiên Tông có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, đối với họ vừa là một chuyện tốt, cũng vừa là một chuyện xấu. Trời sập xuống, đã có người cao chống đỡ. Bây giờ, người cao đã chết nghe những lời này, hai vị tộc trưởng rơi vào trầm tư. Bây giờ không muốn chết, ngoại trừ gia nhập Võ Hồn Điện, hoặc là gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, họ không còn lựa chọn nào khác. Chờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng tiêu đời, sẽ đến lượt họ. Có lẽ, còn không đợi được đến ngày đó, sự thanh trừng đã đến sớm hơn, đây cũng là lý do tại sao họ lại ở đây thương lượng. Đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì, Bạch Hạc mở miệng nói, hay là, chúng ta gia nhập Tinh La Đế Quốc hoặc Thiên Đấu Đế Quốc. Gia nhập hai đại đế quốc, cũng không phải là không thể. Họ có ba vị chiến lực cấp bậc hồn đấu la, còn có nhiều tộc nhân như vậy, dù sao cũng là một điểm cộng. Đối với đế quốc mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng họ có thật sự chịu được sự ràng buộc của đế quốc không? Thiên Đấu Đế Quốc là một trong những thủ phạm gây ra cái chết của lão Tinh Tinh, chúng ta không thể gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc. Đúng vậy, nguyên nhân cái chết của Thái Thản mặc dù là vì Đường Hạo, nhưng người ra tay, cũng có cả Học viện Hoàng gia Thiên Đấu gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc, lão Tinh Tinh trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ gì về họ? Như vậy, chỉ có thể đến Tinh La Đế Quốc. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lúc này Trần Tâm và Trữ Phong Trí trông như hai vị giả nhân. Họ vẫn chưa biết chuyện Hạo Thiên Tông bị hủy diệt. Chỉ riêng việc tìm kiếm hồn thú trên 5 vạn năm đã khiến hai người tâm lực kiệt quệ. Không phải là không có hồn thú như vậy, mà là họ còn hy vọng đạt được mục tiêu địa ngục, đó là hồn cốt đồng căn đồng nguyên. Nhưng một tộc đàn như vậy đừng nói là gặp, dù có, họ cũng rất có thể không phải là đối thủ. Hai vị siêu cấp đấu la dạo chơi trong sâu thẳm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cuối cùng vẫn đã thu hút sự chú ý của một tồn tại siêu cấp, đây cũng là lý do vì sao hai người lại trở nên chật vật như vậy. Sắc mặt Trần Tâm trắng bệch, hắn không bao giờ ngờ được rằng với hồn lực cấp 97 của mình, cộng thêm sự hỗ trợ của Trữ Phong Trí, một phụ trợ hệ cấp 96, lại đánh không lại một hồn thú. Nếu không phải đối phương không có ý định giết họ, thì lúc này đừng nói là chạy trốn, ngay cả việc còn sống hay không cũng là một vấn đề. Tuyệt đối không thể là hồn thú 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm, dù mạnh đến đâu cũng phải có giới hạn. Họ thậm chí còn không biết bản thể của đối phương là gì, chỉ với hai đòn tấn công đã khiến họ tan tác. Dù là siêu cấp hồn thú, cấp bậc 10 vạn năm cũng chỉ tương đương với phong hào đấu la cấp 95 của nhân loại, lợi hại hơn một chút thì cũng chỉ đến 96 là cùng. Đây còn là vì phong hào đấu la thời nay không có hồn hạch, nên hậu kình không đủ. Nhưng đối phương lại ở hình thái người, trông vô cùng uy nghiêm, một thân hồn lực sâu như biển rộng. Luồng uy áp hồn lực kinh khủng đó, dù Trần Tâm đã đạt đến cấp 97, cũng không khỏi run rẩy. Siêu cấp hồn thú, thậm chí là tương đương với siêu cấp hồn thú cấp 99. Hai người đúng là đã gặp phải siêu cấp hồn thú, hơn nữa còn là hoàng giả trong số các siêu cấp hồn thú, Đế Thiên. Với thực lực của Đế Thiên, việc tóm gọn hai người có thể nói là vô cùng dễ dàng. Cấp 99. Phải biết rằng, chênh lệch giữa một số cấp 99 với nhau, thậm chí còn lớn hơn chênh lệch từ hồn sư lên phong hào đấu la. Ngụy bán thần, chuẩn thần. Đế Thiên không hề nghi ngờ, chính là cường giả cấp bậc chuẩn thần đỉnh phong. Dù là đường thần sau khi khôi phục thần trí, cũng chỉ mới bước vào cảnh giới bán thần mà thôi. Nhưng vị này, lại là chuẩn thần đỉnh phong vượt qua cả cảnh giới bán thần. Nếu không phải bị đấu la đại lục hạn chế, Đế Thiên, với tư cách là hộ vệ trưởng của Long Thần, sao có thể chỉ có chút thực lực ấy? Hắn có chút thực lực ấy, hoàn toàn là vì chỉ có thể phát huy ra được chừng đó, chứ không phải hắn chỉ có chừng đó thực lực. Hai vị có thể tiếp tục trốn, bản tọa cho các ngươi cơ hội. Ngay lúc Trần Tâm và Trữ Phong Trí vừa nghỉ ngơi một chút, bóng hình khiến họ cảm thấy sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt. Thực ra, nếu không phải vì sự đặc thù của Trữ Phong Trí, hai người đã chết rồi. Dù sao thì việc quấy rầy đến giấc ngủ đông của Ngân Long Vương và hắn, đây chính là chuyện vô cùng lớn. Nghe những lời này, bàn tay cầm thất sát kiếm của Trần Tâm khẽ rung lên. Vị này rốt cuộc có ý gì? mèo vờn chuột sao? Các hạ rốt cuộc có ý gì? Thực sự không nhịn được nữa, Trần Tâm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Trữ Phong Trí cũng đang tỏa sáng rực rỡ, sẵn sàng phá vây bất cứ lúc nào. Các ngươi, những con kiến hôi, đã quấy rầy giấc ngủ của bản tọa, còn hỏi bản tọa có ý gì? Các ngươi, những con kiến hôi tham lam không đáy, đã thành tựu cảnh giới phong hào đấu la, vì sao còn phải săn giết hồn thú? Chỉ vì hồn cốt thôi sao? Trên mặt Đế Thiên, cuối cùng cũng lộ ra một chút tức giận. Họ đã thành tựu phong hào đấu la, đó đã là sự khai ân của các hung thú rồi. Không ngờ, lại còn vì hồn cốt mà săn giết hồn thú cao cấp, đây không phải là tự tìm cái chết thì là gì? Nếu không phải trên người Trữ Phong Trí có khí tức thần linh, hắn đã ra tay tiêu diệt cả hai rồi. Nghe những lời này, Trần Tâm và Trữ Phong Trí lộ ra vẻ cười khổ. Nếu có thể, họ cũng sẽ không vì thế mà đi săn giết hồn thú. Dù sao, Trần Tâm đã đạt đến cấp 96 nhiều năm, cũng không hề trang bị hồn cốt, càng không có ý định chủ động săn giết hồn thú cao cấp để hấp thu hồn cốt. Nếu không phải vì thần khảo, họ cũng sẽ không đến tinh đấu đại xâm lâm để tàn sát hồn thú cao cấp. Tàn sát hồn thú, không phải là ý muốn của chúng ta. Trần Tâm nhìn về phía Đế Thiên, nghiêm nghị nói. Hắn biết, hôm nay nếu không thuyết phục được đối phương, e là không đi được. Trong đầu Đế Thiên thoáng qua một loạt dấu chấm hỏi. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, một cái lắc mình, không chút kiêng dè đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí, một tay khoác lên vai ông ta. Nhanh, thực sự quá nhanh. Đồng tử của Trần Tâm co rút lại, sức mạnh mà đối phương vừa sử dụng, hẳn là sức mạnh không gian. Có thể vận dụng sức mạnh không gian đến mức này, thực lực của đối phương Trần Tâm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, khiến hắn không rét mà run. Trữ Phong Trí nuốt một ngụm nước bọt, cả người không dám có chút cử động. Một lúc sau, Đế Thiên buông tay ra, nhìn Trữ Phong Trí với ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Dù gì cũng là người thừa kế của một thần cấp 2, thế mà không có một món thần khí nào được truyền xuống. Hơn nữa, là người thừa kế thần linh, hắn lại không có một khối hồn cốt nào với vận khí như vậy, vị thần kia tại sao lại chọn hắn? Đế Thiên rơi vào trầm tư, có chút mông lung. Thần linh của thần giới, bây giờ đã sa đọa đến thế sao? Trữ Phong Trí. Ngươi dù gì cũng là người thừa kế của một thần cấp 2, sao lại nghèo rất mồng tơi thế này? Đế Thiên thực sự không nhịn được, hỏi một tiếng. Nghe những lời này, Trần Tâm và Trữ Phong Trí sững sờ, có chút kinh ngạc. Vị này sau khi hoàn hồn, Trữ Phong Trí chỉ cảm thấy mặt mình đau rát không cần nghĩ nhiều, ngươi là người thừa kế của một thần linh hệ phụ trợ, dù có thành thần, cũng không phải là đối thủ của bản tọa. Trữ Phong Trí tuyệt vọng rồi, chuyến đi này của ngươi có phải là vì thần trang mà đến không? Trần Tâm và Trữ Phong Trí lại liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Vị này, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Không biết các hạ rốt cuộc là ai, chúng tôi quả thực là vì thần trang mà đến. Trữ Phong Trí chắp tay với Đế Thiên. Đến giờ vẫn chưa giết họ, chứng tỏ đối phương cho rằng họ vẫn còn hữu dụng. Nếu vô dụng, cũng sẽ không nói nhiều với họ như vậy. Bản tọa là thú thần, Đế Thiên. Hiếp Trữ Phong Trí và Trần Tâm hít một ngụm khí lạnh, không ngờ trong tinh đấu đại xâm lâm lại có một tồn tại như vậy. Thú thần, dù hắn không phải là thần thật, nhưng có lẽ cũng không khác là bao. Đế Thiên, cái tên này cũng bá khí vô cùng, xứng đáng với danh xưng thú thần. Không biết thú thần các hạ có việc gì cần chúng tôi làm không? Lời nói này của Trữ Phong Trí khá uyển chuyển, vừa không mất mặt, lại vừa nhận thua. Chỉ cần đối phương có việc cần họ làm, vậy hôm nay sẽ không chết được. Trừ phi, ý đồ của đối phương là để họ đi chết. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, Đế Thiên cười. Đây là một con người thông minh, khó trách có thể được thần linh coi trọng. Dưới tình huống không có vận khí lớn, vẫn trở thành người thừa kế thần linh. Linh kiện thần trang mà ngươi cần, ta có thể cung cấp cho ngươi, hơn nữa, phẩm chất còn là thượng thừa. Nghe những lời này, nói không động lòng, đó là giả. Trong tinh đấu đại xâm lâm, vầng trăng khuyết soi bóng trên mặt hồ, mang đến chút ánh sáng cho khu rừng vốn đen như mực. Bên hồ, ba người đứng thẳng, hai người trong đó tuy thân mình lấm lem nhưng vẻ mặt lại vô cùng đặc sắc, có mừng rỡ, có nghi hoặc, và hơn cả là niềm vui sướng cùng sự nhẹ nhõm của người vừa thoát chết. Nghe xong lời của người đàn ông trung niên mặc long bào đen, cũng chính là Đế Thiên, Trữ Phong Trí có chút không thể tin nổi, chết chân tại chỗ. Một việc mà đối với hai vị siêu cấp đấu la còn là điều không thể hoàn thành, thì với vị này, lại chỉ là một lá bài tẩy có thể lật ra bất cứ lúc nào. Đây chính là bản lĩnh của hồn thú hoàng giả, thú thần Đế Thiên sao? Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ phức tạp. Vị thú thần Đế Thiên này lại bằng lòng cung cấp cho ông một bộ linh kiện thần trang, chuyện này trước đây Trữ Phong Trí có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ấy thế mà, Đế Thiên lại thản nhiên đồng ý. Sau cơn kích động, Trữ Phong Trí dần lấy lại bình tĩnh, trong mắt ông ánh lên vẻ nghi hoặc. Đối phương cung cấp cả một bộ hồn cốt, một chí bảo như vậy, sao có thể không đi kèm điều kiện gì? Là một thương nhân, ông hiểu rất rõ về trao đổi đồng giá. Trữ Phong Trí chấp tay về phía Đế Thiên, cất lời, không biết thú thần các hạ cần tại hạ làm gì. Ông cố gắng giữ cho cảm xúc của mình thật bình tĩnh, nhưng dù không bình tĩnh thì cũng chẳng làm được gì. Bây giờ ông có quyền lựa chọn sao? Nhìn qua thì giống như một cuộc giao dịch, nhưng thực chất lại là ép mua ép bán. Nếu không đồng ý, e rằng hôm nay ông và Trần Tâm sẽ phải yên nghỉ vĩnh viễn tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chấp nhận giao dịch của đối phương. Dù vẫn chưa biết nội dung cụ thể là gì, nhưng ông không có quyền từ chối. Trong hoàn cảnh này, ông chỉ muốn được sống, bởi vì ông còn gánh vác sự hưng vong của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, ông vẫn chưa thể chết. Đây không phải Trữ Phong Trí sợ chết, bởi đến cấp bậc của họ, đôi khi chết còn đơn giản và dễ chấp nhận hơn là sống. Nhưng ông không thể chết, ít nhất là không thể chết trước khi truyền lại võ hồn. Gánh nặng càng nhiều, lại càng phải sống sót. Tốt, bản tọa thích giao tiếp với người thông minh như ngươi. Đế Thiên gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng với biểu hiện của Trữ Phong Trí. Người thông minh sao? Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Thế vậy, Đế Thiên cũng không có biểu cảm gì khác, hắn quả thực thích giao tiếp với người thông minh, vì điều đó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngừng một chút, hắn mới nói tiếp, việc bản tọa muốn ngươi làm, đối với ngươi mà nói thì vô cùng đơn giản. Trữ Phong Trí ngẩn ra, một việc đơn giản với ông, chẳng lẽ lại khó khăn với vị trước mặt này sao? Bất chợt, Trữ Phong Trí như nghĩ tới điều gì, trên mặt ông lộ ra vẻ phức tạp. Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến thần giới? Ông quả thực đã đoán đúng. Mọi chuyện trên Đấu La Đại Lục, Đế Thiên đều có thể xử lý, nhưng thần giới thì lại khác. Hắn cần hiểu rõ một số quyết sách và hạng mục trọng yếu của thần giới, để chuẩn bị cho việc giải cứu Kim Long Vương. Còn về chiến lược của Trữ Phong Trí, thì có thể bỏ qua không tính. Đế Thiên khẽ xoay người, hướng mặt về phía Hồ Sinh Mệnh, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lại ánh lên vài phần thương cảm và hoài niệm. Một lúc lâu sau, hắn mới quay đầu lại, nói với Trữ Phong Trí, bản tọa cũng không làm khó ngươi. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La. Sau khi ngươi thành thần phi thăng, cứ mỗi 3.000 năm theo lịch Đấu La, ngươi truyền về một lần tin tức của thần giới. Về việc tốc độ thời gian ở thần giới và Đấu La đại lục khác nhau, Trữ Phong Trí đã biết. Trong lòng ông vô cùng nghi hoặc, tại sao vị này lại muốn biết tin tức của thần giới? Chưa kịp để Trữ Phong Trí hỏi, Đế Thiên đã nói tiếp, những tin tức này bao gồm các quyết sách trọng đại của thần giới, cùng với một số hạng mục nhằm vào thú tộc. Trữ Phong Trí trầm mặt, vẻ mặt có chút đặc sắc, ông nghi hoặc nhìn Đế Thiên. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, đây không phải là lên núi đao, xuống biển lửa, càng không phải đi tranh đấu với ai, thứ đối phương cần chỉ là một ít tin tức. Hơn nữa, 3.000 năm ở Đấu La, tính theo thời gian thần giới cũng chỉ khoảng 7-8 năm mới phải truyền tin một lần. Nhưng việc càng trông có vẻ đơn giản, lại càng khiến Trữ Phong Trí có chút bất an. Bởi vì bề ngoài, chuyện này không hề ngang giá. Giao dịch, lúc nào cũng cần sự công bằng tương đối. Những giao dịch trông có vẻ hời, thường lại là một cái bẫy lớn. Lúc này, Trữ Phong Trí vẫn chưa biết về mâu thuẫn giữa thần linh của nhân loại với thú tộc và long tộc, nên ông mới cảm thấy việc này rất đơn giản. Đế Thiên hơi sững sờ, khẽ liếc nhìn Trữ Phong Trí. Đơn giản. Xem ra tên nhân loại này không hề biết rõ chuyện của thần giới. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Đế Thiên gật đầu không đổi sắc, tên nhân loại này cũng thú vị đấy, dù là bẫy thì cũng nên cho hắn một con đường sống, miễn là sau này hắn không bị phát hiện. Ngươi chỉ cần truyền lại 6 lần tin tức, giao dịch giữa chúng ta xem như hoàn thành. 6 khối hồn cốt thông thường, một khối hồn cốt đổi một tin tức, xem như khá hợp lý. Dù là đối với Đế Thiên hay Trữ Phong Trí hiện tại, đây đều là một món hời. Đột nhiên, Đế Thiên như nghĩ tới điều gì, nghi mặt nói, nhưng, ngươi cần phải lập lời thề. Lấy võ hồn và thần vị ra thề rằng, tin tức truyền đi tuyệt đối không giả dối, bản tọa mới có thể tin ngươi. Nhân loại có đáng tin không? Đối với Đế Thiên mà nói, nhân loại không hề đáng tin chút nào. Phải có lời thề ràng buộc, mới có thể tạm tin tưởng đối phương. Nghe vậy, Trữ Phong Trí suy nghĩ một lát rồi liền đồng ý không thành vấn đề. Không đồng ý, liệu họ có thể ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không? Rõ ràng là không thể. Bất chợt, Trữ Phong Trí như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, nhìn về phía Đế Thiên như đang nhìn một tòa kho báu. Thực lực của Đế Thiên mạnh đến mức nào? Hắn cảm nhận được ánh mắt của Trữ Phong Trí, cả con rồng không khỏi ngẩn người. Vẻ mặt cuồng nhiệt của tên nhân loại này là sao? Trữ Phong Trí không để Đế Thiên phải đợi lâu, bèn lên tiếng, à phải, thú thần các hạ, con rể của ta cũng là người thừa kế thần vị, không biết dù Trữ Phong Trí chưa nói hết lời, Đế Thiên cũng đã biết tên nhân loại này đang nghĩ gì. hay cho ngươi, xem vị thú thần này là một kho báu di động sao? Khoan đã, con rể của ông ta. Một nhà hai vị thần. Đế Thiên nhíu mày, có chút nghi hoặc. Thần giới đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều thần vị chạy ra ngoài truyền thừa như thế? Trong nhất thời, đầu óc Đế Thiên đầy những dấu chấm hỏi, đến nỗi câu nói tiếp theo của Trữ Phong Trí hắn hoàn toàn không nghe lọt. Một lúc sau, Đế Thiên mới lên tiếng, hắn cũng cần phải thề, hơn nữa bản tọa có sắp xếp khác cho hắn. Đa tạ thú thần các hạ. Đối với kết quả này, Trữ Phong Trí cũng có thể chấp nhận, chỉ không biết Oscar sẽ được sắp xếp như thế nào. Để tên nhân loại kia đi mời người đó tới đây, bản tọa cần nói cho ngươi một vài điều cần chú ý, rõ ràng, những lời tiếp theo không thích hợp để Trần Tâm nghe. Còn về việc Trần Tâm có thừa cơ trốn thoát hay không, điểm này Đế Thiên không hề lo lắng. Làm phiền kiếm thúc rồi. Trần Tâm và Trữ Phong Trí liếc nhìn nhau, thấy Trữ Phong Trí gật đầu, không có bất kỳ vẻ khác thường nào, hắn mới quay người rời đi. Xuân đi thu tới, nửa năm thoáng chốc đã trôi qua, Chung Ly, Quy Tông và Nhược Đà cuối cùng cũng đã trở về Đấu La Đại Lục. Theo sự trở về của họ, hội nghị thần giới cũng được mở ra, hủy diệt và sinh mệnh mỗi người một ngã, hội nghị kết thúc trong bế tắc. Mãi cho đến bây giờ, các vị thần mới có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến những người thừa kế của mình. Người đầu tiên tìm đến người thừa kế không phải là các thần cấp 2, mà lại là hỏa thần. Lúc này, hỏa thần vô cùng may mắn và cảm thấy phấn khích vì quyết định ban đầu của mình. Tiểu tử độc tứ quý, ngươi bây giờ tình hình thế nào rồi? Không kịp quan sát, hỏa thần trực tiếp liên lạc với độc tứ quý. Đã lâu không nghe thấy giọng nói này, độc tứ quý đang rèn luyện cũng phải sững sờ. Nếu không phải vì âm thanh này, hắn gần như đã quên mất mình là người thừa kế thần vị. Lão hỏa, ông đúng là không trượng nghĩa chút nào. Độc tứ quý tức giận gắt lên, ông có biết hơn một năm qua, ta đã sống như thế nào không? Hắn đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 của hỏa thần mà còn chưa nhận được phần thưởng, thì vị hỏa thần này đã bỏ chạy. Dù hắn có gọi thế nào, thậm chí là chửi mắng, đối phương cũng không hề có chút phản ứng, khiến độc tứ quý đã từng nghi ngờ hỏa thần có phải đã chết trận rồi không? Nghe những lời này, khóe mặt hỏa thần giật giật, mí mắt co giật liên hồi. Hắn ra nông nỗi này, chẳng phải là tại tông chủ của độc tứ quý sao? Khoan đã, bây giờ bản thể tông đã giải tán rồi. Vậy ngươi có biết những ngày qua ta đã sống thế nào không? Hỏa thần thản nhiên nói, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng lại có vẻ có chút thê lương. Lời này lọt vào tai độc tứ quý, luôn có một cảm giác oán hận, khiến hắn có chút ngây người. Ông thật sự có chuyện à? Các vị thần như các ông, cũng có chuyện không giải quyết được sao? Độc tứ quý vẻ mặt đầy nghi hoặc nói, cơn tức giận cũng đã giảm đi một phần. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của hỏa thần, nhưng hắn có thể nghe ra sự oán hận và bất đắc dĩ trong giọng nói của đối phương. Thần linh có nhiều chuyện không giải quyết được lắm, huống chi là đối mặt với vị kia. Chuyện này không thể không nói đến Nham Vương Đế Quân nhà các ngươi. Hỏa thần kể lại một lượt chuyện ở thần giới, nghe mà độc tứ quý sững sờ. Tông chủ của hắn không đúng, phải nói là Nham Vương Đế Quân của hắn, lại khủng bố đến thế sao? Một mình trấn áp toàn bộ thần giới, ngay cả cường giả cấp thần vương như Tu La thần cũng bị ép phải chặt một tay để giải quyết nhân quả. Hít độc tứ quý hít một ngụm khí lạnh, nhất thời có chút không thể tin nổi. Đột nhiên, hắn cảm thấy những thành viên của bản thể võ hồn bọn họ trước đây, việc ôm được chiếc đùi này đúng là quyết định sáng suốt nhất đời. Đương nhiên, dù không có chuyện này, đây cũng là việc đúng đắn nhất mà họ từng làm. Thì ra là vậy, ta còn tưởng ông chết rồi chứ. Là một người thẳng thắn, độc tứ quý xưa nay không hề che giấu, có gì nói nấy. Trước đây, hắn thực sự nghĩ rằng hỏa thần đã chết, nếu không sao lại biến mất lâu như vậy. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có 2 người thừa kế thần vị, họ còn có thể trao đổi thông tin cho nhau. Bên Đế Quốc Tinh La, Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch cũng có thể trao đổi, biết được thần giới đã xảy ra chuyện. Chỉ có độc tứ quý là không có ai để trao đổi thông tin, mà hỏa thần là một cường giả cấp thần cấp 1 đỉnh phong, lại là thành viên chủ lực của đội phòng thủ, nên thực sự không có thời gian để báo cho độc tứ quý một tiếng. Hừ, với thực lực của bản thần, trốn sau lưng 5 vị thần vương, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Hỏa thần hừ một tiếng, không hề cảm thấy đây là điều sỉ nhục, ngược lại còn vô cùng kiêu ngạo. Biết rõ không địch lại mà vẫn phải tự chiến, đó là quyết sách ngu ngốc. Nếu 5 vị thần vương không chịu nổi, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không dây dưa. Trốn sau lưng. Trong phút chốc, độc tứ quý rơi vào trầm tư. Vị hỏa thần này thật đúng là thú vị, người và thần thuộc hệ hỏa đều hoạt bát như vậy sao? Đi lúc. Như nghĩ tới điều gì, hỏa thần chuyển chủ đề, nói, ngươi biết sơ qua tình hình là được rồi. Nhưng tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Tiếp theo, chúng ta sẽ tổng kết phần thưởng của khảo nghiệm thứ 6 và công bố nội dung khảo nghiệm thứ 7. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, tiểu tử ngươi phải nhanh chóng thành thần, ta có thể cảm nhận được trên Đấu La Đại Lục, có vài người thừa kế của thần cấp 2 đều đang mắc kẹt ở khảo nghiệm thứ 6. Còn có một người thừa kế của thần cấp 1 hỏa thần sững sờ, có chút mờ mịt. Khoan đã, tình hình của cô ta là... Trước đây hắn thực sự không chú ý đến người thừa kế này, vì thời gian cô ta trở thành người thừa kế đã quá lâu rồi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là không ngờ tới, người đi trước nhất lại là người thừa kế của kẻ đó. Hỏa thần thở dài, hắn còn tưởng rằng dưới sự nương tay và giúp đỡ của mình, Độc Tứ Quý sẽ là người đầu tiên thành thần. Không ngờ rằng, hắn lại bỏ sót một người thừa kế của thần cấp 1. Như nghĩ tới điều gì, khóe miệng hỏa thần hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia chế giảo. Nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn, người thừa kế đó nhận khảo nghiệm thần vị đã gần 20 năm rồi. Bây giờ đang ở khảo nghiệm thứ 9, cũng là hợp tình hợp lý. Gần 20 năm, khảo nghiệm thứ 9. Đối với một người thừa kế thần vị như Độc Tứ Quý mà nói, điều này thật khó hiểu, nhận được truyền thừa thần vị sau 20 năm mà vẫn chưa thành thần. Đúng vậy, nhưng ngươi đừng lo, vị thần đó bây giờ cũng không có thời gian để ý đến người thừa kế này, kẻ thù của cô ta thực lực đã tổn hại nặng, chắc chắn sẽ muốn thăm dò một phen, sau đó mới chính thức thoát ly thần vị để người thừa kế này dung hợp. Về lý thuyết, người này dù đang ở khảo nghiệm thứ 9, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dung hợp thần trang, thần vị, rồi nhóm lên thần hỏa, trở thành thần linh. Tình trạng hiện tại của cô ta thực sự rất đáng thương. Nếu là trước đây, La Sát Thần về cơ bản đã chấp nhận số phận, rằng cô ta không phải là đối thủ của Tu La. Nhưng hôm nay thì khác, Tu La Thần bị trọng thương, còn mất một cánh tay, nếu La Sát Thần không có chút ý đồ gì, thì cô ta đã không phải là La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông đang trong trạng thái dung hợp thần trang, cũng không thể dung hợp thần vị, bởi vì La Sát Thần hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm. Ở trong trạng thái này, Bỉ Bỉ Đông, theo lời của Hỏa Thần, chính là rất đáng thương. Nghe vậy, Độc Tứ Quý như nghĩ tới điều gì, vừa định mở miệng thì đã bị Hỏa Thần cắt ngang. Ngươi yên tâm, đợi ngươi hoàn thành khảo nghiệm thứ 8, ta sẽ lập tức thoát ly thần vị, cho dù ta có bị đánh chết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc dung hợp của ngươi. Hỏa Thần thản nhiên nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm. Nếu ông thật sự bị ai đó đánh chết, ta nhất định sẽ báo thù cho ông. Hỏa Thần. Ta tin ngươi, nhưng ta vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Cùng lúc đó, các vị thần khác cũng tìm đến những người thừa kế của mình. Ai tâm trạng tốt thì sẽ giải thích tại sao lại biến mất hơn một năm, ai tâm trạng không tốt, với tư cách là thần, cũng không cần thiết phải giải thích nhiều với người thừa kế. Không phải vị thần nào cũng giống như Hỏa Thần, xem Độc Tứ Quý như một người bạn, chứ không đơn thuần là một người thừa kế. Hắn cảm thấy tiểu tử này rất giống hắn lúc còn trẻ, nhìn thấy Độc Tứ Quý, cứ như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Nhớ kỹ, Nham Vương Đế Quân và những người, những vật có liên quan đến hắn, dù chỉ là một con rồng trong giống cốc, cũng không được trêu chọc. Cùng lúc đó, Trữ Phong Trí, Oscar, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn đều sững người. Mặc dù họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết vị thần truyền vị cho họ lúc này đang run rẩy. Không phải chứ, ông dù gì cũng là Phượng Hoàng Chi thần cấp 2, yếu đến thế sao? Vị võ thần miệng hạ kia quả thực lợi hại, nhưng ông là thần trong truyền thuyết cơ mà, chưa đánh đã nhát gan vậy sao? Trong Hoàng Cung Tinh La, tại một cung điện xa hoa, Mã Hồng Tuấn một mình ngồi trên giường, buông lời chửi bới. Kể từ khi hắn và Đái Một Bạch nhận được truyền thừa thần vị, cuộc sống của hai người đã thay đổi một trời một vực. Đầu tiên là Đái Một Bạch, cuộc quyết đấu của hắn với David đã trực tiếp bị hủy bỏ. Nếu hắn muốn làm hoàng đế Tinh La, chỉ cần đợi sau khi thành thần là có thể trực tiếp lên ngôi. Nếu hắn không muốn làm hoàng đế, thì David sẽ lên ngôi. Đây chính là lợi ích trực tiếp mà truyền thừa thần vị mang lại. Còn Mã Hồng Tuấn, vị người thừa kế này thì được phụng làm thượng khách, hưởng thụ đãi ngộ mà ngay cả thái tử cũng không có. Chỉ thiếu điều hoàng đế quỳ lạy hắn. Cũng may Mã Hồng Tuấn là người khá thực tế, không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoàng thất Tinh La, khảo nghiệm thần vị của Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch cũng không thể thuận lợi như vậy. Kể từ khi nhận được truyền thừa thần vị, tâm thái của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đã thay đổi một trời một vực. Phải biết rằng, hai người ban đầu đến Tinh La Thành với quyết tâm tử chiến, không ngờ rằng phong thủy lại xoay vần. Bây giờ, vị thần đã thay đổi vận mệnh của họ lại đang run rẩy, sợ hãi. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn có chút không thể chấp nhận. Tiểu mập mạp, nếu không phải vì mưu đồ của vị kia, thì với phẩm hạnh và thiên phú của ngươi, ngươi đều không đủ tư cách để thành thần. Đừng thấy bản thần chỉ là thần cấp 2, trong bao nhiêu thế giới cấp thấp, tổng cộng mới có mấy vị thần cấp 1, mấy vị thần cấp 2. Bản thần tuy trước mặt cường giả tuyệt đối chẳng là gì, nhưng rất nhiều thiên tài, yêu nghiệt, ngay cả ngưỡng cửa gặp được bản thần cũng không có. Ngươi hiểu chưa? Phượng Hoàng Chi thần thản nhiên nói. Hắn quả thực yếu, nhưng đó là trước mặt những cường giả thực sự. Nếu đặt hắn ở các vị diện hạ giới, hắn tuyệt đối là tồn tại ngang với vị diện chi chủ. Thậm chí rất nhiều vị diện chi chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa, có thể trở thành tồn tại như hắn, lại có mấy vị. Bản thân không bằng một ngón tay của vị kia, nhưng ngươi, ngay cả tư cách xách giày cho bản thân cũng không có. Trong lúc Mã Hồng Tuấn trầm mặt, Phượng Hoàng Chi Thần nói tiếp. Chê hắn yếu. Ha ha. Hỏa thần thậm chí vì tên đó mà trực tiếp trở mặt với Tu La Thần, nếu không phải vậy, cũng sẽ không đến lượt hắn truyền xuống thần vị. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn khẽ rung lên, hắn suýt nữa đã quên, rốt cuộc là ai đã cho hắn địa vị, thực lực và vinh dự ngày hôm nay. Ta xin lỗi, Phượng Hoàng Chi Thần đại nhân, vừa rồi ta Mã Hồng Tuấn cũng là người coi được giảng được, biết rõ không thể làm trái, hắn bèn lựa chọn thỏa hiệp. Chuyện này không còn cách nào khác. Nếu hắn không thỏa hiệp, lỡ đối phương không truyền thần vị cho hắn thì phải làm sao? Từ đầu đến cuối, vị này vốn dĩ đã không muốn để ý đến hắn, nhiệm vụ đưa ra cũng toàn là để hành hạ hắn cho vui. Những điều này Mã Hồng Tuấn đều biết, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn một năm qua, đối phương không một tiếng động, hắn quả thực đã quên mất mình họ gì. Bảo ngươi đừng tìm đường chết, không phải bản thần lo lắng cho ngươi, mà là vì bản thần không muốn thần vị bị hủy trong tay ngươi. Phượng Hoàng Chi Thần thản nhiên nói. Sau khi chứng kiến sự khủng bố của Chung Ly, hắn đã hoàn toàn từ bỏ khả năng nhỏ nhoi mà Tu La từng nói tới. Nếu không phải muốn sớm rời khỏi thần giới, hắn thực sự muốn đổi một người thừa kế khác. Cái cô Thủy Băng Nhi kia cũng không tệ, đáng tiếc cô ta lại là Băng Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn trầm mặt, sự khủng bố mà Phượng Hoàng Chi Thần nói, hắn không tự mình trải qua, trong đầu hoàn toàn không có hình ảnh gì. Người không biết thì không sợ, tuổi của hắn lại không lớn, nhận được truyền thừa thần vị, càng là lúc đang xung phong đắc ý, rất nhiều lời khuyên, hắn không muốn nghe, cũng không nghe lọt. Tình hình của Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn không khác nhau là mấy, nhưng Đái Một Bạch lại hiểu thế nào là thức thời, câu trả lời của hắn không khiến chiến thần thất vọng. Trong lúc các vị thần vội vàng bỏ chạy, Tu La cũng đang chuẩn bị. Hắn luôn cảm thấy thần giới có chút không an toàn, chi bằng sớm rời đi cho xong. Còn về mưu đồ của Long Thần, cứ để thuận theo tự nhiên vậy. La Sát, bản thần dù có gãy một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của bản thần đâu, đừng có suy nghĩ lung tung, cẩn thận bản thần thật sự giết ngươi đấy. Đột nhiên, Tu La nói vọng ra cửa nhà mình. Kể từ khi hắn gãy một tay, ánh mắt của La Sát rất khó rời khỏi người hắn. Vốn dĩ, truyền nhân của La Sát thần lúc này cũng đã hoàn thành La Sát cửu khảo, trở thành La Sát thần mới. Nhưng vì chuyện này, La Sát thần cứ bắt đối phương phải rèn luyện thần hồn và thần thể, thần vị tạm thời không thể buông xuống được. Thần vương cảnh, dù sao cũng là thần vương cảnh, dù bản thần có phế một tay, cũng không phải một thần cấp một đỉnh phong, lại còn là một thần cấp một bị bản thần khắc chế, có thể so sánh được. Bản thần cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ từ bỏ những ý nghĩ không nên có, nếu không, bản thần không ngại giết ngươi. Thần giới cấm ra tay với một vị thần khác, nhưng phản kháng thì lại được. Chỉ cần La Sát dám ra tay, hắn sẽ lập tức chém giết ả, đến lúc đó ủy ban thần giới cũng không làm gì được hắn, ai bảo La Sát không biết tự lượng sức mình. Tu La, nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ chờ ngươi. La Sát thần không lộ diện, để lại câu nói này rồi biến mất. Lời của Tu La quả thực không sai, dù hắn có gãy một tay, cũng không phải một thần cấp một có thể so sánh được. Nhưng nếu Tu La truyền thừa thần vị ra ngoài thì sao? Nghĩ đến đây, La Sát quyết định để Bỉ Bỉ Đông đợi thêm vài ngày. Bỉ Bỉ Đông, vài ngày. Đối với La Sát thần mà nói, đúng là vài ngày, thậm chí từ lúc Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận truyền thừa đến nay, cũng chỉ mới hơn nửa tháng. Nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đây là mười mấy 20 năm trời. Tu La thần thấy vậy, thở dài một tiếng, La Sát thần này cuối cùng vẫn quá tà ác, đúng là tự tìm đường chết. Tìm một cơ hội tiễn ả lên đường thôi. 3 năm kỳ hạn đã tới, Đường Tam, để bản thần xem khí lượng của ngươi thế nào. 3 năm kỳ hạn là thời gian Đường Tam chịu hình phạt ở 18 tầng địa ngục. Đối với thần giới mà nói, chỉ mới qua 3 ngày, điểm này Tu La thần có thể chấp nhận. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, đây là hơn 1.000 năm dày vò. Vốn dĩ 3 năm đã rất khó chịu đựng, hắn lại còn một ngày bằng một năm, một ngày bằng một năm thực sự. Một ngày hình phạt đối với hắn chính là một năm. Tên nhóc này bao nhiêu ngày rồi chưa nói chuyện. Hình phạt kết thúc, 18 tầng địa ngục Đường Tam đã vượt qua, một người thực hiện hình phạt cho hắn lên tiếng. Hình như đã hơn 700 ngày không nói gì rồi. Một người khác bấm ngón tay tính toán, rồi nói. Ý chí của tên này cũng không tồi, kiên trì được 4-500 năm, mới khiến hắn im lặng như vậy. Đáng tiếc, như vậy cũng quá vô nghĩa. Đúng vậy a, tiểu tử, 3 năm kỳ hạn đã đến, ngươi tự do rồi. Một ngục tốt vỗ vỗ vào mặt Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đã không còn ra hình người, trông chẳng khác gì quỷ sai, thậm chí còn khủng bố hơn cả quỷ. Khuôn mặt hắn tiều tụy, hai mắt trống rỗng vô hồn, mái tóc bạc trắng rối bù. Nghe những lời này, cùng với âm thanh đó, Đường Tam không có một chút phản ứng nào. Hơn 1000 năm giày vò, tính ra còn nhiều hơn 2-30 lần thời gian hắn sống hai kiếp. Sự mài mòn của thời gian là thứ mà người bình thường không thể chống lại. Dù thế giới này không tồn tại lời nguyền thiên lý, nhưng ký ức mấy chục năm trước mặt ngàn năm thời gian vẫn chỉ là một phần không đáng kể. Các ngục tốt thấy vậy, lắc đầu. Một ngục tốt trong số đó quay đầu lại, ngón trỏ tay phải chỉ vào Đường Tam. Ha, ngây dại rồi. Không phải ngây dại, mà là hắn đã quên mất mình là ai trong 3 năm giày vò này, hoặc có lẽ hắn đã trở nên hỗn loạn. Nhân loại, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại. Người nói câu này cũng là nhân loại, đây chỉ là một lời thở dài của hắn mà thôi. Nếu hắn phải trải qua sự tra tấn như Đường Tam, e rằng còn không bằng Đường Tam. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, đám đông thấy vậy vội vàng chắp tay. Gặp qua Diêm La Vương. Các ngươi lui xuống trước đi. Người đến chính là Sát Lục Chi Vương khi xưa, Diêm La Vương hiện tại. Vâng. Đám đông không dám nhiều lời, ở đây đã không còn chuyện của họ. Đường Tam bị giày vò 3 năm, chẳng lẽ họ lại không phải hao tâm tổn trí hành hạ Đường Tam 3 năm sao? Lực tác dụng là tương hỗ, khi Đường Tam đau đớn không chịu nổi, họ dù mặt cười nhưng cũng rất mệt mỏi sau khi đám người rời đi. Diêm La nhìn về phía Đường Tam, nói thật, hắn suýt nữa đã không nhận ra Đường Tam. Tiểu tử, bản vương biết ngươi vẫn còn một tia tỉnh táo, đương nhiên, đó không phải là năng lực của ngươi, mà là thủ đoạn của Tu La. Nói đến đây, Diêm La dừng lại, đi đến một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống mới tiếp tục nói, bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đến, nếu ngươi không tỉnh lại, việc bản vương đã hứa với Tu La lúc đầu, sẽ không còn giá trị nữa. Diêm La mặt không đổi sắc kể lại, như đang thuật lại một chuyện nhỏ nhặt. 3 năm qua, hắn không mấy quan tâm đến Đường Tam, vì hắn rất bận, không có nhiều tâm tư để ý đến một tiểu tử may mắn. Không ngờ 3 năm vội vã trôi qua, tên nhóc này lại chịu đựng được, quả thực cũng có chút bản lĩnh. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt trống rỗng của Đường Tam, dần dần có một tia sắc màu. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra được chữ đầu tiên. Đường ánh sáng trong mắt Đường Tam dần ngưng tụ. Trong thoáng chốc, hắn như thấy được rất nhiều lão giả, họ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng và những lời trách mắng. Hắn đưa tay ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, ngoài không khí ra, trong tay chẳng có gì. Đường Môn tiếng nói vừa dứt, một giọng nói khác vang lên. Ồ, tên phản đồ khi sư diệt tổ nhà ngươi, chuyện đầu tiên nhớ lại vẫn là tông môn ở kiếp trước sao? Diêm La nghe vậy, có chút giễu cợt nói. Một tên phản đồ như vậy, lại còn nghĩ đến tông môn, quả thực khiến hắn không biết nên nói gì cho phải. Đường Môn. Tất cả mọi người ở Đường Môn, hận không thể giết chết Đường Tam. Ta Đường Tam không phải phản đồ. Bọn họ bất tài, không thể chế tạo ra Phật nộ Đường Liên. Nhưng ta lại có thể. Bọn họ không thể tu luyện Huyền Thiên Công đến cảnh giới cao nhất, nhưng ta lại có thể. Ta sinh là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn. Ta Đường Tam mới là người xứng đáng nhất là môn chủ Đường Môn. Lời của Đường Tam ban đầu còn ấp úng, nhưng càng nói càng lưu loát, sự trống rỗng trong mắt hắn dần được lý trí lấp đầy. Dần dần, hắn nhớ lại mình là ai, hắn nhớ lại Huyền Thiên Bảo Lục, nhớ lại đây là đâu, cứ cảm thấy 3 năm là quá ít, bản vương hận không thể cho ngươi thêm 2 năm nữa. Đường Tam. Giờ khắc này, Đường Tam trầm mặc. Người trước mặt này là một tồn tại mà ngay cả một vị thần linh nào đó cũng phải thỏa hiệp, có thể thấy được sự phi phàm của hắn. Khi Đường Tam cúi đầu xuống, cả người hắn chấn động, có chút mờ mịt nhìn về phía đôi tay mình. Nếu mắt hắn không có vấn đề, đôi tay này trông giống như của một người trên 90 tuổi mới có. Nhưng đôi tay này lại đang ở trên người hắn. Không chỉ có thế giọng của ta. Đường Tam ngây người, giọng nói khàn khàn này có giống của một thiếu niên không? Đường Tam, ngươi thực ra nên cảm tạ quy tắc của địa ngục, đã để ngươi sống thêm hơn 1000 năm. Đường Tam trầm mặc, có chút chết lặng. Hắn đang suy nghĩ, thì vị Diêm La Vương này lại nói ra những lời ghê tởm như vậy. Đúng vậy, Diêm La chỉ đơn thuần muốn làm Đường Tam ghê tởm, không có mục đích nào khác. Diêm La, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã nói đúng, ngươi không nhớ lầm. Nói thật, chính ta cũng không rõ. Làm thế nào mà ta lại đoạt xá được ông cố của thân thể nhà ngươi nữa? Đường Tam sững sờ, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc đầy những dấu chấm hỏi, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, vì hắn đã quên mất một vài chuyện, cần phải tìm lại. Nhưng lời của Diêm La, không thể không khiến hắn từ bỏ những suy nghĩ đó. Diêm La này có ý gì? Cái gì gọi là hắn cũng không biết, làm thế nào mà hắn lại đoạt xá được ông cố của thân thể Đường Tam? Trước đây, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thành công, vì ông cố của thân thể nhà ngươi thực sự quá mạnh, nhưng ta lại thành công. Thứ ngươi cần thừa kế, chính là ở trên thân thể mà ta đã đoạt xá này. Ý của ngươi là, thân thể này của ngươi, thực chất là ông cố của ta. Sao nào, một tên quái vật đoạt xá như ngươi, lại thật sự sẽ nhận người thân của cơ thể này sao? Diêm La vỗ vỗ vai Đường Tam, mặt không đổi sắc nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ chủ động đoạt xá một đứa trẻ, khi ta tỉnh lại, đã ở trong cơ thể này rồi. Đã kế thừa cơ thể này, tự nhiên phải kế thừa trách nhiệm của nó. Diêm La, ngươi đã tự tìm đường chết. Đường Tam hai mắt đỏ lên, trừng mắt về phía Diêm La, hung hăng nói. Diêm La. Đường Tam vẫn là Đường Tam, dù bị giày vò thành ra thế này, hắn vẫn không có một chút thay đổi nào. Cửu đầu, ngươi đủ rồi đấy. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng trong đầu Đường Tam và Diêm La, trong lời nói tràn ngập sự tức giận, tựa như vị này đang vô cùng phẫn nộ. Gọi ta là Diêm La, đó là chính nhận của vị đại nhân kia. Diêm La không hề hoảng sợ, biết rõ không nên đắc tội Tu La, nhưng hắn cũng không còn vẻ khúng núng như trước. Tu La sững sờ, hắn tự nhiên biết vị đại nhân kia là ai, chính vì biết nên hắn mới cảm thấy vô cùng khó xử. Diêm La này, quả nhiên tự tìm đường chết. Diêm La mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Tu La, nhưng Diêm La biết, Tu La ở bên kia đang soi gương, và Tu La trong gương lại như một gã hề đeo mặt nạ. Tại địa phủ, trong thành sát lục chi đô cũ. Thế giới màu đỏ máu dần bị thay thế bởi màu xám, sát ý trong mắt mọi người cũng dần biến mất, trở nên có vài phần thanh tĩnh. Diêm La, bây giờ nên thực hiện lời hứa của ngươi. Tu La hít sâu một hơi, mới bình tĩnh nói. Nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, chỉ là sẽ có chút bực mình mà thôi. Đợi Đường Tam kế thừa thần vị xong, hắn sẽ xử lý con dơi này sau, đến lúc đó dù Chung Ly có trách tội hay không, cũng không liên quan đến hắn. Không cần vội như vậy đi, Diêm La khoát tay, nói tiếp, ta đây không phải đang giải thích nguyên do cho Đường Tam sao? Xem hắn rốt cuộc có dù chỉ một chút nhân tính hay không? Ha ha, mặc dù ta không phải là người Diêm La giang tay, vẻ mặt bất cần. Chẳng qua là đổi một thân thể thôi, có gì ghê gớm đâu. Tu La trầm mặt, hắn chỉ sợ Đường Tam có một chút lương tri, nhưng đương nhiên, Đường Tam là người hắn chọn, không thể nào có thứ đó được. Đường Tam, cũng không ngại nói cho ngươi biết, ngươi là người thừa kế mà bản thân đã chọn từ một thế giới hạ vị. Ngươi xuyên không đến Đấu La Đại Lục, cũng là do bản thân sắp đặt. Về phần ông cố của cơ thể này, hắn thiên tư thông minh, có tư chất thành thần, nhưng lại phóng khoáng không gò bó, không thích hợp quản lý, nên bản thân mới từ bỏ hắn. Bây giờ, hắn đã thay ngươi hoàn thành 8 khảo nghiệm của Tu La, ngươi chỉ cần hồn lực đạt đến cấp 99, là có thể dung hợp thần vị Tu La. Tu La nói thẳng không kiêng dè, hắn cũng không sợ Đường Tam sẽ phản bội, vì hắn là người hiểu rõ Đường Tam nhất. Trước khi có thực lực tuyệt đối, dù Đường Tam muốn phản, hắn cũng sẽ nhẫn nhịn, giống như một con rắn độc ngủ đông, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đây cũng là một trong những lý do Tu La không hề hoảng sợ. Nghe vậy, trong mắt Đường Tam lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Thì ra, hắn đã đến Đấu La Đại Lục như thế. Hơn nữa, ngay từ đầu đã có thần chuẩn bị sẵn thần vị cho hắn, một thần vị trong truyền thuyết. Ngay cả khảo nghiệm thần vị cũng là có người thi hộ. Dù gì ngài ấy cũng là ông cố của ta, nếu ta kế thừa sức mạnh của ngài ấy, kết cục của ngài ấy sẽ ra sao? Đường Tam dù sao cũng là chính nhân quân tử, thanh cao trong sạch, nếu trực tiếp đồng ý thì rõ ràng không phải phong cách của hắn. Cần phải bị ép buộc đồng ý, dù quá trình có hơi ghê tởm. Ngươi đúng là thú vị, rõ ràng đã động lòng, mà miệng vẫn toàn lời nhân nghĩa đạo đức, ra vẻ quan tâm đến cái chết của Đường Thần. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, nếu ta thoát ly khỏi Đường Thần, hắn sẽ không bao lâu nữa mà chết. Nhưng nếu cộng sinh với ta, tuổi thọ của hắn sẽ vượt qua giới hạn của tuyệt thế Đấu La, thậm chí có khả năng đạt đến vĩnh sinh. Diêm La tự tin nói, nhưng sau khi hắn nói xong, trên mặt Đường Tam lại hiện lên một vẻ phẫn nộ. Ông cố bị ngươi đoạt xá khống chế, dù có thể vĩnh sinh, đó cũng không phải là điều ông cố mong muốn. Đường Thần. Ngươi không phải là cá, sao biết niềm vui của cá? Ai, ngươi muốn truyền thừa thì cứ nói thẳng đi, ở đây có ai mà không biết ngươi là người thế nào? Diêm La nhíu mày, có chút không vui nói. Lần này, đến lượt Đường Tam trầm mặt. Trước khi chịu hình phạt, những gì hắn nên nói, không nên nói, đều đã khai ra hết. Tu La chọn hắn làm người thừa kế, chứng tỏ đối phương đã luôn theo dõi hắn. Ở đây thực sự không ai không biết Đường Tam hắn là người thế nào. Ông cố của cơ thể này, cũng chính là Đường Thần, hắn sẽ chết, nhưng hắn sẽ đến thế giới mà thần sau khi chết mới có thể đến. Giọng nói bình thản của Tu La vang lên. Đường Tam trầm mặt một lúc, rồi nói, vậy thì tốt, có thể giúp ông cố giải thoát, cũng coi như là một chuyện may mắn. Diêm La, Tu La. Họ quả nhiên không nhìn lầm Đường Tam. Được rồi, Diêm La, giao cơ thể của Đường Thần ra đây, ngươi nên biết rõ, nếu không phải kiêng dè vị kia, bản thần sẽ không khách khí với ngươi như vậy, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Lời của Tu La tràn đầy vẻ uy hiếp, chỉ là một con hung thú thượng cổ mà thôi, có là cái thá gì. Diêm La không phải hồn thú, hắn là hung thú thượng cổ tồn tại từ trước khi hồn thú sinh ra, cũng là một loại tồn tại vô cùng khủng bố, nhưng trước mặt thần, hắn chẳng là gì. Dưới thần cấp, tất cả đều là sâu kiến. Điểm này có thể thấy qua việc kiếm đấu la và cốt đấu la hợp sức cũng không đỡ nổi một chiêu của Bỉ Bỉ Đông. Hừ, nếu là trước đây, bản vương tự nhiên sẽ không dễ dàng hoàn thành lời hứa như vậy. Nhưng võ thần đại nhân là ngọn đèn chỉ đường của ta, ngài ấy đã dạy cho ta tầm quan trọng của khế ước. Bây giờ khế ước đã thành, bản vương đương nhiên sẽ không bội ước, cơ thể này trả cho các ngươi. Nói xong, sau lưng Diêm La xuất hiện một đôi cánh dơi khổng lồ, sau đó một con dơi màu ám kim từ trong cơ thể Diêm La lao ra, dang rộng đôi cánh rồi biến mất. Mất đi sự khống chế của Diêm La, ý thức của đường thần cũng chiếm lại cơ thể, một lát sau, ông liền tỉnh táo lại. Ta cuối cùng vẫn là thất bại sao? Tây Tây lẩm bẩm một tiếng, đường thần biến sắc, có chút nghi hoặc liếc nhìn lão giả trước mặt. Người này và ông có một cảm giác huyết mạch tương liên mơ hồ, đó là sự rung động từ võ hồn truyền đến. Ngươi là vãn bối Đường Tam, bái kiến ông cố. Đường Tam cúi đầu trước đường thần, giọng nói của Tu La lại vang lên bên tai hắn. Đường Tam, bắt lấy cánh tay hắn. Theo bản năng, Đường Tam nhân lúc đường thần chưa kịp phản ứng, đã tóm lấy cánh tay ông. Chủ yếu là vì đường thần đã quá lâu không hoạt động, ý thức của ông cũng chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, khả năng khống chế thân thể chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục. Hơn nữa, vì lý do huyết mạch, ông cũng không quá cảnh giác với Đường Tam, nên mới bị hắn nhân cơ hội tóm lấy cánh tay. Ngay lúc đường thần còn đang nghi hoặc, ngay lúc Đường Tam còn đang ngây người, một luồng sáng màu đỏ thẫm từ trên người Đường Tam bùng phát, bao phủ lấy đường thần. Luồng sáng đỏ thẫm này, đường thần không thể quen thuộc hơn. Đây là sức mạnh của Tu La thần, ngươi chưa kịp để đường thần nói hết lời, cơ thể mà ông vừa mới có chút liên kết, lại một lần nữa bị cắt đứt. Ông cố, xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ thấy luồng sáng đỏ thẫm lưu chuyển trên người đường thần, khảo nghiệm Tu La thần mà ông nhận được, sức mạnh đang bị tước đoạt, đồng thời, bị tước đoạt còn có cả sức mạnh của chính ông. Giờ khắc này, đường thần khẽ há miệng, muốn nói lại thôi. Không ngờ rằng, ông vừa mới khôi phục thần trí, lại bị một hậu bối tóm lấy, sau đó luyện hóa. Trước sức mạnh của Tu La thần, đường thần căn bản không có chút sức phản kháng nào. Trong khoảnh khắc, đường thần đã bị Đường Tam dùng sức mạnh của Tu La luyện hóa. Theo sự biến mất của đường thần, một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt Đường Tam, sau đó tiến vào cơ thể hắn, hòa làm một thể với Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Giữa trán Đường Tam xuất hiện một ấn ký hình kiếm màu huyết hồng, ấn ký này xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Ông cố, ta sẽ thay người báo thù, con dơi đó đã tự tìm đường chết. Đường Tam lẩm bẩm, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn. Không hổ là sức mạnh của ông cố. Đường Tam nở một nụ cười tà mị, trong mắt lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Cơ thể trong nháy mắt được lấp đầy bởi một luồng sức mạnh cường đại, khiến hắn có ảo giác mình có thể phá vỡ không gian. Đường Tam, thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ để kế thừa thần vị của bản thần. Đường thần tuy đã giúp ngươi hoàn thành 8 khảo nghiệm đầu, nhưng ngươi cần phải đạt đến cấp 99 mới có thể chính thức mở ra khảo nghiệm thứ 9. Phương thức trưởng thành nhanh chóng, bản thần đã sắp xếp xong cho ngươi, ngươi chỉ cần làm như thế này và như thế này. Tu La giải thích cho Đường Tam cách tham gia khảo nghiệm của hải thần, cách lừa gạt hải thần, để từ đó đoạt lấy thần vị của hải thần. Trong quá trình hoàn thành khảo nghiệm thần vị, Đường Tam cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, còn có một cách tăng cường thực lực nhanh hơn. Giết, giết, giết. Dù sao cũng là người thừa kế của Tu La thần, chỉ cần giết chóc là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng vì để mưu đoạt thần vị của hải thần, đảo hải thần là nơi bắt buộc phải đi. Nghe những lời này, vẻ hưng phấn trong mắt Đường Tam càng thêm nồng đậm. Hắn không chỉ nhận được truyền thừa của một vị thần mạnh mẽ như vậy, mà còn có thể nhận được truyền thừa của một vị thần khác. Tu La thần, một người có thể tiếp nhận hai loại thần vị sao? Đột nhiên, Đường Tam nhíu mày, mở miệng hỏi. Đây là chuyện hắn quan tâm nhất. Chuyện này, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Một người quả thực không thể dung hợp hai loại thần vị, đã từng có một vị thần làm được, chỉ có điều, hắn đã chết nhưng ngươi thì khác, ngươi quên con thỏ kia rồi sao? À, không đúng, phải nói là người yêu của ngươi, Tiểu Vũ. Đường Tam hơi sững sờ, Tu La nhắc đến Tiểu Vũ làm gì? Nếu không phải Tu La nhắc đến, hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của Tiểu Vũ. Rõ ràng là hồn thú 10 vạn năm, sao lại yếu đuối như vậy? Khoan đã, một người quả thực không thể tiếp nhận hai loại thần vị, nhưng nếu Tiểu Vũ giúp hắn tiếp nhận một loại thì sao? Ta hiểu rồi. Tu La còn chưa nói hết, Đường Tam cũng không nói rõ mình hiểu cái gì, tất cả đều không cần nói ra. Nhưng Tiểu Vũ, nàng linh hồn của nàng vẫn còn, hồi sinh nàng dễ như trở bàn tay. Tốt. Đã hồi sinh Tiểu Vũ dễ như trở bàn tay, Đường Tam cũng không còn băn khoăn nữa. Thời gian trôi qua, Đường Tam bước ra khỏi địa phủ, đã biến thành một chàng trai 18, 19 tuổi. Đường Thần tuy không có nhiều năng lượng sinh mệnh, nhưng để bù đắp cho sự thiếu hụt này của hắn thì vẫn có thể làm được. Hơn nữa, hai bên cũng có quan hệ huyết thống, sẽ không xảy ra xung đột. Tiêu Bay luyện, đợi ta trở về giết ngươi. Ha ha ha, Đường Tam không hề quên cuộc cá cược giữa hắn và Tiêu Bay luyện, bây giờ, hắn đã có đủ tự tin. Lúc này, bên trong học viện Hoàng gia thiên đấu. Kể từ khi bản thể tông giải tán, Tiêu Bay luyện đã đến học viện Hoàng gia thiên đấu. Ba vị lão sư của cô đều là thành viên trong Ủy ban giáo dục tối cao, tùy tiện tìm cho cô một chức vụ nhàn hạ, quả thực không thể đơn giản hơn. Lão Lạc, ba lão già chúng ta cộng lại, cũng không phải là đối thủ của đồ đệ ngươi nữa rồi. Mộng Thần Cơ khoát tay, nhưng trên mặt lại là một nụ cười rạng rỡ. Trò giỏi hơn thầy, đối với họ mà nói, không có gì vui mừng hơn. Học viện Hoàng gia thiên đấu là học viện lớn nhất của đế quốc thiên đấu, bên trong tự nhiên có rất nhiều đấu hồn trường. Lúc này, trên đấu hồn trường có 4 người, lần lượt là 3 vị giáo ủy và đệ tử của họ, Tiêu Bay luyện. Đúng vậy, chúng ta gộp lại cũng chỉ có thể luyện tay với Thước Ngọc một chút, nếu con bé nghiêm túc, e rằng chúng ta sống không qua 3 hiệp, mỗi người một quyền là xong. Người nói là nhị sư phụ của Tiêu Bay luyện, Bạch Bảo Sơn, ông cũng vô cùng phấn chấn, mặt mày hớn hở. Ai nói không phải đâu, dây leo của ta hôm nay dù sao cũng được coi là võ hồn thực vật hệ đỉnh cấp, vậy mà đụng một cái là nát trí lâm cũng không khác gì hai người kia. Tiêu Bay luyện có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, ông dù có chết ngay bây giờ, cũng là cười mà chết. Ba vị sư phụ, các người quá khiêm tốn rồi. Không khiêm tốn, cả ba người khoát tay phủ nhận. Toàn đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã qua 3 năm, thiếu nữ hồn thánh ngày nào, nay đã trưởng thành đến cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa còn đạt đến cấp 87. Thiên phú và thực lực như vậy, quả thực khiến họ vừa phấn khích, lại vừa xấu hổ. Ba người đánh không lại một người, còn đâu uy nghiêm của sư phụ nữa. Thôi được, thật sự không còn chút nào. Vị hồn đấu la này, cô ấy còn sở hữu hai hồn hoàng 10 vạn năm nữa chứ. Cách cuộc tỷ thí kia còn 2 năm nữa, trong 2 năm này Tiêu Bay luyện tuyệt đối có thể đột phá đến phong hào đấu la. Họ hoàn toàn không nghĩ ra Đường Tam rốt cuộc sẽ thắng bằng cách nào. Đồ nhi, có chuyện này con cũng đừng quá đau lòng, để ý như nghĩ tới điều gì, Mộng Thần Cơ thu lại nụ cười, thăm dò nói. Độc Tứ Quý đã nhận được truyền thừa của hỏa thần từ lâu. Những người thân cận với bản thể tông về cơ bản đều biết. Dù bản thể tông đã không còn tồn tại, nhưng người của tông môn này vẫn chưa chết. Rõ ràng tư chất của Tiêu Bay luyện còn tốt hơn cả Độc Tứ Quý, tại sao thần linh lại không chọn cô? Về điểm này, ba vị giáo ủy cảm thấy bất bình. Đương nhiên, đây cũng là vì Tiêu Bay luyện là đệ tử của họ, nếu không, họ cũng sẽ không có suy nghĩ này. Đúng vậy, với tư chất của Đồ Nhi, vốn dĩ nên không đợi Bạch Bảo Sơn nói hết, Tiêu Bay luyện đã khoát tay, nói, sư phụ, những lời bất lợi cho đoàn kết này, không cần phải nói nữa. À đúng đúng đúng, cũng đều là từ nơi đó ra, mọi người là người một nhà. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng họ lại thở dài một hơi. Đoàn kết thì đoàn kết, nhưng những thứ nên tranh thủ, cũng phải tranh thủ chứ. Đứa đệ tử này, sao lại chậm tiêu như vậy? Còn các vị thần ở thần giới, mắt mù hết rồi sao? Tiêu Bay luyện thấy vậy, lại rơi vào trầm mặc. Ghen tị với Độc Tứ Quý. Cô không hề có tâm lý đó, chỉ đơn thuần cảm thấy vui mừng cho hắn. Độc Tứ Quý nhận được truyền thừa, cô là người thứ ba biết, bởi vì khảo nghiệm đầu tiên của hắn, chính là đánh với cô một trận. Điều này ít nhiều khiến Tiêu Bay luyện có chút dở khóc dở cười. Truyền thừa của thần sao nếu có thể thành thần, vậy là có thể mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân rồi thất vọng thì vẫn có, một chút cũng không có, đó là tự lừa mình. Đột nhiên, một luồng sáng màu xám từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức ba vị giáo ủy cũng không kịp phản ứng. Đã rơi xuống người Tiêu Bay luyện. Tiểu nữ hoa, bản thần là hủy diệt chi thần, ngươi có bằng lòng trở thành người thừa kế của bản thần không? Tiêu Bay luyện sững sờ, có chút mờ mịt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Cô vừa mới nghĩ đến truyền thừa thần vị, liền có thần tìm tới. Hủy diệt chi thần. Bản thần là một trong 5 vị thần tối cao của thần giới, là một trong những người chấp pháp của thần giới, thực lực tổng hợp cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bây giờ muốn tìm một người thừa kế, kế thừa thần vị của bản thần. Để bản thần có thể thoát ly khỏi thần giới, tiêu dao tự tại. Không phải chứ, đây là hủy diệt chi thần gì mà lại thẳng thắn đến thế? Tiêu Bay luyện ngơ ngác, hai mắt chớp chớp, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Kế thừa thần vị của bản thần, cần phải vạch rõ giới tuyến với sinh mệnh chi thần, cả đời không qua lại. Sinh mệnh, hủy diệt. Quả thực nên cả đời không qua lại, Tiêu Bay luyện theo bản năng đáp lại. Nhìn thế nào thì hai loại thần vị này cũng không giống như có thể hòa hợp. Ngay cả một tiểu nữ hoa chưa từng trải sự đời như ngươi cũng cho là như vậy sao? Hủy diệt trầm mặc. ngay cả một cô bé mới hơn 20 tuổi cũng nghĩ vậy. Hắn, hủy diệt chi thần, trước đây quả thực đã đủ ngu ngốc. Thời gian dài như vậy, những lần đâm sau lưng lâu như vậy, hắn thế mà không nhìn ra. Đối mặt với sự chế giễu của các vị thần, hắn có thể không thèm để ý, không để trong lòng. Nhưng đối mặt với ánh mắt coi thường của sinh mệnh, hắn lại không thể làm như không thấy, có tai như điếc. Vợ chồng, cái gì là vợ chồng? Là cùng nhau chống đỡ đến bạc đầu, là phu sướng phụ tùy dù con đường phía trước là sai lầm. Nhưng sinh mệnh bây giờ cũng đã không còn ràng buộc, hà tất tự tìm phiền não. Hủy diệt lắc đầu, ném chuyện này ra sau đầu. Hắn bây giờ chỉ muốn truyền thừa thần vị ra ngoài, rời khỏi cái thần giới giả dối này, tìm một nơi yên tĩnh, sống cô độc hết quãng đời còn lại. Tiểu nữ hoa này là một lựa chọn tốt, hắn cũng đã sớm chú ý đến cô, chỉ là trước đây hắn không có ý nghĩ này. Cái kia, hủy diệt chi thần, ta thật sự chỉ cần cả đời không qua lại với sinh mệnh chi thần, ngài liền truyền thần vị cho ta sao? Tiêu Bay Luyện nghi ngờ hỏi, trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Cô vốn dĩ không biết sinh mệnh chi thần là ai, dù có cả đời không qua lại với đối phương, cũng không sao cả. Nghe vậy, hủy diệt phóng khoáng cười một tiếng, gật đầu, mặc dù Tiêu Bay Luyện không nhìn thấy, nhưng có thể nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của hủy diệt. Đúng là như vậy. Không hề phủ nhận, nói thẳng. Thiên phú của ngươi, nhìn khắp hạ giới, đều là vô cùng khủng bố. Nói đến đây, hủy diệt dừng lại một chút, như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, dù không có truyền thừa của bản thần cũng không nghi ngờ việc ngươi có thể tự sáng tạo thần vị, từ đó thành thần. Hủy diệt chưa bao giờ nghi ngờ việc Tiêu Bay Luyện có thể thành thần hay không, cô được vị kia bồi dưỡng thành bộ dạng bây giờ, sao có thể không có tư chất thành thần. Hắn đã quan sát, vị kia dường như cũng không có ý định truyền thừa thần vị cho Tiêu Bay Luyện, đây cũng là lý do vì sao hắn lại chủ động hạ xuống truyền thừa. Cướp đoạt người thừa kế của người khác, chuyện này hủy diệt hắn làm không được, cũng khinh thường làm, đó không phải là sợ đối phương, mà là bản tính của hắn là vậy. Thêm vào đó ngươi lại là thị nữ của Nham Vương Đế Quân, con đường thành thần có thể nói là không hề có trở ngại. Hủy diệt chi thần có gì nói nấy, vô cùng thẳng thắn, chỉ là thiếu một chút tinh ranh so với những vị thần có 800 cái tâm nhãn ở thần giới, hắn đơn giản là một dòng nước trong. Tiêu Bay Luyện sững sờ, theo bản năng hỏi, ai, ngài nhận biết chủ nhân sao? Danh tiếng của Nham Vương Đế Quân, ngay cả thần ở thần giới cũng biết. Chẳng lẽ vị này định truyền thần vị cho Chung Ly? Nếu vậy, chẳng phải cô đã chiếm mất cơ duyên của Chung Ly sao? Điều này không được. Chưa kịp để Tiêu Bay Luyện nghĩ nhiều, lời của hủy diệt lại vang lên. Biết chứ, hắn phi thường cường đại đến đủ sức sánh ngang với toàn bộ thần giới. Không hề có chút xấu hổ, thậm chí không có chút khó chịu nào, sự thật là gì, thì chính là vậy. Kẻ yếu, không có mặt mũi. Nghe vậy, Tiêu Bay Luyện vừa mừng vừa sợ, cả người rơi vào trạng thái hỗn độn. Cô thế nào cũng không ngờ, trước mặt vị thần tối cao xếp hạng 3 ở thần giới này, chủ nhân của cô vẫn khủng bố như vậy. Việc mặc dày nhận chủ nhân khi xưa, là quyết định thông minh nhất cả đời cô. Còn nữa, suy nghĩ vừa rồi của cô, ít nhiều có chút xấu hổ đối với một vị thần tối cao, suy nghĩ của Tiêu Bay Luyện đơn giản không thể che giấu, hủy diệt cũng có chút lúng túng, nhưng hắn không kéo dài chuyện này. Tiểu nữ hoa, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi, đa tạ hủy diệt chi thần đã nhìn trúng, ta bằng lòng kế thừa truyền thừa của ngài. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng vị này dù sao cũng là tồn tại xếp hạng 3 cơ mà. À phải, hủy diệt chi thần, ngài và hỏa thần so ra hủy diệt. Hắn biết chuyện hỏa thần hạ xuống truyền thừa. Hơn nữa, còn biết mối quan hệ giữa Tiêu Bay Luyện và Độc Tứ Quý. Là thế hệ trẻ được Nham Vương Đế Quân bồi dưỡng, họ là bạn bè, là huynh đệ tỷ muội, nhưng cũng đồng thời tồn tại quan hệ cạnh tranh. Ai cũng muốn tranh giành danh hiệu người mạnh nhất thế hệ trẻ, để không phụ sự vung trồng của Nham Vương Đế Quân. Hỏa thần chỉ là thần cấp 1, bản thần lại là cảnh giới thần vương, là thần tối cao. Năm hỏa thần gộp lại cũng không phải là đối thủ của bản thần chủ thần so với thần tối cao, cuối cùng vẫn chênh lệch quá xa. Tiểu nữ hoa này lại hợp khẩu vị của hắn, không giả tạo, có giả tâm, chính là muốn mạnh hơn người cùng lứa. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Bay Luyện hơi nhếch lên. Độc Tứ Quý à, Độc Tứ Quý. Ta còn đây, ngươi đừng hòng có ngày vượt mặt. Quả thực là Độc Tứ Quý quá thích khoe khoang, ỷ vào truyền thừa của hỏa thần, còn không cho cô dùng thanh kiếm mà Chung Ly tặng đánh thắng được hắn mới là có quỷ. Trong lòng tuy mừng cho Độc Tứ Quý, nhưng lúc nào cũng muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Tiểu nữ hoa, đã ngươi bằng lòng tiếp nhận truyền thừa, vậy thì chuẩn bị cho khảo nghiệm thần vị đi. Hủy diệt cửu khảo, chính thức giáng lâm. Hủy diệt đệ nhất khảo, vận dụng mọi thủ đoạn, đánh bại người thừa kế của hỏa thần là Độc Tứ Quý. Phần thưởng, độ thân thiện của hủy diệt chi thần tăng 5%, tất cả niên hạn hồn hoàng tăng thêm 5.000 năm, cấp bậc hồn lực tăng 1 cấp. Giữa trán Tiêu Bay Luyện xuất hiện một ấn ký màu xám, đó là ấn ký truyền thừa của hủy diệt chi thần. Ấn ký màu xám lóe lên, nội dung khảo nghiệm thần vị cũng xuất hiện trong đầu Tiêu Bay Luyện. Nhìn thấy nội dung khảo nghiệm, Tiêu Bay Luyện đầu tiên là sững sờ, rồi khóe miệng không kìm được mà cong lên. Độc tứ quý, xem ngươi còn đắc ý được không? Mau nhường lại vị trí thứ nhất đây. Hủy diệt chi thần đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hai người trông như đã trò chuyện rất lâu, nhưng bên ngoài thực chất chỉ mới trôi qua trong nháy mắt. Ba vị giáo ủy thấy Tiêu Bay Luyện bị thần quang đánh trúng, trong nhất thời hoảng hốt, chỉ sợ Tiêu Bay Luyện gặp nguy hiểm tính mạng. Phải biết, đây là đệ tử thân truyền và cũng là quan môn đệ tử của họ. Dù họ có chết, Tiêu Bay Luyện cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Đồ nhi, con không sao chứ? Ba. Nghe thấy giọng nói lo lắng của ba vị giáo ủy, Tiêu Bay Luyện lúc này mới hoàn hồn, sau khi tập trung ý chí, cô mỉm cười rạng rỡ. Ba vị lão sư, con đã nhận được truyền thừa thần vị. Cái gì? Cả ba người giật nảy mình, miệng khẽ há, rơi vào trạng thái sững sờ. Theo sau đó, lại là kinh hỷ, là cuồng hỷ. Gương mặt đờ đẫn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong đôi mắt trống rỗng lập tức được bao phủ bởi kim quang. Cả ba người ngửa mặt lên trời thét dài, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng. Truyền thừa thần vị, đồ đệ của họ là người thừa kế thần vị. Ha ha ha, Tiêu Bay Luyện thấy vậy, cũng không làm phiền ba người bộc lộ cảm xúc, mà chỉ lặng lẽ nhìn. Bây giờ, cô còn chưa thể cảm nhận được cảm xúc của họ, nhưng cô sẽ cố gắng là một người đồ đệ ngoan không làm họ thất vọng. Tốt, quá tốt rồi. Khảo nghiệm đầu tiên là gì? Có cần đế quốc và chúng ta giúp đỡ không? Cho dù phải liều cả cái mạng già này, cũng nhất định phải giúp con hoàn thành khảo nghiệm thần vị. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hôm nay, tại phủ của Chung Ly. Chung Ly đang khen ngợi tài nấu nướng tiến bộ của Quy Tông thì đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng, vị bạn của kia lại đến sớm như vậy. Chung Ly, ngươi sao vậy? Quy Tông nghi ngờ hỏi. Biểu cảm này của Chung Ly, trông như thể món ăn của cô không ngon vậy, lời khen ngợi lúc trước cũng là lừa cô sao? Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua, với sự hiểu biết của cô về Chung Ly, đối phương sẽ không nói dối như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Chung Ly khoát tay, nói, không sao, chỉ là vị kia ở dưới cô Vân Các đã tới. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu và Phái Mông đều biến đổi. Phải biết, vị kia dưới cô Vân Các chính là một ma thần hàng thật giá thật. Đừng nhìn Chung Ly phong ấn đối phương có vẻ rất đơn giản, nhưng thực lực của đối phương không thể xem thường, năm đó cũng đã gây ra phiền toái rất lớn cho Lai U. Còn khi hắn phá phong ấn mà ra, lúc đó hắn cũng chưa có toàn bộ thực lực, ở trong trạng thái vô cùng suy yếu. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ một cái quần ngọc cắt không thể nào phong ấn lại hắn lần nữa. Nghe vậy, Nhược Đà khinh thường nói, chẳng phải chỉ là một tên áo tái nhĩ thôi sao? Chung Ly, hắn tỉnh rồi phải không? Để ta đi xử lý hắn. Chú rồng Nhược Đà nhỏ bé, lúc này đã lớn hơn một chút, lại còn hút sạch băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Năng lượng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, toàn bộ đã tiến vào cơ thể nó. Chung Ly liếc nhìn lão hữu, khóe mắt hơi giật giật. Nếu là Nhược Đà Long Vương thời kỳ toàn thịnh, đối phó với áo tái nhĩ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đối phương tuy không ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng đã khôi phục được 7-8 phần Nhược Đà. Cuối cùng nó đành cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm, không nói thêm lời nào nữa. Nếu ta có thể khôi phục một nửa thực lực, sao lại đến nông nỗi này? Nhược Đà thầm nghĩ trong lòng, biến phẫn nộ thành cảm giác thèm ăn. Đừng nói, cơm của Quy Tông trước đây ăn không có vị gì, quả thực quá ít, nhét kẽ răng cũng không đủ. Bây giờ lại có thể thưởng thức một phen, quả thực là dư vị vô cùng. Thân hình lớn có ưu thế của lớn, nhỏ cũng có cái hay của nhỏ. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong phủ Hải Thần. Ba Tắc Đông đang tu luyện bỗng mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta tuy không hấp thu quyền hành của Đại Dương Đấu La, nhưng đối với Đại Dương lại có hơn 70% quyền khống chế. Tại sao? Ba Tắc Đông ngây người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Quyền khống chế Đại Dương của hắn đang giảm bớt, với tốc độ cực nhanh. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Hắn sở dĩ không hấp thu quyền hành của Đại Dương, chủ yếu là vì hắn không muốn để ý thức của Đấu La Đại Lục mất đi quyền khống chế tuyệt đối. Ý thức của Đấu La Đại Lục cũng có qua có lại, cho phép Ba Tắc Đông tùy ý điều khiển Đại Dương. Đương nhiên, cho dù ý thức của Đấu La Đại Lục không muốn, Ba Tắc Đông với tư cách là Hải Thần, cũng có thể điều động toàn bộ Đại Dương. Nhưng hôm nay, quyền khống chế Đại Dương của hắn lại đang giảm đi với một tốc độ cực nhanh, chỉ một lát nữa thôi, e rằng sẽ hoàn toàn mất đi cảm ứng với Đại Dương của Đấu La Đại Lục. Dù là Thần Vương cũng không thể làm được điều này, chẳng lẽ là vị kia. Nhưng điều này không có lý, ta cũng không hấp thu quyền khống chế của Đại Dương, chỉ là có thể điều động mà thôi là hải thần, điều động đại dương thì có vấn đề gì sao? Đấu La Đại Lục vẫn là Đấu La Đại Lục đó, hắn cũng không làm tổn hại đến Đấu La Đại Lục không được, bản thân phải xem, chết cũng phải chết cho rõ ràng. Nói xong, thần thức của ba tắc đông giáng xuống đảo hải thần, bắt đầu quan sát sự thay đổi của đại dương. Là một cường giả cấp thần cấp một đỉnh phong, ba tắc đông rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Vừa mừng rỡ, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Mừng rỡ là vì không phải Nham Vương Đế Quân đã làm hắn mất đi quyền khống chế đại dương. Cao mày là vì hắn đã nhìn thấy một con hải thú cực kỳ khủng bố. Khí tức khủng bố trên người nó, còn kinh khủng hơn cả con rồng nhược đà nhỏ bé kia. Chính con hải thú này đã cướp đoạt quyền khống chế đại dương của hắn. Rốt cuộc là tồn tại gì? Với sự hiểu biết của ba tắc đông về đại dương, con hải thú này hắn đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ cần cảm nhận được khí tức của đối phương, ba tắc đông đã cảm thấy mình trước mặt nó chỉ là một tên lính mới tò te. Mò rác. Một tiếng gầm nhẹ, phát tiết sự phẫn nộ cùng những cảm xúc phức tạp, lại khiến cho toàn bộ sinh vật biển ở Đấu La run rẩy. Chúng không biết mò rác là gì, nhưng chúng biết đại dương này đã chào đón một vị trí cường giả. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương hơn 90 vạn năm, thân thể và tinh thần đã hóa rồng, cũng không khỏi toàn thân rung lên. Là do nó đã quá lâu không tuần tra đại dương, hay là vì nguyên nhân khác, mà nó lại chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của vị này. Trước mặt vị này, tên ba tắc đông kia chẳng khác gì một trò cười. Cũng may vị này không có ý định bộc phát, uy áp đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ một lát sau, vòng xoáy tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ đã yên tĩnh lại, vị kia cũng rơi vào trạng thái im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đừng nói, thật sự đừng nói, áo tái nhĩ lúc này đúng là đang suy nghĩ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện phong ấn đã biến mất. Phát hiện này có thể nói là một niềm vui lớn. Nhưng dần dần, theo sự khôi phục thực chất là cướp đoạt quyền khống chế đại dương, hắn lúc này mới phát hiện ra điều không ổn. Có gì đó rất không đúng. Thế giới này thế mà không phải là đại lục Tây Vát tiếng Mo Rác kia, là hắn theo bản năng gọi tên kẻ thù. Bất cứ ai bị phong ấn mấy ngàn năm, đều sẽ có tức giận. Hắn bị phong ấn không chỉ một lần, mà là hai lần. Sau khi phát hiện nơi này không phải là đại lục Tây Vát, áo tái nhĩ sững sờ, có chút mờ mịt, cả ma thần rơi vào trầm tư. Hắn, đường đường là vòng xoáy ma thần áo tái nhĩ, thế mà lại trở thành người xuyên không? Đã xuyên không, kẻ thù của hắn tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Bây giờ việc hắn cần làm là, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, sau đó tìm đường trở về, rồi đến Lai U báo thù. Biết rõ không địch lại, nhưng vẫn tự chiến. Hắn muốn báo thù cho thê tử. Mò rác, ta sẽ trở lại. Năng lượng của thế giới này có chút mỏng manh, nếu trực tiếp thôn phệ, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Áo tái nhĩ không phải là ma thần tội ác tày trời, chỉ là cách hắn bảo vệ nhân loại có chút khác biệt mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ bị phong ấn, mà không phải bị giết. Áo tái nhĩ vừa đến Đấu La Đại Lục không hề biết, vị mò rác mà hắn tâm tâm niệm niệm, lúc này đã chú ý đến hắn. Thấy áo tái nhĩ rơi vào im lặng, ba tắc đông lúc này mới thở phào một hơi. Hắn không hiểu rốt cuộc đó là sinh vật gì, và tại sao lại mạnh mẽ như vậy. Nếu ta đối mặt với vị này chỉ cần nghĩ đến thôi, ba tắc đông đã lắc đầu, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Mẹ kiếp, đúng là thời buổi loạn lạc. Trước có Nham Vương Đế Quân, sau lại có con hải thú này, ta vẫn nên sớm truyền xuống thần vị rồi bỏ chạy cho xong. Đối với ba tắc đông mà nói, chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, thế giới quan của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Công sức tu dưỡng bao năm qua cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Hắn tu luyện bấy nhiêu năm, người có thể hoàn toàn áp đảo hắn, vốn chỉ có 5 vị thần vương. Những kẻ ngang tài ngang sức với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là nhận thức của hắn, rằng giữa trời đất này, ngoài những người đó ra, hắn có thể tung hoành ngang dọc, tiêu dao tự tại. Thế mà bây giờ, một kẻ vô danh tùy tiện xuất hiện cũng lại là một sự tồn tại kinh khủng khiến cả thần giới phải khiếp sợ. Ba tắc đông cảm nhận sâu sắc cái cảm giác khổ cực phi thăng, cuối cùng lại biến thành một trong những tiểu binh đi vây quét đại năng. Trong phút chốc, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Hai hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, không biết chứa đựng bao nhiêu chua xót và cay đắng. Hắn thu lại tâm thần, đồng thời truyền âm cho sóng sexy, dặn nàng cố gắng hết sức không được xung đột với vị kia. Đây xem như là gợi ý duy nhất mà hắn, với tư cách là hải thần, có thể mang đến cho tín đồ của mình. Dù sao, nếu xung đột thật sự xảy ra, dù cho bản thể hắn giáng lâm, thì phần lớn kết cục cũng là bị trấn áp trong vài phút. Ba tắc đông là một vị thần khá quan tâm đến con dân của mình. Dù là kẻ yếu đuối nhất hay người không có thiên phú, hắn đều nguyện ý cho họ một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là ban cho thần khảo, rồi đưa ra phản hồi. Nếu đối phương không thể hoàn thành, cũng sẽ không chết, chỉ bị trục xuất khỏi đảo Hải Thần. Điều quan trọng nhất là, quy định này còn không phải do hắn đặt ra. So với Đường Tam và các vị thần khác, Ba Tắc Đông quả là một vị thần vô cùng có trách nhiệm. Vết đen duy nhất, có lẽ là việc quan sát người thừa kế của thiên sứ thần truyền thừa thần vị. Nhưng đây là chuyện mà thần giới đã ngầm thừa nhận, để phòng ngừa các vị thần nhường nhịn, gian lận trong thần khảo, lúc truyền thừa đều sẽ có thần quan sát quá trình. Ngay cả quá trình thành thần của Đường Tam cũng có các vị thần khác quan sát. Tại đảo Hải Thần, sóng xét si khó khăn lắm mới nhận được thần chỉ, nhưng lại ngay cả người. Xoáy nước và bão tố phía trước đang khuấy động cả đại dương, vậy mà vị thần của nàng lại bảo không được xung đột với đối phương, điều này ít nhiều cũng khiến tam quan của nàng sụp đổ. Mặc dù lần trước đã từng sụp đổ một lần rồi. Đại cung phụng, chúng ta có cần cử người đi do thám không ạ? Hải Long Đấu La, người có chiến lực mạnh nhất dưới trướng sóng xét si, lên tiếng hỏi. Hắn là đệ tử của sóng xét si, đồng thời cũng là người thầm yêu nàng, nhưng hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội nào. Hải Long Đấu La, phong hào đấu la cấp 95, sở hữu lĩnh vực có thể phá giải bất kỳ lĩnh vực nào khác nghe vậy, sóng xét si hoàng hồn, dù không hiểu tại sao Hải Thần Ba Tắc Đông lại nói thế, nhưng ngài làm vậy ắt có lý do của ngài. Cứ án binh bất động, tạm thời xem như không có chuyện gì xảy ra. Hải Thần đã nói không được xung đột với đối phương, họ tự nhiên không thể làm trái, mệnh lệnh của Hải Thần là trên hết. Đại dương là cội nguồn của sự sống, thỉnh thoảng trút giận một chút cũng là hợp tình hợp lý. Sóng xét si nói một cách lập lờ, nàng cũng không biết sinh vật kia rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn không thể nào là Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu Thâm Hải Ma Kình Vương thật sự mạnh đến thế, e là đã sớm nhấn chìm đảo Hải Thần rồi. Vâng, thưa đại cung phụng. Sau khi mọi người lui ra, sóng xét si đột nhiên đưa tay phải ôm lấy tim, cả người sững sờ, có chút hoảng hốt. Nàng luôn cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng lại không biết rõ nguyên do. Tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát khó hiểu thế này? Sóng xét si thì thầm, nàng cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều đến sự việc lúc trước. Là người gần với thần nhất, giác quan thứ sáu của nàng vô cùng nhạy bén. Chắc chắn đã có chuyện lớn gì đó xảy ra, nếu không nàng sẽ không có cảm giác này. Là huynh sao? Thần nàng luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến đường thần. Từ lần từ biệt trước, đã mấy chục năm không gặp rồi nhỉ? Sao huynh ấy lại có thể ngây thơ và ngốc nghếch đến vậy? Thiên đạo lưu căn bản không thể thành thần, trong ba người họ, người duy nhất có thể thành thần, có cơ hội trở thành thần chỉ có huynh ấy thôi mà. Nếu ngày xưa không quá rụt rè mà trực tiếp bày tỏ, có lẽ hôm nay đã không như thế này. Hồi lâu sau, sóng xét si mới tập trung lại tinh thần. Nàng không cho rằng đường thần đã chết, có lẽ đây chỉ là do nàng tương tư thành bệnh, sinh ra ảo giác mà thôi. Chỉ cần còn hy vọng, sóng xét si sẽ luôn chờ đợi, giữ gìn dáng vẻ đẹp nhất của mình để đợi người. Ai mà ngờ được vị thiếu phụ trong ngoài 30 này, tuổi thật đã hơn 100 rồi chứ. Cùng lúc đó, tại Chung Phủ ở thành Thiên Đấu. Cảm nhận được đại dương đã trở lại yên bình, Chung Cách hơi kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, tán thành cách làm của Áo Xây Ri. Áo Xây Ri không phải kẻ điên, hắn hận Morat là thật, hận Lai U cũng là thật. Nhưng hắn sẽ không ra tay với những sinh linh vô tội, xa lạ, đây có lẽ chính là điểm chung của các ma thần. Áo Xây Ri im hơi lặng tiếng, đối với Đấu La Đại Lục mà nói, xem như là một chuyện tốt. Với thực lực của Áo Xây Ri, hắn đủ sức phá hủy toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nếu không có người từ thế giới khác ra tay, hắn có thể dễ dàng bao trùm cả đại lục mà không ai cản nổi. Morat có thể trấn áp Áo Xây Ri, không có nghĩa là Áo Xây Ri quá yếu, mà là vì Morat quá mạnh. Có một điều phải nói rõ, thê tử của Áo Xây Ri chưa chết, cũng giống như hắn, chỉ bị phong ấn. Cái gọi là báo thù của hắn, thực chất là báo thù cho thê tử, báo mối thù nàng bị đánh Chung Cách, nếu Áo Xây Ri muốn hủy diệt Đấu La Đại Lục thì sao? Hắn sẽ không làm vậy. Chung Cách lắc đầu, kiên định nói. Là một ma thần, hắn hiểu rất rõ các ma thần khác. Hủy diệt Đấu La Đại Lục ư, bất kỳ ma thần nào có đầu óc bình thường đều sẽ không làm như vậy. Họ biết sinh mệnh quý giá đến nhường nào, càng không thể tùy tiện ra tay với những sinh mệnh yếu ớt này. Dù cho đối phương có chút mạo phạm, một số ma thần cũng chỉ mỉm cười cho qua. Đương nhiên, uy nghiêm của ma thần cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng xúc phạm. Nếu Áo Xây Ri muốn hủy diệt Đấu La Đại Lục, điều kiện tiên quyết là hắn biết Chung Cách đã đến đây. Hắn sẽ bao trùm cả Đấu La Đại Lục trước, biến nó thành sân nhà của mình, sau đó quyết một trận tử chiến với Chung Cách. Ngoài ra, Áo Xây Ri sẽ không dễ dàng làm hại người vô tội. Dù từng là kẻ thù, đời này kiếp này đều là kẻ thù, Chung Cách vẫn công nhận Áo Xây Ri. Như đã muốn nói lời cay độc, nhưng vừa hé miệng lại thôi. Nếu bây giờ hắn có thực lực tương đương, sao phải lúng túng đến thế? Năm xưa trấn áp Áo Xây Ri, cũng có một phần công lao của hắn, nếu không dù Chung Cách có thể trấn áp được đối phương, cũng phải trải qua một trận khổ chiến, chứ không dễ dàng như vậy. Thời kỳ đỉnh cao, Như Đà Long Vương và Morat gần như có thể ngang tài ngang sức, có thể tưởng tượng được Như Đà Long Vương mạnh đến mức nào. Đây còn là vì Như Đà Long Vương chưa hoàn toàn nắm giữ đại quyền của Nham Long. Nếu không phải Morag sinh ra trước, sinh vật đỉnh cao của nguyên tố Nham, rất có thể không phải là Như Đà Long Vương, mà chính là Morag. Nham Long Vương, không nhất thiết phải là rồng, tất cả các Long Vương đều là sinh vật đỉnh cao nhất của một nguyên tố, từ đó được xưng là Long Vương. Ma thần hay nhân loại, cũng đều có thể trở thành Long Vương. Thủy Long Vương Nerville chính là ví dụ tốt nhất, hắn là Thủy Long Vương mang hình người. Sự biến đổi của đại dương chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, con người trên đất liền không ai phát hiện ra điều bất thường. Ngay cả các vị thần, cũng chỉ có một hai người nhận ra sự thay đổi của biển cả. Lúc này, Đường Tam đang dong buồm trên biển, điều khiến hắn bất ngờ là suốt chặng đường đi lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Sự tĩnh lặng đến lạ thường giữa sóng yên biển lặng khiến hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Con người trên đất liền nói rằng đại dương vô cùng đáng sợ, dù chỉ ở vùng biển gần bờ cũng có rất nhiều hải hồn thú tấn công thuyền bè. Nhưng hắn đi suốt chặng đường, lại không hề gặp phải một con hải hồn thú nào. Đường Tam không biết rằng, ngay cả hải hồn thú mạnh nhất là Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này cũng đang run như cầy sấy, huống chi là những hải hồn thú yếu ớt hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương đã mang theo vợ con trốn vào biển sâu, trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì. Sự tồn tại kia, giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì vợ con, cẩn thận vẫn hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không biết rằng, sau khi áo Seiri giáng lâm, chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện ra nó. Là bá chủ trong nước, là ma thần của xoáy nước, đại dương gần như chính là tai mắt và cơ thể của hắn, những sinh vật trong đó, đặc biệt là những sinh vật mạnh mẽ, làm sao có thể qua mắt được hắn. Tu La thần ngược lại cảm nhận được một tia bất thường, nhưng không nói thêm gì. Đường Tam trên chiếc thuyền lá đơn độc, dưới một lực lượng vô hình, đã đi thẳng về hướng đảo Hải Thần. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tam nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ, đó chính là đích đến của hắn, đảo Hải Thần. Khác với dòng thời gian ban đầu, Đường Tam không gặp Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng không đến đảo Tử Trân Châu, mà đi thẳng tới đảo Hải Thần. Tương tự, lần này ma hồn Đại Bạch Sa cũng không ra ngoài kiếm ăn. Nhân loại. Một giọng nói đề nghi hoặc từ trong biển truyền ra, trong thanh âm tràn ngập cảm xúc khác thường. Vì vị bá chủ đại dương kia giáng lâm, tất cả sinh vật trong biển rộng đều vô cùng căng thẳng, đặc biệt là những sinh vật thuộc về đảo Hải Thần. Hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam không ngờ rằng, sinh vật đầu tiên hắn gặp trên biển lại là một hồn thú 10 vạn năm. Phải biết, đây là nơi gần đảo Hải Thần, tại sao lại có một sự tồn tại như vậy? Đúng là nhân loại thật, sao ngươi lại đến được đây? Ma hồn Đại Bạch Sa Vương, cũng chính là Tiểu Bạch, nghi ngờ hỏi. Con người này trông có vẻ tà khí, nhưng thuyền bè thì không hề có chút tổn hại nào. Theo lý mà nói, hắn không nên đến được đảo Hải Thần an toàn như vậy. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tiểu Bạch bừng tỉnh. Hóa ra, không phải vì vận may của hắn tốt, mà là vì sự giáng lâm của vị kia. Không đợi Đường Tam nói gì, Tiểu Bạch tiếp tục, nhân loại, ngươi đến đây với mục đích gì? Nếu là trước đây, nàng sẽ chủ động tấn công thuyền bè để bảo vệ sự an toàn của đảo Hải Thần. Nhưng gần đây Hải Thần đã hạ chỉ, không cần để ý đến những con người đi qua, nếu có người nguyện ý tiếp nhận khảo hạch của Hải Thần thì càng không được ngăn cản. Nàng tuy không hiểu tại sao Hải Thần lại làm vậy, nhưng nàng chỉ là tọa kỵ, không cần biết quá nhiều. Nghe vậy, Đường Tam hơi sững sờ, con hồn thú 10 vạn năm này chẳng lẽ có quan hệ gì với đảo Hải Thần sao? Ta đến đảo Hải Thần là vì ngưỡng mộ Hải Thần mà nơi đây thờ phụng. Là một hồn sư lục địa, ta mang theo lòng hiếu kỳ, đến đây để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Hải Thần. Đường Tam thao thao bất tuyệt, đây là những lời hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến. Đồng thời, ta cũng muốn thử xem Hải Thần đại nhân có cách nào hồi sinh người thương của ta không. Nói đến đây, lời nói của Đường Tam tràn ngập bi thương, đau đớn và hoài niệm. Bị hành hạ hơn 1000 năm, hắn sớm đã không còn những cảm xúc này, những gì thể hiện ra bây giờ chỉ là ngụy trang mà thôi. Tiểu Bạch là một hồn thú, tâm tư tương đối đơn thuần. Ngoài việc săn mồi, nàng chỉ bảo vệ tộc đàn và đảo Hải Thần. Nàng thật sự chưa từng gặp người như Đường Tam, cũng như những lời nói như vậy. Ai ngươi đúng là một con người đáng thương, đã như vậy, ta chúc ngươi may mắn. Nói xong, Tiểu Bạch liền dẫn tộc nhân rời đi, ý tứ không cần nói cũng biết. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nếu không phải vì song thần vị, hồi sinh Tiểu Vũ ư, người thương ư, ngoài hận thù, mọi cảm xúc của hắn đều lạnh như băng. Hồn thú, đúng là lũ đơn thuần. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Bởi vì sau khi rời khỏi sát lục chi đô, ý thức của Tiểu Vũ đã một lần nữa khôi phục. Mặc dù chỉ là một con thỏ công cụ, nhưng hắn sẽ cố gắng không để nàng thất vọng, để nàng thật tâm thật ý giúp đỡ hắn. Chỉ có như vậy, song thần vị mới có thể ổn định, mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Hơn nữa, Tu La thần còn nói cho hắn biết một vài bí mật, có những sức mạnh cần phải có sự phối hợp của Tiểu Vũ mới có thể đạt được. Tiểu Vũ, em yên tâm, ta nhất định sẽ hồi sinh em. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, diễn một cách hoàn hảo dáng vẻ của một thiếu niên không cam lòng trước cái chết của người yêu. Hắn làm vậy là vì Tu La Thần nói cho hắn biết, Hải Thần là một vị thần cảm tính, rất trọng tình nghĩa và bao che cho người của mình. Đối với một vị thần như vậy, cần dùng thiên phú và tình yêu để lay động, từ đó có được truyền thừa thần vị. Biết được nội tình này, Đường Tam cũng biết mình nên làm gì. Không gặp bất kỳ trở ngại nào, Đường Tam đã lên được đảo Hải Thần, trạm dừng chân đầu tiên của hắn chính là Hải Mã Thánh Trụ như trong nguyên tác. Tại thần giới, thần thức của Ba Tắc Đông vừa trở về được một lát, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì trong lòng đã mơ hồ rung động. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, ở hạ giới dưới Hải Mã Thánh Trụ, hình ảnh một thanh niên xuất hiện trong thức hải của hắn. Tiểu tử này song sinh võ hồn, tuổi xương mới 18. Đây đúng là một yêu nghiệt hiếm có. Ba Tắc Đông kinh ngạc thốt lên, nếu không phải Nham Vương Đế Quân đã tạo ra một vài yêu nghiệt khác, thì thiên phú của thanh niên này, đặt ở toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng là hàng đầu. Vừa định đi ngủ thì có người mang gối đến. Ba Tắc Đông lúc này còn chưa biết, Đường Tam này thật sự là do người khác đưa tới. Đắm chìm trong ánh sáng của Hải Thần, Đường Tam chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần được gột rửa, một viên bảo thạch hình thoi không rõ là gì, đã hóa thành một vệt sáng đi vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, đại cung phụng của Hải Thần, Sóng Xét Si, với vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện gần Hải Mã Thánh Trụ. Nàng đuổi theo Hải Thần Chi Tâm mà đến, không ngờ Hải Thần Chi Tâm lại lựa chọn thanh niên này. Chỉ vừa nhìn thanh niên một cái, Sóng Xét Si đã mơ hồ cảm thấy khó chịu, có một cảm giác thôi thúc muốn giết chết đối phương. Chẳng lẽ, ta đang đố kỵ sao? Lòng đố kỵ, đúng là có một chút, nhưng là một người đã hơn 100 tuổi, nàng không đến mức nảy sinh sát ý với một thanh niên. Đây là một cảm giác theo bản năng từ trong cõi U Minh. Đây là Hạo Thiên Chù Y. Sóng Xét Si nhíu mày khi nhìn thấy võ hồn của Đường Tam. Theo lý mà nói, khi nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y, nàng phải vui mừng mới đúng, phải với tư cách là thê tử của người kia mà đối xử với hắn như hậu bối. Thế mà nàng lại cứ muốn giết đối phương, cảm giác này thật vô cớ. Ánh sáng màu lam kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Đường Tam. Dưới sự gia trì của Hải Mã Thánh Trụ và các thánh trụ khác, luồng sáng hiện ra vô cùng trang nghiêm. Đây là gì? Ánh sáng màu vàng, Hải Mã Đấu La đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, hắn thốt lên một câu hỏi từ tận đáy lòng. Các phong hào đấu la của những thánh trụ khác cũng phát hiện tình hình bên phía Hải Mã Thánh Trụ, liền vội vã chạy đến. Sau khi mọi người đến nơi, thấy Sóng Xét Si cũng ở đó, họ rất cung kính hành lễ với nàng. Kính chào đại cung phụng. Sóng Xét Si gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Đường Tam. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo nàng, Đường Tam này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng Đường Tam này lại là người được Hải Thần lựa chọn đại cung phụng. Đây là vẻ ngoài của Hải Ma Nữ có chút khác biệt so với người thường, dưới gò má ẩn hiện một vài lớp vảy. Nàng không phải con người, nhưng lại có hình dáng con người. Trông thì nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tuổi của nàng lại không hề nhỏ. Dĩ nhiên, nếu ở trong tộc của mình, tuổi của nàng lúc này chỉ có thể xem là thiếu nữ. Mặc dù Hải Ma Nữ chưa nói hết lời, Sóng Xét Si cũng hiểu ý của nàng. Thiếu niên này là người thừa kế của Hải Thần, hiện tại đang tiến hành nghi thức giao phó Hải Thần cửu khảo, hơn nữa, Hải Thần Chi Tâm cũng đã dung hợp với cậu ta. Sóng Xét Si bình tĩnh nói, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, họ chưa từng gặp qua thiếu niên này, điều đó chỉ có thể nói lên một điều. Thanh niên này không phải là cư dân của đảo Hải Thần, càng không phải là Hải Hồn Sư. Điểm này có thể nhìn ra từ khuôn mặt và võ hồn của Đường Tam. Hoang đã, hồn hoàng 10 vạn năm. Mọi người đều sững sờ, đặc biệt là 7 vị thánh trụ của Hải Thần. Họ không ngờ lại thấy một hồn hoàng 10 vạn năm trên người một lục hoàng hồn sư. Phải biết rằng, ngay cả những phong hào đấu la như họ cũng chưa từng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Người duy nhất có hồn hoàng 10 vạn năm chính là đại cung phụng Sóng Xét Si, và hồn hoàng đó là do Hải Thần ban tặng. Bây giờ Đường Tam vẫn chưa có hồn hoàng thứ 7, nên họ cũng không rõ cấp bậc cụ thể của hắn. Nhưng chắc chắn không thể chỉ có hồn lực cấp 70. Đường Tam không chỉ có hồn hoàng 10 vạn năm, mà còn có cả song sinh võ hồn. Khi hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Tam hiện ra, Hải Ma Nữ và Tiểu Bạch đang xem kịch ở bên cạnh đều sững sờ, sau đó một luồng phẫn nộ xông lên đỉnh đầu. Thật to gan! Lại dám săn giết hồn thú 10 vạn năm. Trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều có ý định giết chết Đường Tam. Tiểu Bạch càng hối hận vì đã để Đường Tam đến đảo Hải Thần, lẽ ra nàng nên ra tay ngay lập tức, giết chết hắn. Chẳng trách hắn còn trẻ tuổi mà đã có cấp bậc hồn lực như vậy. Hải Mã Đấu La thì thầm, bởi vì hắn phát hiện võ hồn thứ 2 của Đường Tam cũng đã có hồn hoàng. Trong đó phần lớn đều là hồn hoàng ngàn năm màu tím, đây không phải là lãng phí thiên phú sao? Là một phong hào đấu la, họ vẫn hiểu về sự tồn tại đặc thù như song sinh võ hồn. Dù họ là hải hồn sư và ít tiếp xúc với hồn sư lục địa, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có. Hồn sư lục địa cũng vậy, họ cũng không hiểu rõ về hải hồn sư. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Tam lóe lên, một bóng hình màu hồng phấn mơ hồ xuất hiện trong ánh sáng. Theo sau đó là một chùm sáng màu đỏ, không lệch đi đâu mà rơi thẳng vào bóng hình màu hồng phấn kia. Cảnh tượng này, ngay cả sóng xét si cũng hơi sững sờ. Bóng hình đó, hẳn là linh hồn của con hồn thú 10 vạn năm kia, nhưng một linh hồn thì làm sao có thể hoàn thành khảo hạch màu đỏ được. Phải biết rằng, ngay cả nàng khi hoàn thành hồng cấp bát khảo cũng đã cử tử nhất sinh. Linh hồn này, ngay cả thân thể cũng không có, căn bản không thể hoàn thành khảo hạch màu đỏ. Chẳng lẽ hải thần định giết nó sao? Đột nhiên, sóng xét si sững sờ, là đại cung phụng của hải thần, nàng tự nhiên có thể nhìn thấy một vài khảo hạch. Khảo hạch của linh hồn này, lại là hồng cấp nhất khảo. Đồng hành cùng người thừa kế của hải thần vượt qua thần khảo. Đây mà gọi là hồng cấp khảo hạch sao? Tiểu Vũ cũng sững sờ, nàng đã rất lâu không ra ngoài, trước đó có một luồng sức mạnh vô danh khiến nàng chìm vào giấc ngủ say. Lợi ích duy nhất là linh hồn của nàng đã ngưng tụ hơn rất nhiều, ngoài ra, nàng không biết gì cả. Bỗng nhiên có một luồng thần quang dẫn nàng ra khỏi hồn hoàng, sau đó một thông điệp xuất hiện trong thức hải của nàng. Trong phút chốc, Tiểu Vũ ngây cả người. Tiểu Vũ Đường Tam thâm tình nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đó như muốn hòa tan cả nàng. Tam ca Tiểu Vũ khẽ hé môi, gọi một tiếng, nhưng không thể phát ra âm thanh. Nàng lúc này mới nhớ ra, mình đã chết Tiểu Vũ, đừng vội, em đừng vội, tuyệt đối đừng làm tổn thương linh hồn. Đường Tam vô cùng lo lắng, hắn có tình yêu với Tiểu Vũ, huống chi Tiểu Vũ còn liên quan đến song thần vị của hắn. Nghe vậy, Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cảm động vô cùng. Dù đã lâu không gặp, Đường Tam vẫn quan tâm đến nàng như vậy. Mọi người thấy vậy, hơi sững sờ, dường như đã hiểu ra được một chút đầu đuôi câu chuyện. Hồn hoàng này của Đường Tam, phần lớn không phải do săn giết mà có, mà là do con hồn thú tên Tiểu Vũ này hiến tế. Chủ động hiến tế cho con người, nhìn thần sắc của cả hai, có vẻ vô cùng thân thiết, chẳng lẽ họ là người yêu sao? Một lát sau, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện giữa trán Đường Tam, đó là một ấn ký tam xoa kích màu xanh nhạt, thuộc về người thừa kế của Hải Thần. Đối với Đường Tam, Ba Tắc Đông xem như khá hài lòng. Người thừa kế này trông có vẻ hơi ngu ngốc, đã sớm thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, nhưng Đường Tam không hề bị bạo thể mà chết, chứng tỏ thể chất của hắn rất mạnh. Dù không hài lòng, hắn cũng không còn cách nào khác. Rời khỏi thần giới sớm mới là quan trọng nhất. Phải truyền thừa thần vị thật nhanh, nhanh chóng dụ dỗ Đường Tam lên thần giới. Bây giờ cả Đấu La Đại Lục và thần giới đều không phải là nơi tốt lành gì. Là hải thần, hắn thậm chí còn mất cả quyền khống chế đại dương, mệt mỏi quá, hủy diệt đi cho rồi. Đường Tam, sau khi hoàn thành hải thần thất khảo, người yêu của ngươi sẽ có thể phục sinh, cố lên nhé. Chờ ngươi hoàn thành hải thần cửu khảo, ngươi sẽ là hải thần mới. Hiếm khi, hải thần lại nói với Đường Tam hai câu. Nhận được thần khảo của hải thần, Đường Tam cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn đã làm đúng theo lời của Tu La Thần, nhận được thần khảo của hải thần cũng là hợp tình hợp lý. Hoàn thành hải thần thất khảo là có thể hồi sinh Tiểu Vũ sao? Đường Tam thì thầm một câu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vốn tưởng phải hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng, sau đó dựa vào thực lực của bản thân để hồi sinh Tiểu Vũ, không ngờ việc hồi sinh nàng chỉ cần hoàn thành hải thần thất khảo. Khảo hạch của hải thần có tất cả 9 khảo, giống hệt với của Tu La Thần. Dĩ nhiên, bên Tu La Thần đã thi hộ xong rồi, chỉ chờ hắn trưởng thành đến cấp 99 là có thể thuận lợi dung hợp. Đa tạ hải thần đại nhân. Đường Tam bình thản nói, giọng điệu và vẻ mặt này khiến Ba Tắc Đông hơi kinh ngạc. Đây chẳng phải là một chuyện đáng vui mừng sao? Tại Hoàng Cung Thành Thiên Đấu. Kể từ lần từ biệt với Chung Cách, Thiên Nhận Tuyết đã không hề quan tâm đến bất kỳ động tĩnh nào của hắn trong hơn một năm qua. Cuộc đối thoại lần trước khiến nàng có cảm giác mình chỉ là một người công cụ, dù nàng có trả giá bao nhiêu, đối phương cũng chỉ xem nàng là bạn thân. Ai mà muốn làm bạn với hắn chứ? Hơn một năm nay, Thiên Nhận Tuyết dồn hết tâm trí vào việc chỉnh đốn lại đế quốc Thiên Đấu, làm sao để bá tánh được ấm no. Thời gian trôi qua cũng thật phong phú, chỉ là mỗi khi đêm về khuya, nàng lại không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc, đứng ngồi không yên. Nàng, Thiên Nhận Tuyết, không cam tâm. Nàng sở hữu dung mạo và dáng người tuyệt đỉnh của Đấu La Đại Lục, gia thế hiển hách, vậy mà đối phương lại chỉ xem nàng như bạn bè. Chuyện này đổi lại là ai mà chịu nổi chứ? Huống hồ câu trả lời của Chung Cách thực sự khiến nàng quá đau lòng. Đáng ghét, ta tưởng rằng có thể quên được hắn, tại sao cứ không thể quên được? Thiên Nhận Tuyết siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng nói. Dáng vẻ của nàng lúc này, ít nhiều có chút điên cuồng. Còn nữa, cái cô tên cuối cùng đó, rốt cuộc có điểm nào hơn ta? Thiên Nhận Tuyết không hiểu, nàng thực sự không hiểu. Hơn một năm không để ý đến Chung Cách, hôm nay thực sự không nhịn được nữa, nàng đã cho người hỏi thăm động tĩnh của hắn. Thật không ngờ, Chung Cách đã rời đi hơn một năm. Hắn mới vừa trở về thành thiên đấu không lâu cùng trở về với hắn, còn có một thiếu nữ tên là Cuối Cùng. Mà cũng không biết có phải là thiếu nữ không, nhưng trông thì đúng là dáng vẻ của một thiếu nữ. Sau một hồi điên cuồng, Thiên Nhận Tuyết ném tờ giấy trong tay ra, tiện tay vung lên, một ngọn lửa vàng liền rơi xuống trang giấy. Khoảnh khắc trang giấy rơi xuống đất, nó cũng đã hóa thành tro bụi. Không được, mình nhất định phải đi xem thử. Lần trước mình đã bỏ đi một cách không câu nệ như vậy, lần này phải làm sao để đến đó bây giờ? Là một người phụ nữ, nàng cũng có sự kiêu hãnh và thể diện, vấn đề này quả thực đã làm khó nàng. Lần trước hai người không vui mà chia tay, lần này nàng phải làm sao để tìm Chung Cách đây? Cho đến khi mặt trời mọc ở phương đông, Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa có cách nào hay, nàng thật sự không biết phải làm sao. Sớm biết như vậy, lần trước nên giả ngu cho qua chuyện. Hai Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng, lòng bi thương vô hạn. Đúng lúc này, mấy thị nữ bưng đồ dùng rửa mặt và một ít đồ ăn sáng đi vào thư phòng. Bệ hạ, ngài nên rửa mặt và dùng điểm tâm rồi ạ. Thiên Nhận Tuyết trong hình dạng Tuyết Thanh Hà theo bản năng gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng ảo não. Đã sáng rồi sao? Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết nhìn vào bữa sáng, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng. Có cách rồi. Vào giữa trưa, vì sự xuất hiện của Cuối Cùng, mọi người trong Chung phủ đã không ra ngoài ăn cơm. Tay nghề của Cuối Cùng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng mọi người lại quen thuộc với những món ăn ngon do nàng làm. Dường như họ rất thích cảm giác này. Chung Cách, người vốn quen với việc đi nghe kịch ở các câu lan, bây giờ lại không còn đến những trà lâu đó nữa. Sự thay đổi trong thói quen này đã làm giảm đi một phần lớn thu nhập của các trà lâu và những nghệ sĩ hát kịch. Có những trà lâu được mở ra nhờ sự hào phóng của Chung Cách, nhưng cũng vì sự vắng mặt của hắn mà phải đóng cửa. Cách Chung phủ khoảng 100 mét, một mỹ nữ mặc bộ váy màu vàng đang đứng thẳng, sau lưng nàng là hai lão giả mặc giáp vàng, tay xách hộp đựng thức ăn. Xà Long, Đâm Huyết, sắc mặt hai người vô cùng đặc sắc, có mê mang, có hoang mang và không hiểu, thậm chí còn có một chút ngượng ngùng. Là phong hào đấu la, lại phải đường đường chính chính xách hộp cơm đến nhà người khác, chuyện này, có lẽ chỉ có Cúc Đấu La Nguyệt Quang mới không quan tâm đến ánh mắt người đời. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết gọi một tiếng chú, họ thà kháng mệnh cũng sẽ không đến đây như thế này. Nói đi cũng phải nói lại, vận may của hai người họ cũng thật tốt. Khi Vũ Hồn Điện chinh phạt các đại tông môn, khó tránh khỏi có thương vong. Nhưng hai người họ vì bảo vệ Thiên Nhận Tuyết mà không tham chiến, cũng không có bất kỳ thương vong nào. Lần đầu tiên họ cảm thấy đây là một chuyện tốt. Tiểu thư, người đã suy nghĩ ở nhà lâu như vậy, sắp đến nơi rồi, tại sao lại dừng bước? Đâm Huyết có chút không hiểu. Tâm tư của thiếu nữ, hắn làm sao mà hiểu được, chỉ biết rằng Thiên Nhận Tuyết dường như đã hạ quyết tâm gì đó mới đến đây. Còn về nguyên nhân, hắn và Xà Long đều không rõ. Thiên Nhận Tuyết cả đời kiêu hãnh, rất nhiều chuyện không thể nói cho họ biết. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết theo bản năng gật đầu. Phải rồi, đã đến đây rồi, người kia chắc chắn đã cảm nhận được. Nếu quay về, chẳng phải là để hắn chê cười sao? Xà Long thúc thúc, Đâm Huyết thúc thúc, chúng ta qua đó đi. Vâng. Lúc này, những người đang chú ý đến nơi này cũng không ít. Bộ giáp màu vàng này, không thể nói là rất giống với trưởng lão của Vũ Hồn Điện, mà phải nói là giống hệt. Người có thể được trưởng lão Vũ Hồn Điện gọi là tiểu thư, trong toàn bộ Vũ Hồn Điện có người như vậy sao? Không phải ai cũng biết mối quan hệ đặc thù giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật, cũng không phải ai cũng biết Bỉ Bỉ Đông còn có một đứa con gái. Thiên Tầm Tật có một đứa con, trước kia đã chết yểu, đó là chuyện mọi người đều biết. Nhưng đứa con đó, mọi người chỉ xem nó là con trai. Khoảng cách 100 mét, đối với người bình thường cũng không xa, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại đi mất 2 phút mới đến nơi. Xà Long, Đâm Huyết, hai người tê cả da đầu, tốc độ này của Thiên Nhận Tuyết dường như đã biểu đạt rất nhiều điều. Đúng như dự đoán, khi họ đến cổng lớn, cánh cửa tự động mở ra, dường như đang chủ động chào đón họ. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn còn muốn gặp nàng, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa họ không hề vì sự tùy hứng trước đây của nàng mà trở nên xa lạ. Nếu cánh cửa không mở, vậy thì nàng cũng không cần thiết phải đến. Hít một hơi thật sâu, Thiên Nhận Tuyết mới bước vào Chung phủ. Xà Long và Đâm Huyết vội vàng theo sau, chỉ sợ vị thiếu chủ này lại gây ra chuyện gì không hay. Khi cánh cửa đóng lại, các thám tử của các thế lực bàn tán xôn xao, trong đó, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng Thân Vương ở ngay nhà bên cạnh càng nhìn nhau ngơ ngác. Vũ Hồn Điện lại đường đường chính chính tìm Nham Vương Đế Quân ư? Xem ra, đối phương còn mang theo cả đồ ăn đến tận cửa. Kể từ khi Tuyết Thanh Hà lên ngôi, tứ hoàng tử Tuyết Băng một cách tự nhiên trở thành Tuyết Băng Thân Vương, ngoan ngoãn là một vương gia tiêu dao, Tuyết Thanh Hà cũng không hề thanh toán hắn. Phải nói, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sau khi cảm nhận được sự thay đổi của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Băng đã hoàn toàn buông xuôi. Thủ đoạn sấm sét của Tuyết Thanh Hà đã củng cố sức mạnh của hoàng thất, khiến Tuyết Băng cũng phải vô cùng khâm phục Tuyết Thanh Hà. Thúc thúc, con có nên báo chuyện này cho huynh ấy, để huynh ấy đề phòng một chút không? Tuyết Băng nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Vũ Hồn Điện ngày càng hung hăng ngang ngược, điều này khiến hắn thấy được một tia nguy cơ. Tuyệt đối không thể để Vũ Hồn Điện lớn mạnh hơn nữa. Tuyết Tinh hài lòng nhìn Tuyết Băng một cái, gật đầu nói, dù bệ hạ biết chuyện này, nhưng con là hoàng đệ có thể chia sẻ lo lắng với huynh ấy, cũng có thể hòa hoãn mối quan hệ huynh đệ. Trước kia ta và phụ hoàng của con, cũng là như vậy. Con hiểu rồi, tạ ơn thúc thúc chỉ điểm. Hết chương 430. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.